Tiên Võ Đế Tôn chương 2692 tới chương 2710. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Ầm ầm. Sau đó, đại quân Thiên Đình cùng hành động, từng tòa trận pháp công kích bay lên không, che khuất bầu trời, trong lúc nhất thời, quét ra trận mang. Hoa Sơn cũng không phải là cái gì, kết giới bảo vệ bầu trời trên tường thành đã được hình thành, trận pháp thức tỉnh, nhắm thẳng vào nơi tụ tập của biển người, bắn ra tiên quang hủy diệt. Oanh. Ầm. Oanh. Đại chiến ngừng lại, tiếng nổ đầy trời, song phương đều lấy trận pháp đối chiến, thiên binh thiên tướng khí thế mãnh liệt, liên miên công kích về phía tường thành, do thống soái Ân Dương, mỗi người chiến ý dâng cao, rất có tư thế một lần cầm xuống. Chiến. Binh tướng Hoa Sơn quát lớn, điện chủ tự mình lôi ra trống trận, chiến ý giống như lửa thiêu đốt, chiến đấu với thiên binh thiên tướng đang giết chóc trên tường thành. Oanh. Ầm. Oanh. Ngay chỗ này, mấy phe khác cũng đều có âm thanh ầm ầm truyền đến, đại quân của Tung Sơn và Thái Sơn giết tới, cũng đang công kích mãnh liệt về phía tường thành, máu tươi liên tiếp nở rộ. Về phần hai phái Hàng Sơn và Hành Sơn, còn chưa giết tới nơi, liền bị bọn Ngưu Ma Vương chặn ở nửa đường, gấp rút tiếp viện cho Hoa Sơn, tiến công Hoa Sơn, lần này gặp phải, một lời không hợp, bắt đầu làm ngay tại chỗ. Dê. Chiến. Tiếng la giết vang vọng khắp tán tiên giới. Cùng với tiếng nổ vang, chiến tranh hai giới trên dưới hoàn toàn vén màn che, bầu trời, hư không, thung lũng, đồng bằng, rừng hoang, đều có bóng người đang đại chiến, vô số người rơi xuống thương thương, vô số người đánh lên trời cao. Không ai biết, có bao nhiêu thế lực tham chiến, cũng không người nào biết được, có bao nhiêu thế lực cuốn vào, chỉ biết đại chiến thảm liệt, mạng người như cỏ rác. Khói lửa chiến tranh nhuộm đầy càn khôn. Trời đất mờ tối lại bị máu tươi nhuộm đẫm. Từng ngọn núi cao sụp đổ từng tòa một. Từng tòa thành trì liên tiếp nổ tung, động tĩnh không phải là to lớn bình thường. Bao nhiêu năm rồi, hai giới trên dưới, lần đầu tiên như vậy. Trên đỉnh núi phương xa, rất nhiều trưởng bối ngóng nhìn chiến trường, sống mấy ngàn tuổi, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy Thiên Đình hạ giới, dùng đao thật thương thật để làm. Chó săn của Thiên Đình đúng là không ít. Càng nhiều người hùng hùng hổ hổ, câu chó săn này, mắng tất nhiên là Tứ Nhạc, trong ổ rất ngang. Lão hủ sống nhiều thêm vài năm. Một lão giả chống gậy, run rẩy bò lên đỉnh núi, ít nhất phải chờ đến Tứ Nhạc bị Thiên Đình hủy diệt. Lời này, nghe không ít lão gia hỏa, đều tràn đầy đồng cảm. Hoặc là nói, đó là một loại dục vọng cực kỳ mãnh liệt, đều muốn nhìn một chút kết cục Tứ Nhạc, đợi Hoa Sơn bị diệt, đợi Thiên Đình công phạt Tứ Nhạc các ngươi, xem còn có người giúp các ngươi hay không, tuyệt vọng kêu rên, gào thét bất lực, hẳn là rất dễ nghe. Thú vị thật. Tiếng cười này, truyền ra từ thượng giới Cửu Trọng Thiên, chuẩn xác hơn là truyền từ tên Ân Minh kia. Trước người hắn có một màn nước, hiện ra hình ảnh chính là tán tiên giới, rất là máu tanh, làm cho người ta hưng phấn đến mức muốn phát cuồng. Chúa tể của Thiên Đình vẫn chưa ngự giá thân chinh, không phải không đi, hắn không dám, không những không đi mà còn tìm một nơi bí ẩn khác, sợ Diệp Thần đột nhiên giết tới, còn điều động quá nhiều tiên tôn đến bảo vệ. Hắn ngược lại anh minh, có người thay hắn xung phong hãm trận, hắn chỉ làm người xem diễn giả liền tốt. Long cung dưới đáy biển. Diệp Thần đang ngồi xếp bằng, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng nhiều thêm một chút hồng nhuận phơn phớt, khóe miệng không tràn huyết, thân thể vỡ tan, lại tiếp tục tái tạo lực lượng thần bí làm loạn trong cơ thể, cũng dần dần bình thản trở lại. Nhưng mà hắn vẫn không hề tỉnh lại, tự như lão tăng ngồi xếp bằng, rương báu trang nghiêm, toàn thân đều tỏa ra hào quang óng ánh, khí huyết hùng vĩ mang theo long ngâm. Từ vọng dung hợp đế quẩn, gặp tai nạn, nhưng sau tai nạn, chính là tạo hóa, vượt qua đoạn thời kỳ gian nan kia, cơ duyên theo đó mà đến. 3. Trong cõi U Minh dường như có bình chướng nào đó vỡ tan, tu vi của hắn trong nháy mắt phá quan, từ đế cảnh tầng thứ 2 tiến vào tầng thứ 3. Nếu có người quen ở đây, nhất định sẽ tặc lưỡi, tiến giai, người mẹ nó lại tiến giai, chuẩn đế cảnh tiến giai khó khăn cỡ nào, người nhà không khỏi quá nhanh. Tinh quang ảm đạm chiếu rọi khắp nơi, Diệp Thần chậm rãi mở mắt, hai đạo ánh sáng như hóa thành thực chất bắn ra từ trong mắt hắn xuyên thủng cả càn khôn. Một khi phá quan, con mắt của hắn càng lộ vẻ thâm thúy, như vũ trụ mênh mông, lóe lên điểm điểm tinh quang, càng có vô tận đạo quẩn diễn hóa, từng sợi đạo tắc quấn quanh thân thể, như ẩn như hiện, sau đó, từng đạo khắc vào thể phách của hắn, đó là dấu ấn của đạo. Đúng vậy. Diệp Thần cuối cùng đứng dậy, hung hăng duỗi cái lưng mỏi như, sức mạnh tràn đầy trong cơ thể, cực kỳ dồi dào, một quyền nắm chặt, không gian trong lòng bàn tay đều nổ tung, từng tia lôi điện quanh quẩn giữa bàn tay, đâm xoạt. Dê. Chiến. Bỗng nhiên, tiếng la giết truyền đến, còn kèm theo tiếng ầm ầm, mặc dù ở đáy biển, nhưng tòa Long cung này cũng ong ong rung động, liền biết động tĩnh lớn đến cỡ nào. Diệp Thần khẽ nhíu mày, một bước xông ra mặt biển. Đập vào mắt hắn là bóng người như nước thủy triều, là thủy quân Đông Hải của Thiên Đình, người nào người nấy nắm lấy xiên, muốn lên bờ nhưng lại không lên được. Lại nhìn người ngăn cản bọn họ, mỗi người đều là yêu khí ngập trời, tay cầm cung thần, phàm có Đông Hải cường giả lên bờ, đều bị bắn chết. Cường giả Đông Hải tử thương thảm trọng, từng đóa hoa máu ngạo nghễ nở rộ, máu rơi như mưa, nước biển quay cuồng đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Giết, giết ta. Một đám cá chặt nhỏ, có gan thì tới. Ngu ngốc. Diệp Thần trông thấy Giao Long Vương, đang ở bên bờ mắng to, còn có cường giả yêu tộc, không chỉ rất biết đánh nhau, mà mỗi một người, giọng nói cũng khá vang dội. Bởi vì bọn hắn mắng to, Đông Hải tức giận, càng nhiều cường giả, sâu trong biển rộng nhô đầu ra, cuồn cuộn sát khí ngập trời mà đến, đen nghịt. Lần này, dù là Giao Long Vương tiểu tính cũng âm thầm nuốt nước miếng, tôm nhỏ nhiều đến một số lượng nhất định, cũng là điềm xấu dọa người, liếc mắt nhìn lại, toàn mẹ nó binh tôm tướng cua phủ kín mặt biển. Yêu tộc lập tức rơi xuống hạ phong, bởi vì Đông Hải cường giả thảo phạt, liên tục lui lại, ngăn trở thế công, hàng loạt người chôn vùi, tử thương cực kỳ thảm trọng. Ngăn lại, cản lại cho ta. Giao Long Vương quát. Dứt lời, một bàn tay đột nhiên xuất hiện kéo hắn qua một bên, chính là Diệp Thần mặc hắc bào, kiếm trong tay ngân vang, đã chỉ về phía Đông Hải quân ở đằng xa. Dừng một tiếng, ức vạn tiên kiếm ngân lên, chấn động khiến nguyên thần con người đau đớn, từng đạo bóng kiếm hòa với thần uy tịch diệt, đâm thủng càn khôn. Phốc, phốc, phốc. Vừa rồi cường giả Đông Hải giết tới, còn chưa kịp trang bức đã đụng thẳng vào mặt, dưới đến chuẩn đế cảnh, những ai bị bóng kiếm bắn trúng đều nổ tung thành huyết hoa, đầy trời nở rộ. Chỉ vì đây là tán tiên giới, không có ngoại lệ đều bị đè xuống thánh nhân cảnh, không người nào có thể chống đỡ được vạn kiếm triều tông của Diệp Thần. Ọc ọc. Giao Long Vương âm thầm nuốt nước miếng. Cường giả yêu tộc thấy vậy cũng trợn tròn hai mắt. Con mẹ nó, đây là ai vậy? Cũng quá mạnh, như vậy một mảng lớn cường giả Đông Hải đen kịt, trong nháy mắt trống trải không ít. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần lại vung kiếm, y là vạn kiếm triều tông. Lần này, cường giả Đông Hải cũng gặp đại họa, vừa mới dứt lên bờ, vừa đối mặt, toàn bộ đều rơi vào hư thiên, nhục thân tan vỡ, nguyên thần tịch hủy, người hồn phi phách chiếm sáu thành. Còn lại bốn thành, mặc dù vẫn còn mạng, nhưng thân thể đã nổ tung, vẻ mặt bối rối, mặt hàng đối diện mặc áo choàng đen, chắc là xong rồi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Vẫn là tiếng kiếm ngân vang, đầy trời kiếm ảnh. Đông Hải cường giả thấy thế, sau một cái phanh gấp, đều lùi về trong biển, thần sắc khiếp sợ, từng người hai mắt hoảng sợ, đã từng gặp qua quần công đại chiêu, chưa từng thấy quần công đại chiêu mạnh như vậy, gió thu quét lá rụng. Chớ nói bọn họ, đám đại năng Giao Long Vương và yêu tộc cũng tặc lưỡi, trận chiến này thật quá đái ra quần, một người bức lui một nhánh quân đội đó. Với chiến lực của người này, cần gì cường giả yêu tộc bọn họ, một mình hắn chặn ở đây, cường giả Đông Hải đối diện, một người cũng không lên được. Nếu không sao có thể nói tán tiên giới ngọa hổ tàng long, nhân tài quá nhiều, đáng tiếc, che một kiện hắc bào, thấy không rõ chân dung, chỉ biết cũng không phải là nhân tu. Vị đạo hữu này, xưng hô thế nào đi? Giao Long Vương xoa xoa đôi bàn tay, cười ha hả, chắc chắn người mặc áo đen này là một lão tiền bối lánh đời. Tình nhân vẫn tốt hơn. Diệp Thần cười một tiếng, thi triển bí pháp, hiển lộ ra hình dáng trong chớp mắt, mà khoảnh khắc này cũng chỉ có Giao Long Vương mới có thể nhìn thấy được. Ngươi, Diệp Thần. Giao Long Vương ngạc nhiên, quan sát từ trên xuống dưới, biểu cảm cực kỳ đặc sắc, không đợi ở Hoa Sơn cho tốt, sao lại ở Đông Hải này? Một lời khó nói hết. Diệp Thần hít sâu một hơi, nếu không phải là không hợp thời gian, hắn chắc chắn sẽ tìm một chỗ khoan khoái, cùng vị đại vương Giao Long này tán gẫu về việc hắn trộm đế quẩn. Một người bức lui một nhánh quân đội, người nhà có thực lực này. Giao Long Vương thổn thức, biết Diệp Thần rất biết đánh nhau, lại không biết đánh giỏi như thế. Thiên đình khai chiến. Quân Đông Hải nước biển thiên đình đều đánh tới nơi này, người cứ nói đi. Giao Long Vương khoanh tay, nhàn nhã nói, chủ yếu ở đây Diệp Thần, sức mạnh của hắn không phải là loại bình thường, có Diệp Thần chắn ở đây, đám lính tôn tướng của đối diện ai cũng không lên được. Tứ Nhạc có thể từng tham chiến. Diệp Thần hỏi. Chó săn của thiên đình, gọi cũng rất vang dội. Giao Long Vương ý vị thâm trường nói, không trực tiếp trả lời vấn đề, ví dụ này thật đúng là rất thỏa đáng, đâu chỉ tham chiến, đánh còn rất hung chứ. Thú vị. Diệp Thần không khỏi cười lạnh. Không cần lo lắng quá mức, liên minh với chúng ta cũng không ít. Giao Long Vương tiếp tục nói, nhân tài ở tán tiên giới đông đảo, không rõ mặt tham chiến, lại âm thầm quấy rối người thiên đình, đúng là mọi chuyện đều có, nhiệm vụ của bản vương chính là ngăn cản Đông Hải quân. Chỉ chút người này. Diệp Thần nhướng mày liếc mắt nhìn tứ phương. Tuy cường giả yêu tộc rất trâu bò và hống hống nhưng số lượng lại bị Đông Hải quân nghiền áp, mỗi người một ngụm nước bọt có thể chết đuối. Đang trên đường tới đây. Giao Long Vương vội ho một tiếng, bán đạo gặp người của Hạo Thiên Tông, làm một trận, làm chậm trễ thời gian. Diệp Thần không lên tiếng, xách theo đạo kiếm bước lên phía trước một bước, đứng ở bên bờ, khiến cho quân Đông Hải sợ hãi mà lui về phía sau, rất sợ Diệp Thần, lại có thêm vạn kiếm triều tông một lần nữa, cũng không có mấy người có thể chống đỡ được. Trên thực tế, Diệp Thần vẫn chưa khai công, chính là để trấn áp một chút, chỉ đợi viện quân đến, hắn có thể yên tâm rời đi, đến chỗ hắn trợ chiến. Không thể không nói, uy thế của hắn vẫn rất mạnh mẽ, một người đứng ở bên bờ, cường giả Đông Hải cũng không ai dám động, đại đa số còn đang lui lại. Nhìn thần sắc của bọn họ, trong đôi mắt đều tràn đầy vẻ kiên kỵ, nhìn không thấu dung mạo Diệp Thần, tất nhiên cũng không biết Diệp Thần là ai, chỉ biết con hàng kia không phải mạnh bình thường, có thể quét ngang ngàn quân. Một màn này chính là chứng minh một câu, một người dự ải, vạn người không thể qua. Một màn này cũng cực kỳ châm chọc, vô số cường giả Đông Hải, trận dung tuyệt đối áp chế, là có sức đánh một trận, bị một người sững sờ, không dám lên bờ. Dụ gia. Giao Long Vương tặc lưỡi, nhìn mà nhếch miệng không ngừng, luận phong cách vẫn phải là Diệp Thần, Hoa Sơn trưởng giáo tương lai, có loại khí chất nào đó, vẫn rất chói mắt. Dụ gia. Cường giả yêu tộc cũng thổn thức, không biết khi để bọn họ biết được đây chính là vẻ mặt của Diệp Thần gì đó, chắc chắn sẽ không khiếp sợ như vậy, so với ngày xưa đại náo thiên cung, trận chiến ở Đông Hải này chỉ là một vũng nước nhỏ mà thôi. Quân Đông Hải ở phía đối diện có chút lúng túng, rất có đại năng, còn muốn chửi má nó, tình báo này không đúng, tên này từ đâu tới, trên tình báo không hề biểu hiện, không khỏi quá cường hãn. Trong bóng tối, không ít người đang cầu viện phải triệu tập cường giả đỉnh phong lại đây, một hai tên còn không đủ xem, phải tới một đám lớn, phải quần ẩu mới được. Oanh. Ầm ầm. Rất nhanh, vòng trời nổ vang, mây mù cuồn cuộn, yêu khí ngập trời tàn phá bừa bãi, vô số bóng người lao tới, đại quân của yêu tộc đã tới. Khu vực hải lục giao giới, cự nhạc bao lớn, mà cường giả yêu tộc liền rơi vào trên từng tòa đỉnh núi, đang bố trí pháp trận công kích, sau đó chỉ chờ Đông Hải quân lên bờ tiếp danh. Diệp Thần liếc mắt nhìn sang khu mặt yêu tộc đã miễn cưỡng đủ rồi, bọn họ muốn đánh chặn lại cuộc chiến, quân nước Đông Hải muốn lên bờ phải trả một cái giá cực lớn. Trận chiến thiên đình khổng lồ như thế, thượng tiên giới thủ vệ chắc chắn trống rỗng, người lại có thể đánh nhau như vậy, hẳn là lên trời đi dạo. Giao Long Vương vuốt cằm, ý vị thâm trường nói, bắt được tên Ân Minh kia, giết chết hắn. Người cũng biết thiên đình thủ bị trống rỗng, Ân Minh hội không biết. Diệp Thần chậm rãi nói được, hắn không cần đi xem cũng biết, loại địa phương mà Ân Minh giấu đi, ai cũng tìm không ra kia, tuyệt đối bí ẩn. Chúa tể thiên đình vẫn rất quý trọng cái mạng nhỏ của mình, có người xung phong xông pha chiến đấu, hắn ta chỉ trốn trong bóng tối xem kịch là tốt rồi, đợi chiến tranh kết thúc, mới là thời điểm hắn ta xuất hiện, hắn ta quá hiểu rõ Ân Minh. Lần này đại quân thống soái của thiên đình là Tam Thái tử Ân Dương. Giao Long Vương hít sâu một hơi, luận đánh giặc, hắn chưa bao giờ thua. Diệp Thần không nói gì, sớm biết Ân Dương sẽ đến, người có thể đánh giặc như thế, không đến không có thiên lý, đánh giặc chưa bao giờ thua, đó là chưa gặp được hắn, lần này sẽ cho hắn nếm thử tư vị thất bại, lập trường bất đồng, giao tình sâu hơn nữa, cũng đánh không lại một chữ vô nghĩa. Một bên khác, pháp trận công kích của cường giả yêu tộc đều đã bố trí xong, chiến kỳ phần phật, thanh thế cực kỳ to lớn, luôn luôn chuẩn bị giải quyết. Thấy cường giả yêu tộc ổn định trận tuyến, Diệp Thần cuối cùng xoay người, ta đi tứ nhạc dạo một vòng, đánh vững chắc, ăn mặc thôi. Đi tứ nhạc làm gì? Đem trưởng giáo nhà hắn đến phơi nắng. Diệp Thần nói xong, một bước lên trời giống như một đạo cầu vồng, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Phơi nắng. Mặt trời. Sau lưng, Giao Long Vương nhướng mày, nghe xong vẻ mặt ngơ ngác, quả thực không biết, lời nói này của Diệp Thần, đại biểu cho mấy điều thú vị. Không thể không nói, Diệp đại thiếu gia nói chuyện, vẫn rất có học vấn, những hoạt động nào đó, cứ thế mà được hắn nói hết. Cái gọi là phơi nắng một lần nữa chính là bắt buộc vé, không đi thiên đình, vậy phải đi một vòng tứ nhạc, các ngươi đánh các ngươi, ta trói ta, đánh nhau hắn rất mạnh, bắt vé quấy rối cũng là một tay nghề tốt, đây chính là năng lực giữ nhà. Dê. Chiến. Phương hướng Hoa Sơn, ầm ầm như sấm sét, tiếng hô giết trung động thương khung, thiên binh thiên tướng dũng mãnh không gì sánh được, binh tướng Hoa Sơn cũng là chiến ý ngập trời. Thiên đình tại công thành, thế lực thiên đình phụ thuộc cũng đang công thành, bốn phương tám hướng đều là hải dương nhân triều, một phương là xâm lược giết chóc, một phương là thủ vệ quê hương, chiến đấu hừng hực khí thế, thiên binh thiên tướng lần lượt công lên tường thành, lại lần lượt bị Hoa Sơn đánh lui, dù có chiến thần thống lĩnh bất bại, trong lúc nhất thời cũng khó công phá tường thành, đại chiến thảm liệt, máu nhuộm thương thiên. Trên vân đài hùng vĩ, Ân Dương nghiễm nhiên đứng. Trên người hắn mặc chiến giáp, eo đeo tiên kiếm, lẳng lặng nhìn chiến tranh huyết sắc, trong mắt khó nén là một tia thương xót, cực không muốn nhìn thấy một màn này. Như Diệp Thần từng nói, hắn không có giả tâm gì, cũng không thống nhất hùng tâm hai giới từ trên xuống dưới, hoặc có thể nói là không muốn thấy sinh linh đồ thán. Hành quân đánh giặc, đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó, hắn là chiến thần bất bại, nhưng không ai biết, hắn cực kỳ chán ghét chiến tranh. Chính vì phần chán ghét này mới không cách nào kế thừa tâm nguyện của phụ hoàng, cũng mới vô duyên với vị trí chúa tể kia, hắn không thể, Ân Minh lại có thể, cho nên, hắn chỉ có thể là một tướng soái, không thể làm quân vương. Suy cho cùng, vẫn là hắn ta không đủ tàn nhẫn. Oanh. Ầm. Oanh. Đêm tối tăm mờ, như có lôi kiếp, tiếng sấm rền vang khắp tứ hải bát hoang. Chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng, càng có nhiều thế lực tham chiến, có liên minh với Hoa Sơn, có quan hệ với Thiên Đình, Hoa Sơn đang chiến đấu, bốn phương tám hướng cũng đều đang chiến, khói lửa tràn ngập, sương máu mãnh liệt, khiến bầu trời đêm bị che phủ bởi một tầng mây màu máu, màu đỏ tươi chói mắt. Bên này, Diệp Thần đã ra khỏi vực môn. Lọt vào trong tầm mắt của mọi người là thấy cuộc đại hỗn chiến, không biết bao nhiêu thế lực trộn lẫn trong đó, liên tục xuất hiện một đám người giết thẳng lên trời cao, máu chảy thành sông, mạng người như cỏ rác. Hắn hóa ra rất nhiều phân thân chạy về phía các chiến trường, cũng không phải tham chiến mà là chuẩn bị cho kế hoạch sau này, cần phân thân truyền tin tức. Đón lấy gió tanh, hắn lại trốn vào vực môn, thẳng đến Thái Sơn gần nhất, cách vực môn bình chướng, có thể thấy rõ ràng ngoại giới, thay chất khắp đồng, khắp nơi đều có chiến hỏa, khắp nơi đều có máu tươi giàn giụa. Ân Minh tiểu nhìn gã, gã lại làm sao không coi thường Ân Minh, có lẽ từ sau khi đăng cơ, tên kia liền không nhàn rỗi, lần này nếu không tận mắt nhìn thấy, gã cũng không biết, Tán Tiên giới lại có nhiều thế lực như vậy, nhiều chủng tộc như vậy, đều trở thành phụ thuộc dưới trướng gã. Trận chiến này là Thiên Đình vây công Hoa Sơn không sai, nhưng toàn bộ Tán Tiên giới đều thể hiện cảnh tượng nội loạn, tự giết lẫn nhau, tiêu hao lực lượng nhà mình, bất luận thắng bại đều đã định trước là nguyên khí đại thương. Chẳng biết lúc nào hắn mới ra khỏi vực môn, đã qua mấy ngày lại đến địa giới Thái Sơn. Từ xa nhìn lại, tường thành của Thái Sơn đã được xây dựng lên, chu vi ước chừng trăm vạn dặm. Mà chính giữa là núi Thái Sơn, cũng chỉ có thời gian chiến đấu mới có thể mọc lên khỏi mặt đất. Đây là một loại cấm chế, còn ở niên đại hòa bình, tường thành đều ẩn nấp dưới lòng đất. Muốn nói tường thành Thái Sơn, đó cũng không phải là cao lớn thông thường, tường thành nghiêm ngặt, người đứng ở dưới tường thành, nhỏ bé vô cùng, tựa như một con châu chấu nhỏ. Nhìn thật kỹ thì gạch đá xây thành tường kia đều được khắc đầy thần văn, bên trong lưu chuyển như ẩn như hiện, dung hợp sức mạnh thần bí, tăng cường sức phòng ngự, mà loại sức mạnh thần bí kia chính là đế quẩn của Thái Sơn, được kết nối với trận pháp huyền ảo, phòng ngự không phải là bá đạo bình thường. Không chỉ Thái Sơn, bốn ngọn núi khác cũng giống như vậy, lực phòng ngự mạnh mẽ, thêm vào kết giới bảo vệ trời đất, còn có đế quẩn làm trận tuyến, phối hợp với rất nhiều trận pháp công kích, có thể nói vững như thành đồng, cũng là dễ thủ khó công. Nguyên nhân chính là như thế, mạnh như Thiên Đình cũng không thể không hiệu triệu các thế lực Tán Tiên giới hỗ trợ, nếu như thật sự cường công thì 3 ngày 5 ngày là không thể công phá được. Thái Sơn trưởng giáo cũng không ngốc, phái binh đi công phạt Hoa Sơn, cũng không quên lưu lại binh lính canh giữ hang ổ, ở Tán Tiên giới có quá nhiều nhân tài, làm không tốt thì có người lập đội chạy tới nhà bọn họ, giống như Diệp Thần vậy. Diệp Thần phủ một lớp áo choàng đen, bay ra khỏi đỉnh núi rồi lao thẳng về phía tường thành Thái Sơn như một luồng thần mang, không chút che giấu thân thể. Kẻ nào? Trên tường thành chợt vang lên tiếng hét lớn, binh tướng cầm cung nỏ, đã dương cung lắp tên. Diệp Thần bỏ qua, tốc độ không giảm mà tăng, cũng không phải là muốn cường công, như loại phòng ngự này, chỉ dựa vào sức lực một người hắn, 800 năm cũng chưa chắc đánh được, dùng thủ đoạn khéo léo, thí dụ như đế đạo mờ mịt, một thân thể hư ảo, liền có thể xuyên qua, bỏ qua kết giới. Nhưng điều kiện tiên quyết là, đế đạo phiếu miểu có thể sử dụng. Giết chết người cho ta. Điện chủ thứ ba của Thái Sơn quát lớn, rút kiếm chỉ về phía Diệp Thần. Ra lệnh, mũi tên đầy trời bắn xuống từ trên tường thành, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, số lượng nhiều tới mức khiến người ta tê cả da đầu, thậm chí có cả tiên tôn tới cũng kinh hãi. Thần sắc Diệp Thần hờ hững, thân hình quỷ dị khó lường, tay cầm kiếm, tránh né từng loạt mũi tên, cũng chặn lại từng đợt mưa tên, đánh tới dưới tường thành. Sau đó, liền nghe thấy tiếng ầm ầm. Thập Hoàng Đại Sở cực kỳ ti xú, lại đâm đầu vào tường thành. Tường thành cứng cỏi, đầu của nó hạt dưa, cũng không phải cứng rắn bình thường, cả hai va chạm, chẳng phải là nổ ầm ầm sao? Cường giả Thái Sơn thấy thế, bất kể là điện chủ hay là tiểu binh đều đồng loạt giật giật khóe miệng, mẹ nói chuyện này còn có thao tác gì nữa chứ, từ ngàn dặm xa xôi đến đây, hơn nữa còn có mưa tên bay đầy trời, ngươi chạy tới đây mà đụng phải tường đấy. Không thể nghĩ nhiều được, muốn chết cũng không cần chạy trốn nữa. Qua. Dưới tường thành, Diệp Thần ôm đầu, máu tươi chảy ròng ròng, thần hải cũng ầm ầm ù, toàn thân lung lay lắc lư, đứng cũng đứng không vững nữa rồi, cứ như vậy mà đụng thẳng vào nhau, không phải là sự sảng khoái chua xót bình thường. Nhưng hắn cũng không phải là chạy tới nơi này đụng tường, trong nháy mắt cùng tường thành tiếp xúc, hắn đã dùng đế đạo mờ mịt. Xấu hổ chính là, tiên pháp này mất linh, thời khắc mấu chốt lại rơi ra, không thể hư hóa thân thể, nhưng không lâu sau lại đụng vào rồi sao? Uy, đau không? Phải nói là binh tướng của Thái Sơn cũng hiểu được ý người, ai cũng leo tường thành nhìn xuống, trơ mắt nhìn Diệp Thần đâm đầu xuống, không nói chẳng lẽ hắn bị thương nặng, chỉ nhìn thôi đã thấy ê ẩm đầy chua xót của mẹ nó rồi. Đau quá. Diệp Thần nhe răng trợn mắt, mỗi lần gặp cảnh tượng như cầu này, đều sẽ xách đạo tổ ra ngoài, hung hăng mắng một trận, toàn bộ môn đạo như vậy, tiên pháp cũng không dễ sử dụng, lần này đụng trúng, thiếu chút nữa khiến cho lão tử nổ tung. Mỗi chữ hắn thốt ra đều đầu rơi xuống dưới tường thành, trong mắt người ngoài thì hắn đã ngất xỉu rồi, kỳ thực, hắn giả vờ choáng váng. Tiên pháp đế đạo không dễ sử dụng, nhưng mà, một loại phương pháp khác, hẳn là có thể thực hiện, cũng chính là lừa gạt người khác. Bắt lại. Quả nhiên, điện chủ thứ ba của Thái Sơn cũng đã hạ lệnh, hắn ta cũng muốn nhìn thử xem là nhân tài như thế nào, nghĩ không thông như vậy liền chạy tới đụng vào tường nhà hắn ta. Cửa thành mở ra, kết giới cũng lộ ra một cước, hai binh sĩ tay cầm chiến mâu đi ra, một trái một phải, một người cầm lấy một chân Diệp Thần, trực tiếp kéo vào trong thành. Vừa vào kết giới, vừa vào cửa thành, Diệp Thần giả bộ choáng váng liền mở mắt, vươn mình nhảy lên, giống như con ngựa hoang thoát cương, một bước lên trời, đụng phải tường thành, chuyện gì cũng không có, vẫn cứ nhảy nhót tưng bừng. Đáng chết, phải bắt lại cho ta. Ý thức được đã bị đùa giỡn, điện chủ Thái Sơn Tam Điện giận tím mặt, hàng loạt bóng người bay ra khỏi tường thành đuổi theo hướng Diệp Thần đến. Phía trước, Diệp Thần thân pháp lén lút, một đường phong lôi treo tia chớp, chướng mắt đám tôn nhỏ này, so với bọn họ, Thái Sơn trưởng giáo mới là một con cá lớn. Ngăn hắn lại. Không thể đuổi kịp Diệp Thần, tiếng gào thét sau lưng vang vọng khắp đất trời. Trung vực, nhiều ngọn núi của Thái Sơn, mỗi một ngọn núi đều có trạm gác, đều có một tòa thành với trận pháp công kích. Dù cho tường thành có bị công phá đi nữa thì cũng có thể dựa vào những ngọn núi này mà ngăn cản được. Nghe thấy tiếng quát, cường giả Thái Sơn trên đỉnh núi thở hổn hển nhảy ra một mảng lớn, mặc dù không biết Diệp Thần từ đâu xuất hiện, nhưng ngang ngược xông tới như vậy, chỉ định không có chuyện gì tốt. Cút. Diệp Thần hừ lạnh, chém ra một kiếm. Phốc. Huyết cốt xuất hiện, không biết bao nhiêu người bị chém thành mưa máu, thân thể tan vỡ, nguyên thần tịch hủy, hồn phi phách tán ngay tại chỗ, không thiếu cấp chủng đế. Mạnh như vậy sao? Cường giả Thái Sơn thấy thế, lập tức biến sắc, một kiếm này của Diệp Thần chém ra không sao, ít nhất có hơn 10 chuẩn đế bị diệt, cho dù tu vi bị áp chế thánh nhân cảnh, cũng sẽ không chịu không nổi một kích như vậy. Trận pháp oanh diệt hắn. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, từng ngọn núi đều có sát trận thức tỉnh, từng luồng sát khí bắn ra kèm theo là mưa tên che kín bầu trời. Diệp Thần làm như không nghe thấy, nhắm ngay một người, tung chiêu nghịch thiên hoán địa, tránh khỏi tuyệt sát, lại lừa cường giả Thái Sơn kia một đường lên hoàng tuyền. Hắn xem như đã minh bạch, tiên pháp đế đạo cấp càng cao thì càng bị hạn chế, mờ mịt như đế đạo, như bóng tối của đế đạo, như một ý niệm vĩnh hằng, khi linh lúc còn lại không linh, nhưng như nghịch thiên hoán địa, cấp bậc hơi kém tiên pháp khác, thời khắc mấu chốt vẫn rất ra sức. Phốc. Phốc. Phốc. Bởi vì hắn liên tiếp bị cường giả Thái Sơn hãm hại, cũng không biết đi đâu, liền bị chính mình công phạt nổ tan rồi, đến rồi, đều không trúng Diệp Thần. Hơn nữa, tên kia mạnh đến thái quá, chuẩn đế cấp xông lên, đều gánh không được một kiếm, nhẹ thì bị chém bay, nặng thì tại chỗ hôi phi yên diệt. Thế cho nên, mấy chục vạn đại quân, không ngăn được một mình hắn. Đường máu đỏ tươi kia từ đông sang tây bị Diệp Thần mạnh mẽ dứt ra ngoài, hắn như một chiến thần đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó, không ai ngăn cản được. Oanh. Ầm. Oanh. Quá nhiều người có động tĩnh quá lớn, đoạn đường này của Diệp Thần ầm ầm ầm đi, có thể thấy từng ngọn núi sụp đổ, từng bóng người nở rộ thành những đóa hoa máu đỏ tươi, máu me khắp nơi. Phía trước, đã có thể nhìn thấy Thái Sơn, ánh sao ảm đạm lúc hoàng hôn, dị thải dâng lên, bởi vì đế ẩn chứa duyên cớ, có thể nghe thấy đại đạo thiên âm, có thể thấy được dị tượng huyền ảo. Thật can đảm. Còn chưa dứt tới, liền nghe thấy trong núi Thái Sơn, truyền ra tiếng hừ lạnh, chính là trưởng giáo Thái Sơn, đứng ở đỉnh cao nhất Thái Sơn, sớm đã nhận được tin tức, có người lẻn vào, lại đang đánh dứt về phía bên này, nhìn không thấu tôn vinh của y, lại càng không biết đứng lên, chỉ biết mạnh đến dọa người, dám một thân một mình dứt vào, người bình thường cũng không có quyết đoán này. Phải biết rằng, phạm vi trăm vạn dặm xung quanh, Thái Sơn đều đã tế ra tường thành, một khi tiến vào, không chỉ đối mặt với cường giả Thái Sơn mà còn có quân đội Thái Sơn, dù sức mạnh của một người có mạnh hơn đi chăng nữa thì vẫn có thể chống đỡ được, công sát phô thiên cái địa. Đây là một con đường chết. Hết lần này tới lần khác, người kia lại dứt vào tới. Bắt sống. Sau đó có truy binh, Thái Sơn cũng có gào thét, từng đạo thần hồng bắn ra, mỗi một đạo thần hồng đều là một đạo bóng người. Muốn nhìn cái này thần nhân đến tột cùng là phương nào đến thần thánh. Diệp Thần ngơ ngác, lại thi triển nghịch thiên hoán địa, cùng ba năm người, không ngừng thay đổi vị trí, lại là một con khác, lao về phía kết giới Thái Sơn, trong một cái chớp mắt đó, làm ra sự mờ mịt của đế đạo. Loảng xoảng. Lại là một tiếng vang thật lớn, hắn bị đụng đến choáng váng mắt hoa, tiên pháp mờ mịt của đế đạo là bá đạo, bởi vì hắn bá đạo cho nên chịu áp chế mới càng mạnh, phần lớn thời gian đều mất linh, mấy ngày nay, tỷ lệ thành công của hắn liên tục giảm xuống. Cũng như hai lần này, đều là mất linh tính, phía trước đụng phải tường thành, giờ phút này đụng vào kết giới, cho dù là đầu óc hắn, cũng bị đụng đến đầu váng mắt hoa. Diệp thần không tin tà, chống lại sự cắn trả trong cõi U Minh, tiếp tục thi triển, lại lấy ra danh hiệu của đạo tổ, nếu như lại không thành công thì sẽ không tránh khỏi mắng to. Lần này thì thành công rồi, một thân thể hư ảo dết vào trong Thái Sơn. Ngăn lại. Các Thái Sơn trưởng lão gào thét, từng ngọn núi đều có bóng người đánh tới. Ai cản ta thì chết. Diệp thần vừa hét lên một tiếng đã có không ít trưởng lão còn chưa dết tới đã bị đánh rơi hư thiên, sau khi uống một hơi có lực lượng của nguyên thần, trưởng lão cũng chịu không nổi, huống chi là hàng loạt đệ tử bị tiêu diệt. Đáng chết, tru sát ta. Thái Sơn trưởng giáo gầm lên, hắn đã không còn hứng thú với thân phận của Diệp thần, hoặc là nói, nếu không hạ tử thủ với hắn thì nhất định hắn sẽ tổn thất thảm trọng ở Thái Sơn nhất mạch. Người mặc áo choàng đen này có thể từ bên ngoài tiến vào tường thành, từ đó có thể giết từ phía thành tường, một đường giết đến Thái Sơn của hắn, đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của hắn là có thể thắt cổ hắn thành chính đạo. Hắn không gọi còn đỡ, vừa gọi như vậy Diệp thần đã đi thẳng hắn rồi. Cùng thuộc Ngũ Nhạc môn phái, Hoa Sơn trước kia có rất nhiều phái hệ, Vô Tận Tuế Nguyệt Minh tranh đấu gay gắt, Thái Sơn hơn phân nửa cũng giống vậy, làm trưởng giáo Thái Sơn tất nội loạn, làm không tốt, rất có thể sẽ đổi chủ. Nếu như tân nhiệm trưởng giáo Thái Sơn là một người có đầu óc, hơn phân nửa sẽ thu hồi toàn bộ quân đội tấn công Hoa Sơn lại, nếu hai nhà trò chuyện vui vẻ, nói không chừng còn có thể liên minh, công kháng thiên đình. Ý nghĩ này vẫn là rất đáng tin cậy, so với xung phong hãm trận, đến thật sự nhiều hơn, chạy đi giết người, đứng cho người giết, người có thể giết bao nhiêu, bắt giặc còn phải bắt vương trước, tự căn nguyên tan rã, mới là phương pháp trực tiếp nhất hữu hiệu, đây là binh pháp, hắn môn nhi thanh. Phong cho ta. Đại trưởng lão Thái Sơn quát lớn, một chưởng của Lăng Thiên đánh sụp thương khung. Bên trong lòng bàn tay của ông ta có khắc tiên pháp phong ấn, cũng có sức mạnh hóa diệt, cực kỳ bá đạo. Nhưng dù tiên pháp có bá chủ đến đâu thì trước mặt Diệp thần vẫn chưa kịp sử dụng tới. Đại trưởng lão Thái Sơn vừa mới xông lên đã bị Diệp thần dùng một chưởng lật ngược, lật tay xuất kiếm, chém thẳng về phía hai vị trưởng lão Thái Sơn, một luồng thần mang xinh đẹp xuyên thủng mi tâm của tam trưởng lão. Nói thảm nhất vẫn là Thái Sơn tứ trưởng lão, mới vừa giết đến, bí thuật còn chưa kịp thi triển đã bị Diệp thần giẫm một cước thành thịt nát, nguyên thần còn sót lại thì bỏ chạy lên trời. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đâu chỉ là hắn mà tất cả các trưởng lão đệ tử ở đây đều hoảng sợ, cùng giai vô địch. Ngăn lại, cản lại cho ta. Phốc. Phốc. Phốc. Hình ảnh sau đó, liền phá lệ cái kia. Một đám trưởng lão, một vị chuẩn đế tôn hàng thật giá thật, ở trước mặt Diệp thần giống như trở thành một con ruồi, Diệp thần vung bàn tay nhỏ bé lên như vậy, lật tung ra ngoài, bàn tay nhỏ bé lại vung lên, cả đám người rơi xuống hư không, thật sự là vô pháp vô thiên. Oanh, âm, oanh. Thái Sơn phái hỗn loạn, bóng người bay loạn đầy trời, mỗi một bóng người rơi xuống, tất có một ngọn núi hoặc cung điện, bị nện sụp đổ, đá vụn, gạch xanh, mái ngói, cột đồng, nổ tung đầy trời. Hắn là thần sao? Sắc mặt của các đệ tử Thái Sơn đều tái nhợt, đã bao nhiêu năm rồi, có can đảm làm loạn ở Thái Sơn của hắn ta, hơn nữa, đối phương còn chỉ vỏn vẹn có một người giết hắn ta Thái Sơn người ngã ngựa đổ. Thật là bóng lưng quen thuộc. Thái Sơn thần tử khẽ thì thầm, thần nữ Thái Sơn cũng như thế, chung quy cảm thấy người mặc hắc bào kia có chút quen thuộc khó hiểu, tự như đã gặp qua ở đâu đó. Quá keo kiệt. Ba đến năm vị Thái Sơn trưởng lão đứng ở bên ngoài, mỗi người đều thở dài thổn thức, tuy cũng nắm sát kiếm nhưng vẫn chưa tiến lên, chỉ đứng xem người diễn. Bọn họ cũng không phải là người Thái Sơn, chính thức thuộc Hoa Sơn, nói trắng ra là thám tử Hoa Sơn sắp xếp ở trên Thái Sơn, vừa là thám tử, đương nhiên sẽ không ngu ngốc xông lên trước, đều dùng hai con ngươi để khắc ấn hình ảnh. Có người đại náo Thái Sơn. Tin tức này phải nhanh chóng truyền về tông môn, cũng để cho đám Hoa Sơn lão gia hỏa vui vẻ đi theo, để cho người Thái Sơn làm ác, lại để cho người đánh Hoa Sơn chúng ta, nhìn xem, gặp báo ứng đi. Oanh. Âm. Oanh. Lúc tam ngũ nhạc A, cường giả Thái Sơn lại thất bại, có mấy chục người tung hoành đi ra ngoài, đại trưởng lão đập vỡ đại điện Thái Sơn, nhị trưởng lão đập vỡ một ngọn núi nguy nga, thân thể tam trưởng lão nổ tung, nguyên thần của tứ trưởng lão nổ nát, thân thể ngũ trưởng lão. Cảnh tượng đó, chỉ một chữ thảm kia mà có thể nói, chuẩn đế thành bại hơn ngàn, nhưng lại bị một mình Diệp thần giết chết đến mức không ngóc đầu lên nổi, nguyên một đám thất bại thảm thiết. Bị ta tiêu diệt. Mấy đại điện chủ giết tới, rất nhiều thống lĩnh đồng loạt xông lên trời cao, cùng lúc đó, tế ra bản mạng pháp khí, lưu đồng, tiên kiếm, thần đao, linh kính. Rất nhiều pháp khí, đầy trời đều là, đều lóe ra các loại ánh sáng, như từng ngôi sao lấp lánh. Oanh. Hư không chấn động. Không chịu nổi uy áp của pháp khí. Phá. Diệp thần hừ lạnh, lấy ra Lan Nha Bổng, đâm thẳng vào thiên khiếu. Sao? Loảng xoảng. Âm. Rắc rắc. Sau đó, chính là tiếng vang bực này, hắn thật sự là bá đạo a một cô một cái gọi là pháp khí, ở trước mặt hắn, yếu đuối không chịu nổi, một cái tiếp một cái nổ nát, mảnh vỡ pháp khí văng đầy trời. Phốc. Phốc. Phốc. Mỗi một pháp khí nổ tung thì có một người phun máu, gặp phải cắn trả đáng sợ, từ trên trời rơi xuống cung điện ngọn núi vốn đã bị tàn phá và lại gặp phải tai ương lớn, bị ép tới mức đổ nát, trở thành một đống phế tích. Sao? Làm sao có thể? Mắt Thái Sơn trưởng giáo đầy sợ hãi, ngay cả thân hình lùi lại cũng trở nên lão đảo không chịu nổi, vẻ mặt trắng bệch không có chút máu. Đạo hữu, đừng có trốn nữa. Diệp Thần cười, cười sáng lạn, nhưng nụ cười sáng lạn của hắn rơi vào trong mắt trưởng giáo Thái Sơn lại trở nên vô cùng thoát tục. Thế hệ đạo chức cũng dám đến chỗ ta Thái Sơn lỗ mãng sao? Cũng không biết là tức giận hay là sợ hãi, Thái Sơn trưởng giáo lại bất ngờ tiến lên, một chưởng đánh tới, câu động đế quẩn, một chưởng dung hợp sức mạnh hủy diệt. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, nắm chặt nắm đấm, chín lùng tám hoang hợp nhất hòa tan đạo tắc, đồng thời gia trì thêm đế quẩn, một quyền đánh xuyên càn khôn. Phốc. Thái Sơn trưởng giáo phun máu, lăn ngang ra ngoài, còn chưa kịp ổn định thân hình, Diệp đại thiếu liền như quỷ mị giết tới, cười vẫn sáng lạn như trước. Thái Sơn trưởng giáo biến sắc, muốn bay lên trời mà đi. Đáng tiếc, đã quá muộn rồi, tâm thần Diệp Thần mi nhíu lại đã trở nên khô héo, làm nguyên thần của hắn bị thương nặng, thần hải cũng ầm ầm, hai mắt tối sầm. Đợi khôi phục thanh tĩnh, trên trăm đạo phong ấn đã gia trì ở trên người hắn, pháp lực bị phong ấn, nguyên thần cũng bị phong rồi, đã đồng dạng phế nhân. Đáng chết. Cường giả Thái Sơn rống giận, càng có nhiều người lao tới từ tứ phương, đông nghìn nghịch, trên trời cao bốn phương tám hướng đứng đầy, vây chặt Diệp Thần đến mức nước chảy không lọt, khí thế tương liên, sát khí ngập trời. Ngoài ra, dù là Thái Sơn đế, được đại trưởng lão dẫn dắt, hóa một thanh kiếm tiên, đắp lên thần uy của đế đạo, đến Diệp Thần xem cũng phải kiên kỵ. Đều đứng vững rồi, kiếm của ta không có mắt. Diệp Thần cười nói, thanh kiếm đã nằm ngang trên đầu vai của trưởng giáo Thái Sơn, chỉ cần một ý niệm trong đầu thì sẽ có thể đưa hắn vào quỷ môn quan, trong tay trưởng giáo rất có tự tin. Đừng nói là, với đợt thao tác này của hắn, thật sự dễ làm, ngay cả hù dọa của các cường giả cũng không dám nhúc nhích, tuy là vây quanh Diệp Thần nhưng mỗi người đều có tính toán riêng, không phải tất cả mọi người đều lo lắng cho sự an ủi của Thái Sơn trưởng giáo. Như Thái Sơn trưởng giáo đối địch với phe phái, trong mắt đều có hy vọng, mong chờ một kiếm của Diệp Thần chém xuống, kết quả là tính mạng của trưởng giáo Thái Sơn ngay tại chỗ. Như thế, bọn họ có thể danh chính ngôn thuận, tranh đoạt vị trí trưởng giáo rồi, Thái Sơn nhất mạch đổi chủ, cơ hội này có thể nói ngàn năm khó gặp. Không phải nói khoác, trong mắt của vị trưởng lão này ánh lên hàn mang, không phải là với Diệp Thần mà là hắn không thể kìm nén nổi Thái Sơn trưởng giáo, muốn trực tiếp ra tay tiêu diệt Thái Sơn trưởng giáo hắn. Ngô Thái Sơn không thù không oán với ngươi, vì sao như thế? Tiền bối cũng không nhìn xem ta là ai, sao có thể nói không thù hận? Diệp Thần cười nói, chiếc áo choàng đen chậm rãi tiêu tán, lộ ra hình dáng thật. Ngươi! Diệp Thần! Đồng tử của chúng cường giả Thái Sơn co rụt lại, vẻ mặt cũng thay đổi, sự tôn vinh của Diệp Thần, bọn họ đều nhận ra, sớm đã khắc sâu vào linh hồn, không thể xóa sạch. Thật đúng là hắn! Thái Sơn thần tử và thần nữ giật mình, từ sau ngũ nhạc đấu pháp ngày xưa, đây là lần đầu tiên gặp Diệp Thần, không ngờ lại thanh tĩnh xấu hổ đến vậy, Thái Sơn thể diện mất sạch. Trưởng giáo tương lai nhà ta quả nhiên sẽ nổ tung trời cao. Đám thám tử Hoa Sơn nội tâm đều kích động không thôi, trong mắt phải gọi là sùng bái đi. Biết được là Diệp Thần, cho nên cũng sẽ không kinh hãi như vậy nữa. Trước kia, mấy ngàn vạn đại quân của Thiên Đình cũng không ngăn được một mình Diệp Thần, chứ đừng nói chi tới hôm nay, Diệp Thần có thực lực đó, cũng có cả đại phách lực kia. Nhìn Thái Sơn trưởng giáo, trên khuôn mặt trắng bệch của ông ta đã chảy ra mồ hôi lạnh, động cũng không dám động đậy, bắt ông ta là Diệp Thần, sao có thể nói không thù không oán, đại quân của Thái Sơn ông ta giờ phút này còn đang công phạt Hoa Sơn đây. Hắn trăm triệu lần không ngờ rằng Diệp Thần lại không bao giờ rời khỏi Bất Chu Sơn, không chi ở bên Hoa Sơn trợ chiến mà lại lẻn vào Thái Sơn của hắn, bắt hắn tới phá rối Hoàng Long, khiến hắn thật sự trở tay không kịp, thật là quá ngoài ý muốn. Tiền bối, bất tiện, rút đại quân nhà người về đây. Diệp Thần cười nói bị mọi người vây quanh, không hề thoải mái nói. Không thể nào. Thái Sơn trưởng giáo cũng là một hán tử, tuy là sợ hãi, nhưng cũng có uy nghiêm trong truyền thuyết, không khuất phục dưới một loại dâm uy nào. Người muốn nói như vậy, đêm đó thế hệ, cần phải mang ngươi ra ngoài, phơi nắng rồi. Diệp Thần lại cười, thích ý vặn vẹo cổ. Trong khoảnh khắc này, hắn ta trái lại cũng muốn ra sân tiêu diệt Thái Sơn trưởng giáo, nhưng nếu tiêu diệt thì muốn ra ngoài lần nữa sẽ rất khó khăn, hắn ta không sợ cường giả Thái Sơn, chỉ sợ đế quẩn Thái Sơn khiến hắn ta cực kỳ kiên kỵ. Huống hồ, chuyện hắn muốn làm không chỉ có một nhà Thái Sơn, còn có ba phái Tung Sơn, Hằng Sơn, Hành Sơn, thời gian là quý giá, không thể ở đây trì hoãn. Nghĩ như vậy, hắn khống chế Thái Sơn trưởng giáo, từng bước một đi ra ngoài. Thấy vậy, Thái Sơn trưởng giáo dồn dập lao lên chắn phía trước. Phốc. Diệp Thần trực tiếp vung kiếm chém đứt một tay của trưởng giáo Thái Sơn, nói chém là chém, không hề hàm hồ, máu tươi dâng lên, thật chói mắt. Ngươi, lần sau sẽ là nguyên thần của hắn. Diệp Thần cười lạnh, cảnh giác nhìn bốn phía, sợ trưởng giáo đối địch với phe phái thì lại đột nhiên ra tay. Dù có muốn giết người của Thái Sơn trưởng giáo này cũng không phải giết tại đây, Thái Sơn trưởng giáo chết rồi cũng không sao, ông ta chắc chắn sẽ chôn cùng, Thái Sơn đế quá đáng sợ. Như hắn nghĩ, đúng là có người muốn ra tay. Hơn nữa, tất cả mọi người đều là phe đối địch của trưởng giáo, trong mắt mỗi người đều lóe lên hung quang, sát kiếm hú vang, muốn nhân lúc hỗn loạn mà giải quyết xong Thái Sơn trưởng giáo. Bọn họ có tâm tư như vậy, người phe trưởng giáo sao có thể không rõ, từng người tiến lên bảo vệ ngược lại Diệp Thần, Thái Sơn trưởng giáo không thể để xảy ra sai sót. Ngay sau đó, một con đường được nhường ra, Diệp Thần chớp mắt như cầu vồng, nhanh như chớp chạy qua, nằm ba người vượt qua Thái Sơn, đi thẳng ra ngoài thành. Đuổi theo. Đại trưởng lão Thái Sơn gầm lên, người đầu tiên đuổi theo sau là vô số cường giả, bóng người đen kịt, có phe phái đối địch, cũng có phe trưởng giáo, ai nấy đều có tâm cơ. Oanh. Ầm. Oanh. Nơi đó có Thái Sơn, liền nghe tiếng ầm ầm, thật sự có người ra tay, vả lại cũng không ít. Diệp Thần nhìn mà phát hỏa, biết các ngươi muốn giết chết Thái Sơn trưởng giáo, nhưng có thể ra ngoài giết hay không, tối thiểu chờ tiểu gia an toàn, ngươi diệt Thái Sơn trưởng giáo không sao, lão tử là muốn chung cùng. Cứu trưởng giáo. Tiếng quát nổi lên bốn phía, cũng không biết từ đâu nhảy ra, một người còn vui vẻ hơn cả Quy Quy, khẩu hiệu cũng hô vang dội, hô nghe êm tai, kỳ thực là muốn tiêu diệt Thái Sơn trưởng giáo, đều sử dụng đại thuật sát sinh. Đồ khốn. Đây là muốn giết chết trưởng giáo. Giết, cứu trưởng giáo. Đại trưởng lão gầm lên, chẳng có chút tác dụng gì. Càng nhiều người giết ra, trên từng người đều ngụy trang cứu trưởng giáo, lại muốn kết liễu Thái Sơn trưởng giáo, rõ ràng là lòng dạ khó lường, nhưng từng người đều biểu hiện như trung thần, đặc biệt trung thành. Đáng chết. Đại trưởng lão hét lớn, ầm ầm một trận, toàn bộ đều xông lên bảo vệ Diệp Thần. Oanh. Ầm. Oanh. Hai phe phái, một bên muốn bảo vệ, một bên muốn giết, đao binh tương hướng, thiên địa vốn đã huyết sắc, tràn diện một lần nữa lâm vào hỗn loạn. Giết, cứu trưởng giáo. Dừng tay. Hai phe gào thét, giọng người người đỉnh cao, phe phái nào đó, vì quyền lợi nào đó đều đã không biết xấu hổ. Cút. Diệp Thần một tay xách theo trưởng giáo Thái Sơn, một tay cầm Định Hải thần châm, một đường tấn công cứ thế mà vung mạnh, lại thêm một đường máu nữa bị giết, không ai ngăn cản được. Hắn như ánh sáng, thân pháp nghịch loạn càng khôn, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đợi lướt qua tường thành, chân của hắn càng tê dại hơn so với lúc trước, thoát ra trăm ngàn trượng, tế ra cửa vực đế đạo, thu thân không thấy. Nếu có người đại sở ở đây nhất định sẽ thổn thức. Ở đại sở, người nhà đầu buộc vé đều là lén lút trói. Bây giờ, đã đến thiên giới, bản lĩnh thật dài, trực tiếp chạy đến nhà người ta trói, à không đúng, không phải trói, là cướp, cướp xong còn có thể tìm người đòi tiền chuộc. Đáng chết. Đáng chết. Sau lưng vang lên tiếng rống giận dữ không ngừng, hai phe phái đều có, một bên phẫn nộ vì trưởng giáo không bị diệt, một bên vì Diệp Thần trốn chạy mà rít cào. Oanh. Ầm ầm. Âm thanh hỗn chiến ở tán tiên giới vẫn khổng lồ như trước, khói lửa chiến tranh quét khắp thiên địa, tiếng ầm ầm vang vọng khắp càn khôn, không biết bao nhiêu thế lực đang chiến đấu, thì cốt thành núi, máu chảy thành sông. Thái Sơn phái mang theo thiên thạch, đan dược, pháp khí, đại cô nương, tiểu dâu. Đến Thiên Đảng Sơn chục trưởng giáo nhà ngươi. Quá hạn không chờ. Đại chiến đang say sưa, đột nhiên nghe thấy một giọng nói ngang ngược, sột soạt vang lên, tất nhiên là giọng nói của Diệp Đại Thiếu, thông qua phân thân được phái ra ngoài lúc trước, truyền khắp đại chiến trường, cũng truyền khắp tán tiên giới. Phàm là người nghe thấy, đều là sửng sốt. Dừng lại. Ngưu Ma Vương đang chiến đấu cùng điện chủ thứ 6 Thái Sơn, bỗng dưng dừng tay, hai lỗ tai trâu vỗ dữ dội, lông mi xếch lên, cho rằng nghe lầm. Lại đi lắng nghe, xác định không nghe lầm, còn có hồi âm nhi đâu. Ánh mắt ông ta nhìn điện chủ thứ 6 của Thái Sơn có chút kỳ quái, ta nói này, hình như trưởng giáo nhà ngươi bị trói lại. Điện chủ Thái Sơn điện thứ 6 khẽ nhíu mày. Lỗ tai của Ngưu Ma dễ dùng, lỗ tai của gã ta cũng không kém, chắc chắn đã nghe được, nhưng gã ta lại không tin. Trong hang ổ của Thái Sơn, trưởng giáo của hắn có tường thành và kết giới, ai vào được thì có thể đi vào hang ổ của Thái Sơn sao? Trưởng giáo bị cướp. Binh tướng Thái Sơn đang ở trong mảnh thiên địa này cũng ngẩn ra. Thái Sơn trưởng giáo bị cướp. Các đại chiến trường cũng đều có thanh âm kinh dị, ngay cả đám tán tu xem kịch cũng đều khoanh tay, nhìn trái nhìn phải, nhưng chính là tìm không ra nguyên nhân phát ra thanh âm, chỉ biết đạo thanh âm kia nghe có chút quen thuộc. Chưởng giáo bị trói, thật hay giả? 8/10 là người bất lương, cũng quá nửa là người của Hoa Sơn, dùng cái này nhiễu loạn lòng của Thái Sơn, không khéo là bị ép đến mức cuốn lên nên mới đưa ra hạ sách này. Anh hùng đều giống nhau. Tiếng bàn luận không ngừng vang lên, không người nào tin vào sự việc buồn cười này, thế lực của Thái Sơn là thế lực nào, một trong ngũ nhạc, sao huyệt của nhà mình, còn có thể bị trói lại sao? Trong tiếng nghị luận, một đạo thần quang từ chân trời bay tới, các chiến trường đều có, càng thuộc về Thái Sơn tướng bên kia nhiều nhất, cái kia cũng không phải thần quang, mà là ngọc giản phát sáng, ở trên không dòng người ầm ầm nổ tung. Tiếp đó, liền có một hình ảnh hiện ra trong mắt thế nhân, Thái Sơn chưởng giáo, thật sự bị trói. Thông qua hình ảnh, còn có thể nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Diệp Thần. Chính là chưởng giáo tương lai của Hoa Sơn đã lẻn vào Thái Sơn, đại triển thần uy, giết chết cường giả Thái Sơn, người ngã ngựa đổ, tình cảnh hỗn loạn. Xong rồi, Thái Sơn chưởng giáo bị xách đi rồi. Trời ạ, thật đúng là bị trói rồi, Diệp Thần ra khỏi Bất Chu Sơn khi nào, lá gan không khỏi quá lớn, đến Thái Sơn trói người, nói cướp càng chuẩn xác hơn, còn phải mang tiền chuộc. Trận đánh lần này đâu? Còn có tâm tình cột vé. Vậy phải xem người bị trói là ai, chưởng giáo của Thái Sơn, đó chính là hoàng đế của một phái, Thái Sơn đang công phạt Hoa Sơn, tương lai chưởng giáo Hoa Sơn sẽ trói Thái Sơn chưởng giáo, có qua có lại không? Diệp Thần làm rất tốt. Đám tán tu xem kịch kia, cái kia gọi là phấn khích, hầu như mỗi một ngọn núi đều đứng bóng người, ngẩng đầu, nhìn hình ảnh hư không chiếu rọi, từng con mắt rạng rỡ. Chỉ nói thế thôi. Trong số chưởng giáo tương lai của Hoa Sơn, tên tiểu thạch đầu tinh kia có bản lĩnh lớn vậy sao? Thiên đình gây náo loạn trên thượng giới, người ngã ngựa đổ, trở về hạ giới, cũng làm chuyện như nhau, người bình thường không trói, chuyên chọn trói chưởng giáo người ta, hơn nữa còn là đi vào cưỡng đoạt. Chật chật chật. Ngưu Ma Vương tặc lưỡi, cũng giơ lên đầu nhìn, khóe miệng co giật, đặc biệt vì coi trọng tên Diệp Thần kia, chết tiệt quá đái, bọn ta cách lần chém giết này, cũng không bằng ngươi trói một người, chưởng giáo Thái Sơn A có thể so với ngàn vạn quân. Làm sao có thể? So với mặt hàng của Ngưu Ma Vương, sắc mặt điện chủ thứ 6 của Thái Sơn trở nên khó coi, lúc trước không thể nào tin được, giờ phút này quả thực đã tin. Đến nay, hắn vẫn không thể tin được, Diệp Thần lại chạy đến chỗ hắn dùng Thái Sơn buộc vé, trói chính là chưởng giáo nhà hắn, đi vào như thế nào, lại là như thế đó. Ngoài ra, còn có cường giả Thái Sơn, mẹ nó làm gì để ăn, trong nhà lại bị người ta bắt đi chưởng giáo, còn không biết xấu hổ nữa. Thái Sơn phái, mang theo thiên thạch, đan dược, pháp khí, đại cô nương, tiểu dâu. Đến thiên đảng sơn chục chưởng giáo nhà ngươi, quá hạn không chờ. Diệp Thần nói xong mang theo vương bát chi khí. Mà phân thân của y được phái tới các đại chiến trường, cũng đã gian tà kính nghiệp nói, nguyên một đám, rướng cổ tru lên, tiếng nói càng lúc càng lớn, dùng hết sức cầu xin bản tôn, truyền khắp thiên giới. Đệ thập hoàng đại sở, vẫn là người rất hiểu lòng người, sợ người không tin, có thể nói như vậy, hầu như mỗi một chiến trường, đều có hình ảnh ngọc giản nổ tung, khắc ấn, một vài bức đều triển lộ không thể nghi ngờ. Dưới bầu trời, tiếng ầm ầm dần ít đi, càng nhiều là tiếng nghị luận, ầm ĩ vô cùng, quá nhiều người ngước mắt, kinh ngạc nhìn Thương Huyên, từng bức hình ảnh khắc ấn kia, dặn dò rất là rõ ràng. Bởi vì lời nói của Diệp Thần, bởi vì những hình ảnh đó mà hỗn chiến vốn nên hừng hực như lửa, vậy mà lại có một cái trung trường nghỉ ngơi, nếu như bị trói như vậy thì hẳn là tôm nhỏ cũng không có gì to tát. Vấn đề là, người bị trói chính là Thái Sơn chưởng giáo, đó chính là chư hầu một phương tán tiên giới. Tay cầm hơn ngàn vạn đại quân, hắn bị trói, dính dáng rất lớn. Tin tức có thể hay không? Là thật. Trên đỉnh Hoa Sơn chân nhân sửng sốt một chút, mang tính thăm dò, nhìn người mặc đồ đen bên cạnh, đó là các chủ Hoa Sơn tình báo. Hình ảnh thám tử truyền đến. Người áo đen cười, vội vàng trình lên một cái ngọc giản, mà trong ngọc giản khắc ấn chính là cảnh tượng lúc trước, một người mặc áo đen, đại sát tứ phương, một thân một mình xông vào, ngay trước mặt cường giả Thái Sơn, bắt lấy Thái Sơn chưởng giáo. Chuyện này. Mắt thấy Diệp Thần, không chỉ là địa nguyên chân nhân, Hoa Sơn tiên tử và các trưởng lão Hoa Sơn, ngay cả Hoa Sơn chân nhân cũng nhìn mà sửng sốt, có cần treo như vậy không? Đến nhà người ta đi cướp người, cướp chính là chưởng giáo của người ta, xong việc, tìm tiểu sơn đầu nhi. Muốn tiền chuộc. Lại nói tiền chuộc này của ngươi, thiên thạch bọn ta nhịn, pháp khí bọn ta cũng nhịn, đại cô nương này, tiểu tức phụ, là cái quỷ gì vậy? Trâu bò a, sau một hồi sửng sốt, đám lão già kia lại nhếch miệng chật lưỡi, từ sau khi đại chiến bắt đầu, liền không còn nhìn thấy Diệp Thần nữa rồi. Ai ngờ lại chạy đến nhà người ta quấy rối, đám loạn này không nhỏ, chưởng giáo bị người ta bắt đi. Lui lại, đại quân của Thái Sơn đã rút lui. Địa nguyên chân nhân gào to, có màn nước huyển thiên, có thể nhìn thấy hình ảnh đại chiến, đại quân Thái Sơn như thủy triều rút lui, không ham chiến nữa. Nếu Thái Sơn là một vương triều, vậy thì chưởng giáo Thái Sơn chính là hoàng đế một triều, hoàng đế cũng bị bắt, vậy còn đánh ma cái, đánh nhiều năm như vậy, liền thuộc loại vô nghĩa này, tướng sĩ phía trước xung phong hãm trận, hậu viện nổi lửa, đầu lĩnh bị dập tắt. Thái Sơn phái, mang theo thiên thạch, đan dược, pháp khí, đại cô nương, tiểu dâu. Đến thiên đảng sơn chục trưởng giáo nhà ngươi, quá hạn không chờ. Lại là lời nói này, vang vọng tán tiên giới. Lần này, đám tán tu chưa tham chiến đều top 5 top 3, quá nhiều người rời khỏi ngọn núi nhỏ, chạy nhanh lên thiên đảng sơn, so với nhìn hỗn chiến, càng muốn nhìn Thái Sơn trưởng giáo một cái, cùng với vị thần nhân Diệp Thần lúc trước chỉ nói đến tên tuổi của hắn, quá nhiều người cũng chưa từng gặp qua. Giờ phút này, đám nhân tài tán tiên giới âm thầm quấy rối thiên đình cũng không quấy rối nữa, cũng chạy đi xem náo nhiệt, mẹ nó thật là mới mẻ. Oanh! Âm! Oanh! Hơn 10 hơi thở đã ngừng lại, hỗn chiến lại nổi lên. Thái Sơn mặc dù lui binh, nhưng tam nhà khác vẫn chiến đấu rất mạnh mẽ như trước, còn có thế lực phụ thuộc cùng chủng tộc của thiên đình, vẫn là chuyên nghiệp như vậy, bị trói cũng không phải người nhà ta, ai muốn chuột thì chuột. Lời nói chia làm hai đầu, thiên đảng sơn. Trên đỉnh núi, Diệp Thần phân thân bắt chéo chân, tay cầm tẩu thuốc, đàn hút tí tách, trong làn sương khói lượn lờ như đang tu tiên. Lại nhìn Thái Sơn trưởng giáo, đã ngất xỉu, bị trói ở bên cạnh hắn ta. Còn bản tôn Diệp Thần thì đã chạy về Tung Sơn rồi. Chuyện thu tiền chuột, không cần tự mình đi làm, tiền chuột cũng không quan trọng, quan trọng là để trận pháp Thái Sơn đại loạn, không rảnh đi thảo phạt Hoa Sơn. Trên thực tế, lần này hắn buộc vé quả thật có tác dụng, Thái Sơn bản bộ đại loạn, đại quân Thái Sơn cũng đều rút lui, áp lực của Hoa Sơn cũng giảm mạnh. Không bao lâu, cường giả Thái Sơn đến nơi, đen nghiền nghiệt một đám người đem cả tòa thiên đảng sơn, ba vòng trong ngoài cùng vây kín lại. Trong những người này có hơn một nửa là lòng dạ khó lường, nói là tới chục người, kỳ thực chính là tới diệt trưởng giáo. Vì thế, bọn họ đều tự tìm một lý do rất tốt, Thái Sơn ta nghèo a, không nộp tiền được thì lấy đâu. Chết rồi, vậy là xong hết mọi chuyện rồi. Thả người. Thiên đảng sơn gào thét, vang vọng thiên động địa, chấn toàn bộ sơn nhạc đều lắc lư, mỗi một sắc mặt khó coi, mỗi một con mắt cũng màu đỏ tươi. Nhiệm vụ của bọn hắn vẫn là rất gian khổ, không chỉ muốn chụp về trưởng giáo, còn phải đề phòng đám nhân tài, phe đối địch của nhà mình, đều nghĩ cách giết chết trưởng giáo thì sao. Ngoài ra, còn có quần chúng xung quanh. Tán tiên giới có nhiều nhân tài, tùy tiện xách ra một nhân tài, đều sợ thiên hạ không loạn, làm không tốt cũng sẽ đột ngột ra tay, nhân cơ hội diệt trưởng giáo. Như suy nghĩ của bọn họ, người tới đây có non nữa là xem cuộc vui, trên 5 phần 10 là đang ôm tâm tư phá rối, thí dụ như diệt Thái Sơn trưởng giáo. Cảm giác vinh dự tập thể của các tán tu vẫn rất mạnh, Hoa Sơn khai chiến với thiên đình, Thái Sơn các ngươi lại làm chó săn, vậy thì phải cho các ngươi công khai nhớ đường, trưởng giáo bị người ta trói, còn muốn chuộc lại. Thôi được rồi. Nhìn Thương Vĩ, không gian không ngừng vặn vẹo, khí tức mịt mờ như ẩn như hiện, vừa nhìn liền biết, trong đó ẩn giấu quá nhiều cường giả, nếu không phải có bọn Thái Sơn, tể kết giới bao phủ thiên đảng sơn, bọn họ hơn phân nửa đã ra tay. Phân thân của Diệp Thần rất bình tĩnh, vẫn đang ngửi thuốc lá, có thể rất có trách nhiệm nói cho Thái Sơn biết, trưởng giáo nhà ngươi không trở về được nữa, cho dù người khác bất diệt thì lão tử cũng sẽ bị tiêu diệt, đã dùng tiên pháp đặc thù, liên kết mạng của hắn và Thái Sơn trưởng giáo, cũng chỉ cần một ý niệm thì sẽ đưa hắn lên đường xuống suối vàng. Quan trọng nhất chính là nơi này cũng không phải là hang ổ của Thái Sơn, bản tôn Diệp Thần đã an toàn, vậy mà còn sợ con chim đại quân ngươi Thái Sơn, mẹ nó còn đánh tới Hoa Sơn, có qua lại vẫn hơn. Có điều, Diệp Thần phân thân rất nhàn nhã, có rất nhiều thời gian để đọ sức với Thái Sơn, tranh thủ thời gian nha. Kéo dài càng lâu càng tốt, bố cục càng lâu càng Thái Sơn lại càng rung động. Loạn, nào có nhàn hạ tâm tình với Hoa Sơn? Ta đã nói mà. Nhất định là phân thân. Bốn phía khán giả khoanh tay, đứng trên từng ngọn núi nhỏ ngoài núi, kiển chân thăm dò, ngắm nhìn đỉnh thiên đảng sơn, kẻ ngốc mới để bản tôn tới thu tiền chuột. Lão phu bấm ngón tay tính toán, Diệp Thần kia đã chạy đến tam nhạc khác rồi. Một lão thần côn vuốt chòm râu, ý vị thâm trường nói. Dựa vào sổ sách, hắn có thể giết vào trong hang ổ của Thái Sơn, cướp đi trưởng giáo Thái Sơn, cũng có thể giết vào trong bộ tộc của ba ngọn núi còn lại, cướp đi trưởng giáo của bọn họ. Khó nói lắm. Một đại yêu trầm ngâm lắc đầu, lần này trói trưởng giáo Thái Sơn, thu tiền chuột náo loạn sôi sùng sục, tán tiên giới đều biết, tam nhạc không thể nào không biết, đã thảo kinh xà, đối phương tất có phòng bị, muốn cướp người, khó vào đăng thiên. Mạc xem thường Diệp Thần. Càng nhiều lão gia hỏa cười đến thổn thức, tên kia bản lãnh lớn sao? Ngày xưa thiên đình xuất động chiến lực cỡ nào, mấy trăm tiên tôn, mấy chục vạn tiên quân, mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng, đều không giết chết tiểu tử kia, có thể thấy hắn chi nghịch thiên. Tiếng nghị luận nối tiếp nhau, phiến thiên địa kia, cực kỳ ầm ĩ. Mỗi cái đều là thần toán tử, mỗi cái đều là lão thần cung nói một kiểu. Thả người. Trong tiếng ồn ào, Thái Sơn đại trưởng lão lại quát lên, tăng thêm sức mạnh của nguyên thần khiến bầu trời sụp đổ, con mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào phân thân của Diệp Thần. Mẹ nó, lão tử đã đến lâu như vậy rồi mà ngươi lại nói thử xem. Rút đại não là khói gì? Tiếng hô này của hắn tạo nên sóng âm rất mạnh, chấn động đến mức khiến Diệp Thần phải phun máu, mà trưởng giáo Thái Sơn mới tỉnh lại nãy giờ cũng chỉ phun ra một ngụm máu tươi, phun ra một hơi khí phách, xong chuyện lại bất tỉnh. Thái Sơn đại trưởng lão híp hai mắt lại, không dám gào lên, ông ta nhìn ra được Diệp Thần phân thân và trưởng giáo nhà hắn có bí thuật tương liên. Diệp Thần bị thương, trưởng giáo nhà ông ta cũng thụ thương, tiêu diệt đạo phân thân này của Diệp Thần cũng không sao, trưởng giáo cũng sẽ lên đường theo. Đến đây, trước tiên xem xét tiền chuộc, tiếp tục nói chuyện chuộc người. Diệp Thần phân thân lại đưa khói bụi lên, tiện tay ném ra một tờ giấy trắng, trên đó lưu loát, nghiêng trái ngã phải, tràn ngập văn tự, có thiên thạch, pháp khí, bí quyển. Có thể nói như vậy, không có hắn không cần, hơn nữa số lượng, không phải khổng lồ bình thường, vậy không phải tiền chuộc, liền là trần trụi cướp. Cướp. Đại trưởng lão Thái Sơn thấy vậy, thiếu chút nữa đã đứng vững, suýt nữa ngã quỵ, còn chưa kịp thở lấy một hơi thì suýt nữa hộc máu, sư tử ngoạm, tuyệt đối là sư tử ngoạm, ngay cả ông ta cũng không biết, trưởng giáo nhà ông ta lại đáng giá như vậy, đây là muốn tán gia bại sản. Phái đối địch nhìn phía trước như vậy, phần lớn là vuốt râu, thần sắc thâm trầm, lúc trước tìm lý do kia, trong nháy mắt trở nên đương nhiên. Tiền chuộc quý giá như vậy, đây là muốn đưa hắn Thái Sơn, một phát làm được giải phóng trước kia. Vậy còn chuộc gì, giết hết đi. Chúng ta Thái Sơn nghèo a Diệp Thần, ngươi đùa Thái Sơn ta à? Đại trưởng lão Thái Sơn tức giận, nghiến răng nghiến lợi, không phải chưa từng thấy bục vé, nhưng lại phải dùng tiền chuộc như vậy, đây là lần đầu tiên gặp lại, với ngươi còn muốn như vậy, chi bằng ngươi kéo trưởng giáo nhà ta đi hầm cách thủy đi. Ta nói không thể mặc cả. Diệp Thần tách ra hút một hơi thuốc, có lẽ ta sẽ vui, còn có thể giảm giá một nửa cho ngươi, có thể thương lượng. Một câu nói đã chọc cười khán giả bốn phương, phân thân này cũng khá thú vị nha, rất có vài phần tiểu tính của bản tôn. Buộc vé phải nộp tiền chuộc, lại còn nói thanh tân thoát tục như vậy, một bộ một bộ. Bầu không khí lại một lần nữa trở nên nặng nề. Khuôn mặt già nua của Thái Sơn trưởng lão đã dữ tợn đến đáng sợ, chắc chắn là Diệp Thần đang đùa bỡn hắn. Ngươi cũng không nhìn xem đây là cục diện gì, bất kỳ một ai sơ suất, trưởng giáo nhà ta đều có thể bị giết cả rồi. Mẹ nó, ai có tâm trạng ép giá với ngươi chứ, mua đồ thì sao? Oanh. Ầm ầm. Bên này đang giằng co, chân trời vang lên ầm ầm. Đại quân công phạt Hoa Sơn, rút lui trở về, cũng không quay về Sào Huyệt, thẳng đến Thiên Đảng Sơn. Thấy cảnh tượng này, người xem kịch khắp nơi thổn thức không thôi, chiêu này của Diệp Thần thật cao. Không chơi chính diện với ngươi thì sẽ chơi xấu ở phía sau ngươi, trói một mình Thái Sơn lui quân đội Thái Sơn. Cái này có lẽ, chính là bắt giặc trong truyền thuyết Bắc Vương. Lại có lão thần côn, lời nói thấm thía vuốt râu, nói chính là triết lý nhân gian. Công việc này, không phải ai cũng làm được. Cũng chỉ có yêu nghiệt như Diệp Thần mới có đảm lược, còn có thực lực mới dám đến hang ổ của người ta, trắng trợn trói buộc. Nếu đổi lại là người khác, chưa chắc môn nhi đã vào được, cho dù có vào được cũng chưa chắc có thể bắt được trưởng giáo Thái Sơn, cho dù có bắt được trưởng giáo Thái Sơn cũng chưa chắc có thể sống sót đi ra. Cho nên mới nói, viên thạch tinh nhỏ kia cũng rất cường hãn, chiến hỏa của hai giới từ trên xuống dưới này có lẽ sẽ vì một mình hắn mà xoay chuyển cả càn khôn. Lời này, không ai phản bác. Vẫn là đạo lý lúc trước, Diệp Thần có thể trói được Thái Sơn trưởng giáo, cũng có thể trói buộc trưởng giáo tam nhạc khác, còn có những thế lực và chủng tộc công phạt Hoa Sơn, đại phái lánh đời. Một người cũng chạy không thoát. Lấy tính cách xấu hổ của Diệp Thần, lui binh còn đỡ, nếu hắn không lui nữa hắn chắc chắn sẽ ăn trộm lần lượt. Mấy trưởng giáo kia, thánh chủ cơ mà. Tộc trưởng A đều sẽ bị hắn lần lượt kéo ra ngoài, phơi nắng dê. Chiến. Tiếng kêu giết lại vang lên, bốn phương tám hướng đều có. Hoa Sơn chiến đấu ở Thiên Đình, mà ở bên ngoài các thế lực phụ thuộc Hoa Sơn đồng minh cũng đang chiến đấu với Thiên Đình, lan đến toàn bộ tán tiên giới, gần như mỗi một tòa thành cổ, mỗi một vùng núi, mỗi một thương nguyên đều có huyết sắc chiến hỏa mãnh liệt, đại hỗn chiến khí thế mãnh liệt. Chật chật chật. Âm thanh tặc lưỡi lại nổi lên, vẫn là tứ phương kháng khách, nếu không phải nơi này có vở kịch lớn, bọn họ hơn phân nửa đã giết tới các chiến trường khác, hỏi các thế lực phụ thuộc Thiên Đình, Thái Sơn trưởng giáo đều bị trói, các ngươi còn có tâm tình gác lại đại chiến kia, không sợ chủ tử nhà mình cũng bị trói. Trên thực tế, người đầu óc bị nước vào vẫn là không ít, hoặc là nói, các phương thế lực đều đã giết đến đỏ cả mắt, đâu còn quan tâm những thứ kia, chơi mạng mà làm. Nhiệt hỏa do bọn hắn giết, nhưng trưởng giáo và các thánh chủ thế lực khắp nơi thì ngồi không yên, đầu óc của bọn họ là thanh tĩnh, sợ Diệp Thần tới, cũng xách bọn họ ra phơi nắng. Đáng tiếc, cuối cùng bọn hắn vẫn không hạ mệnh lệnh rút lui, chỉ vì minh ước với Thiên Đình, âm thầm rút khỏi chiến trường, chính là vi ước. Đợi Thiên Đình xuất thủ, tất sẽ lần lượt tìm bọn hắn thanh toán. Bọn hắn không thể so với Thái Sơn phái, có tư cách địa vị ngang nhau với Thiên Đình. Giờ phút này, dùng một từ ngữ để hình dung cảnh ngộ của bọn họ lúc này, là thích hợp nhất rồi, đâm lao phải theo lao cũng là tiến thoái lưỡng nan, không dám đắc tội thiên đình thượng giới nhưng cũng e ngại Diệp Thần hạ giới. Nói đến Diệp Thần liền đến không biết đang ẩn nấp ở đâu, một tiếng hét lớn tràn ngập bá khí, vang vọng khắp thiên địa, thôn sơn phái, mang theo thiên thạch, đan dược, pháp khí, đại cô nương, tiểu tức phụ của nhà ngươi tới Hoàng Huyền Sơn chục trưởng giáo nhà ngươi, quá hạn không chờ. Ai nha? Thật sự bị trói. Lợi hại quá. Lúc này mới bao lâu, lại cột một cái. Chân thần ngà Diệp đại thiếu gào to một tiếng, đại chiến hỗn loạn nháy mắt dừng lại, tất cả mọi người đều ngẩng cao đầu, vẻ mặt của đồng minh với Hoa Sơn đặc sắc nhất, thái độ bắt giặc bắt vua, Diệp Thần làm rất nhanh nha. Lần này sao không có ngọc giản khắc ấn? Rất nhanh, đã có người đưa ra nghi vấn, lúc trước trói lấy Thái Sơn trưởng giáo là có ngọc giản, cho nên thế nhân mới tin tưởng không nghi ngờ. Nghi hoặc này nhanh chóng lan truyền. Ngọc giản, tự nhiên là có, một quả đều một viên, bay vào các chiến trường, nổ tung trong hư không. Chợt, một vài hình ảnh hiện ra, hơi mơ hồ, nhưng người sáng nhìn vào, liền biết là hang ổ của Tung Sơn, khắp bình đều là tiên quang tịch diệt, mặc dù đầy trời sụp đổ, cùng với sương máu quay cuồng mãnh liệt. Lần này các thế nhân đều tin, dù không có những hình ảnh in khắc kia thì bọn họ cũng sẽ tin, có thể lọt vào hang ổ của người ta rồi bắt cóc Thái Sơn trưởng giáo cũng đủ chứng minh bản lĩnh của hắn, cướp đi Tung Sơn trưởng giáo cũng nằm trong dự liệu của hắn. Chưa thấy có tin tức truyền đến a, trên đỉnh Hoa Sơn, các chủ tình báo nhíu mày, nếu như Diệp Thần thật sự bắt giữ trưởng giáo Tung Sơn thì không có khả năng không có tình báo truyền đến. Hơn phân nửa là Tung Sơn che đậy truyền âm cùng ngoại giới. Hoa Sơn tiên tử khẽ nói, suy đoán này vẫn rất đáng tin cậy. Không được, là tiểu tử kia lừa gạt thế nhân. Địa Nguyên lão đạo vuốt râu, loại cảm giác kỳ diệu này rất mãnh liệt. Nếu như Diệp Thần ở đây nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên với hắn, nhất định còn có thể ý vị sâu xa nói một câu, lão bất tử nhà ngươi, sao lại đoán chuẩn thế này? Đích xác, Diệp đại thiếu lừa gạt thế nhân, ông ta cũng không trói buộc trưởng giáo Tung Sơn, nói chính xác, ông ta ngay cả cửa cũng không đi vào, ngược lại là người muốn đi vào, nhưng để đạo mờ mịt lại mất linh, đụng đến đầu rơi máu chảy. Bất quá, hắn lừa dối, đại quân Tung Sơn thì tin, điện chủ thứ bảy lập tức hạ lệnh rút binh, bóng người Ôn Ngọc như thủy triều rút lui, không dám ham chiến nữa. Trước đây không lâu, hắn còn cười nhạo Thái Sơn, chính là một đám giá áo túi cơm. Bây giờ, người của Tung Sơn hắn cũng không khá hơn chút nào, toàn bộ đều là phế vật. Bổn tôn còn tại, sao lại nói là bắt cóc? Đang lúc người đời kinh dị, đang lúc Tung Sơn lui binh, một giọng nói lạnh như băng lại khô tịch vang vọng khắp tán tiên giới, chỉ có duy nhất một phần uy nghiêm. Cái gì? Không bị trói. Các phương đang chuẩn bị lại khai chiến, nghe nói lời này lại dừng tay, ngươi nhìn ta nhìn nhìn ngươi, lại cùng nhau ngẩng đầu, thần sắc có chút kỳ quái. Đại quân nghe lệnh, tiếp tục công phạt. Lời nói của trưởng giáo Tung Sơn thông qua một loại bí pháp đặc thù, truyền khắp chiến trường, cũng hạ lệnh xuống quân đội nhà mình, sĩ khí đang thịnh, nào có đạo lý lui binh. Tung Sơn phái, mang theo thiên thạch, đan dược, pháp khí, đại khí, tiểu cô nương, tiểu tức phụ. Đến Hoàng Huyền Sơn chục trưởng giáo nhà ngươi, quá hạn không chờ. Sau trưởng giáo Tung Sơn là tiếng quát tháo của Diệp Thần, mỗi tiếng mỗi chữ đều vang dội mạnh mẽ khiến người ta không tự chủ được nghĩ rằng hắn thực sự trói người. Diệp Thần, còn dám cố lộng huyền hư. Vị đạo hữu này, đã nói rồi, tiền chuộc phải lấy, hai ta chia 5 năm, đừng quấy rối có được không? Diệp Thần mắng, không biết chứ, ngươi tưởng ông đây lừa gạt ai vậy? Nói bậy nói bạ, bản tôn còn ở đây. 6-4 mở, 6-4 khai hành đi. Quả là miệng lưỡi lanh lợi. 7-3 mở, không thể thấp hơn được nữa. Một trưởng giáo Tung Sơn, một trưởng giáo Hoa Sơn trong tương lai, ngươi một lời ta một câu, cách không kêu to, giống như nói tướng, nghe thế nhân sửng sốt. Chớ nói thế nhân, ngay cả trưởng giáo Tung Sơn cũng không khỏi nhìn chính mình một chút, nghe cái tiểu hí tinh đối diện nói một phen, hắn thiếu một chút cho rằng tự mình thật sự bị trói rồi. Tung Sơn phái, mang theo thiên thạch, đan dược, pháp khí, đại khí, tiểu cô nương, tiểu tức phụ. Đến Hoàng Huyền Sơn chục trưởng giáo nhà ngươi, quá hạn không chờ. Hoang đường, bản tôn an tại. Một người nói trói rồi, một người nói an ổn, đến cùng có trói hay không? Quá nhiều người vào đầu, không biết nên tin ai. Vô luận là trưởng giáo Tung Sơn hay là trưởng giáo tương lai của Hoa Sơn, lời nói đều rất có sức mạnh. Đi Hoàng Huyền Sơn, nhìn là biết. Ngay sau đó, hàng loạt bóng người tập trung về phía Hoàng Huyền Sơn, không thiếu người của Tung Sơn, phải xác định là tốt nhất, nếu như thật sự bị trói thì còn đánh cái cọng lông gì nữa. Nhìn về phía Hoàng Huyền Sơn, trên đó quả thật có người, cũng là phân thân của Diệp Thần, cũng cầm một tẩu thuốc, tí tách rút ra, khói mù lượn lờ. Bên cạnh hắn, đặt chính là một cái bao tải, màu đen kịt, có bí pháp che giấu. Chỉ thấy phòng to túi, có phải là Phách Sơn trưởng giáo hay không, vậy thì rất khó nói, diễn kịch nha. vậy liền diễn đến cùng. Về phần bản tôn Diệp Thần, giờ phút này đã trốn vào vực môn, thẳng đến chiến trường một phương, đó là đại quân của Tung Sơn, đối chiến với bọn họ chính là Man Ngưu tộc. Đế đạo mờ mịt mất linh, hắn không vào được Tung Sơn, đã là Tung Sơn không nghe lời như vậy, vậy hắn càng vui vẻ a, trưởng giáo không cho trói, điện chủ vẫn có thể giết, đi ra ngoài cũng không cần trở về. Trận chiến này, hắn sẽ dùng máu tươi làm cho Tung Sơn nhớ mang máng, cũng để cho bọn họ hiểu được, Hoa Sơn không phải dễ treo, chó săn của Thiên Đình cũng không phải dễ làm như vậy, gặp lại khi hài cốt thành núi, thỏa mãn ngươi. Thiên Đình thống trị Tẩm Cung tiểu thế giới. Ân Minh ở tại đây, nhàn nhã nằm nghiêng trên ghế, thích ý nhìn màn nước huyễn thiên treo ở cách đó không xa, nơi nào có thể nhìn thấy rõ ràng đại hỗn chiến của Tán Tiên giới, từng màn đều đẫm máu. Hắn mới thật sự là người quan chiến. Không bao lâu, một người áo đen đi vào, thân hình như thật như ảo, như một u linh, tìm không thấy khí tức bản nguyên, chỉ thấy con ngươi quạng hiu băng lãnh. Có thể tìm được Diệp Thần rồi. Ân Minh thản nhiên nói. Hắc Y Nhân phất tay lấy ra một miếng ngọc giản bóp nát ngay tại chỗ, bên trong chính là hiện ra một màn bên trong thông đạo vực môn, có thể thấy được bóng dáng Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần ở đây nhất định sẽ kinh dị, bản lĩnh không nhỏ nha. Cái này đều tìm được. Rất tốt, không tiếc bất cứ giá nào, trù sát hắn. Ân Minh hừ lạnh, trong mắt lộ ra hung quang, thân sắc nhàn nhã bỗng chốc trở nên dữ tợn, so với ác quỷ còn dữ tợn hơn. Người áo đen đã đi, vẫn còn mấy trăm bóng người đi cùng nhau, không có ngoại lệ, tất cả đều là chuẩn đế cấp tro cốt, hơn nữa, đều là thích khách, thuộc về Tịch Diệt Tiên Tôn, ai ai cũng đáng sợ. Diệp Thần bước ra khỏi vực môn đã là một vùng đất tối tăm, sương máu lượn lờ, thi thể nằm la liệt khắp nơi, mùi máu tanh nồng nặc khiến hắn chỉ muốn nôn mửa. Nhìn từ xa thì đó là hai vùng hải dương đen kịt. Một bên chính là Man Ngưu tộc, như một tấm thảm màu đen trải đầy thương nguyên, đứng đầy thương thiên, chiến kỳ phần phật, mỗi một người đều có ngưu khí ngút trời. Một phương là Tung Sơn phái, đứng lặng tại từng ngọn núi, đã là chiến trận bày ra, chiến kỳ Tung Sơn đón gió phiêu đảng, từng cái sát khí mãnh liệt. Hai phe đã nghỉ chiến, một cái chiếm cứ thương nguyên, một cái chiếm cứ núi non, tạo thành cục diện giằng co. Chỉ vì lúc trước Diệp Thần phương nói một phen, song phương đều đang đợi tin tức đã xác định, rốt cuộc trưởng giáo Tung Sơn có bị trói hay không. Tiểu binh tiểu tướng lui về sau, ta chỉ giết điện chủ. Diệp Thần đạp trời lao đến, áo đen mãnh liệt, tay cầm Định Hải thần châm, ông ông rung động, cuồn cuộn sát khí lạnh như băng, nuốt đất trời lở, nghiền cả bầu trời ầm ầm. Diệp Thần, Diệp Thần. Man Ngưu tộc thấy thế, lông mày chau lên, đại quân Tung Sơn cũng nhìn thấy, không thấy hình dáng của Diệp Thần, nhưng lại nhận ra Định Hải thần châm, cây cùng sắc kia không phải bá đạo bình thường, ngày xưa ở thượng giới, không phải đã gõ chết bao nhiêu tiên quân, không biết đã tiêu diệt bao nhiêu thiên binh thiên tướng. Đánh giết hắn cho ta. Điện chủ Tung Sơn thất điện hừ lạnh, đứng lặng trên một đỉnh núi, chỉ về phía Diệp Thần. Đánh giết hắn cho ta. Tiếng quát tự như có hồi âm, ở đây cũng không phải là một điện chủ, chính đại điện chủ của Tung Sơn, có sáu vị ở chiến trường này đã điều động toàn bộ chiến lực của sáu điện. Lệnh xuống, vô số pháp khí bay lên không trung, vô số trận pháp thức tỉnh, vô số binh tướng dương cung, cùng một lúc đánh ra công phạt, che kín trời đất. Diệp Thần cười lạnh, khoác một lớp áo giáp, là nó được tạo ra từ tay Thái Sơn trưởng giáo, mỗi một miếng giáp đều được đúc từ tiên thiết, có khắc tiên văn, lấp lóe thần quang, lực phòng ngự không phải cường hãn bình thường. Tiểu tử muốn chết phải không? Mắt thấy Diệp Thần một mình xông tới, mà Ngưu Vương bất chấp tất cả hét lớn, sức một người dù có mạnh hơn nữa cũng không địch lại một đội quân, càng không nói đến việc tấn công chính diện. Diệp Thần không nói gì, như một tia sáng thần mang lao thẳng tới đỉnh núi, dùng áo giáp đối kháng, lại dùng thân pháp huyền ảo tránh né. Ngoài ra, nó chính là một thanh phi đao bắn ra từ trong cơ thể hắn. Phi đao này rất chú ý, không phải công sát kẻ địch mà là đổi vị trí không gian với phi đao. Do bị thiên giới áp chế, phi lôi thần quyết mất linh, nhưng pháp môn này lại có thể diễn xuất huyền ảo trong đó, không phải phi lôi thần nhưng tương tự như phi lôi thần. Oanh. Ầm. Oanh. Công phạt đầy trời khiến thiên địa sụp đổ, Diệp Thần có thể trúng chiêu nhưng không có cách nào dùng nó để hoán đổi không gian và tiên pháp, không phải chạy trốn bình thường. Trấn áp cho ta. Đệ thất điện chủ Tung Sơn lạnh lùng hừ một tiếng, không chờ Diệp Thần giết đến trước trận, hắn đã tế ra bản mệnh khí, chính là một mặt thần kính màu vàng, tiên mang vạn đạo. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, thay đổi vị trí với một thanh phi đao, né tránh đòn tuyệt sát, vung mạnh côn tới, trực tiếp đánh nát gương thần kia. Phốc. Đệ thất điện chủ phun máu, đạp lui về phía sau, vẻ mặt kinh hãi không thôi, sớm biết là Diệp Thần mạnh, nhưng lại không biết mạnh đến mức độ không hợp thói thường như vậy. Thần kính của hắn có đúc từ cửu thiên thần thiết, trải qua vô tận năm tháng tế luyện, có thể nói là một vị thần binh nhưng lại không đỡ nổi một đòn của Diệp Thần. Điện chủ hãy lui, ta tới chiến hắn. Thấy Diệp Thần giết tới, một ông lão xông lên cầm tiên kiếm màu đỏ trong tay, tư cách không phải là cao bình thường. Diệp Thần không thèm nhìn, vung mạnh một côn đập nát thân thể ông lão kia thành một bãi thịt nát, ngay cả nguyên thần cũng bị giẫm thành tro bụi. Lão già nhà ngươi đúng là sống uổng phí mấy ngàn năm, dù muốn thể hiện lòng trung thành cũng phải chọn lúc mới xong. Điện chủ nhà ngươi còn chưa đủ nhìn, ngươi lấy đâu ra tự tin? Tru sát ta! Gã điện chủ thứ bảy quát lớn, tiếng gào thét ngược lại vang dội. Gã lại một đường lui về phía sau, sai thủ hạ xông lên làm pháo hôi. Bản mệnh khí bị hủy, gã phải chậm rãi lại. Đừng nói chi mệnh lệnh của hắn vẫn là rất dễ xử, bóng người ô côn đánh tới, binh sĩ tung sơn trên đỉnh núi khác cũng liên tục tấn công, năm vị điện chủ mỗi người khí huyết ngập trời, đầu treo pháp khí, dế tới nơi này trợ chiến đều biết Diệp Thần mạnh mẽ thế nào nhưng lại không tin ta. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần uống một hơi chấn động cả bầu trời, khẩu hiệu hô hào vẫn rất vang dội, một gậy vung ra, cùng quét ngang bát hoang, binh lính xông lên, trong nháy mắt máu chảy khắp nơi, chuẩn đế cũng không chống đỡ nổi, chớ nói chi là đại thánh cảnh. Trấn áp. Pháp khí đầy trời đè xuống, khí thế tương liên, khắc bí thuật phong cấm và sức mạnh hóa diệt, muốn dùng chiến thuật biển người tiêu diệt Diệp Thần, thế trận cực kỳ khổng lồ. Phốc. Huyết hoa nở rộ, nhưng thứ bị tiêu diệt không phải là Diệp Thần, mà là một thống lĩnh của điện thứ bảy bị Diệp Thần đổi vị trí, bị người trong nhà đuổi giết. Đáng chết, phong tỏa không gian. Rất nhiều thống lĩnh đồng thời bấm động ấn quyết, từng đạo cột sáng xông lên bầu trời, trận văn huyền ảo phát họa, khắc vào hư vô, mảnh thiên địa hỗn loạn kia trong nháy mắt bị phong ấn càn khôn, đoạn tuyệt di thiên hoán địa cho Diệp Thần. Đáng tiếc là bọn họ đã xem thường sự đeo cán của Diệp Thần, một đế khí chuẩn xác được tế ra, ai cũng không nghĩ ngợi gì liền tự bạo nổ tung phong cấm, binh sĩ tung sơn cũng bị nổ bay đầy trời, quá nhiều người bị hủy thần diệt ngay tại chỗ. Phốc. Phốc. Phốc. Không còn bị phong cấm không gian nữa, bước đi của Diệp Thần cực kỳ phóng đãng, hắn cầm một thanh thiết côn nhúng máu, cứ thế một đường đánh giết, không ít bóng người bị tiêu diệt, chỉ một dãy núi bị tàn phá, còn lại từng ngọn núi đổ nát. Lại nhìn đại quân tung sơn, bởi vì một mình hắn bị giết, người ngã ngửa ngựa đổ, con đường không ai có thể ngăn cản hắn, xông lên một mảnh, liền bị vung diệt một mảnh. Ọc ọc. Mang ngưu tộc ở đối diện, mọi người nhìn thấy đều âm thầm nuốt nước miếng, con hàng kia thật sự là súc sinh. Gần ngàn vạn đại quân ở đâu? Bị giết tan rã không thành quân lính. Thất thần làm gì, giết. Mang ngưu vương hét lớn một tiếng, mang theo một cây chiến phủ, xung phong trước, sau lưng là đại quân mang ngưu, như thủy triều mãnh liệt. Trước có Diệp Thần, sau có mang ngưu tộc, đại quân tung sơn vốn đã hỗn loạn nay hoàn toàn loạn trận cước, một phen xung phong liều chết, chôn vùi từng mảnh, dãy núi kia lại thành máu chảy đầm đìa, máu chảy thành sông. Giết, giết ta. Điện chủ thứ bảy gào thét, còn đang lui về phía sau, trong mắt nhiều thêm vẻ hoảng sợ. Lúc trước chỉ nghe thấy uy danh của Diệp Thần, cũng không hoàn toàn tin tưởng, lần này, hắn thật sự tin tưởng. Chạy đi đâu? Diệp Thần hừ lạnh âm vang hùng hồn, chỉ trong nháy mắt hai ba người đã thay đổi vị trí không gian, như ma quỷ trong nháy mắt dết tới, ngươi. Hai mắt điện chủ thứ bảy lồi ra, chỉ cảm thấy toàn thân băng lạnh thấu xương, tự như đã đọa cửu u lên đường bình an. Lời của Diệp Thần như thần tử tuyên án, mi tâm thần mang vừa hiện, chính là thần phục cửu đạo hợp nhất, bá thiên tuyệt địa. Phốc. Mi tâm của điện chủ thứ bảy bị xuyên thủng ngay tại chỗ, biển thần sụp đổ, nguyên thần nổ tung, thật sự là tuyệt sát, cái gọi là phòng ngự của hắn có vẻ không chịu nổi một đòn. Đáng chết. Tiếng hét phẫn nộ rung trời, năm vị điện chủ từ năm phương đạp thiên tới, từng người mặc áo giáp, tay cầm chiến mâu, toàn thân tỏa ra ánh sáng hoàng hôn, còn có từng sợi đạo tắc xuất hiện, như là mặt trời năm vầng sáng dưới màn đêm. Đáng chết. Trên trăm thống lĩnh cũng không phân biệt trước sau giết tới, từng cái thần mang cuốn quanh, sát khí ngập trời. Như năm vị điện chủ như kiêu dương, bọn họ tự như từng ngôi sao, lấp lánh ánh sáng, chiếu rọi đêm đen kịt. Đứng ở vị trí quá cao chưa chắc đã tốt. Khóe miệng Diệp Thần khẽ nhếch, côn sắc thành đạo kiếm, xa xa chỉ bầu trời, một vạn thần kiếm ngân vang, từng bóng kiếm nghịch thiên mà lên. Phốc. Phốc. Phốc. Một màn trời xanh dọa người, vừa rồi điện chủ cùng thống lĩnh giết tới còn chưa kịp thảo phạt đã đụng phải vạn kiếm triều tông, trở tay không kịp, từng người bị xuyên thủng. Như từng viên thiên thạch rơi từ trên trời xuống. Vẫn chưa xong. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ vặn vẹo cổ, đạo kiếm trong tay đã biến mất, tiên hỏa và đạo kinh hòa vào nhau hóa thành một cây cung thần, đế quẩn và căn nguyên dung hợp lại hóa thành một mũi tên thần, hắn dương cung như trăng tròn nhắm thẳng vào điện chủ thứ hai của Tung Sơn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đế quẩn bản nguyên thần tiễn nghịch thiên mà lên, mang theo uy thế hủy diệt, rất chói mắt. Phốc. Đệ nhị điện chủ của Tung Sơn bị xuyên thủng tại chỗ. Thân thể y dâng trào máu tươi, có điều nguyên thần chân thân của y đã bị bắn chết. Trước khi chết, trong mắt y còn có vẻ khó tin. Y đường đường là điện chủ đệ nhị của Tung Sơn, là chuẩn đế đỉnh phong hàng thật giá thật, vậy mà lại bị một mũi tên bắn chết. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng rít không ngừng vang lên, từng luồng đạo đế ẩn chứa thần tiễn bản nguyên bắn ngược lên trời, trúng tên của người nào đó, mỗi một mũi tên đều có một người ngã xuống, hoặc là điện chủ, hoặc là thống lĩnh, đều còn chưa rơi xuống đất đã bị một mũi tên bắn chết, đợi rơi xuống, đã là một xác chết. Vì thế, Diệp Thần đã phải bỏ ra một cái giá cực kỳ thảm thiết mới có thể được cường giả Tung Sơn lần lượt liều mạng, áo giáp khoác trên người đều bị đánh đến rách bươm, thân thể cứng cỏi, tràn đầy những khe máu, lành lạnh đáng sợ. Cút! Diệp Thần quát lớn, côn sắc lại ra tay, một côn quét sạch một mảnh, chuyên chọn tiêu diệt cấp đế, điện chủ bị diệt sạch sẽ, thống lĩnh chết 7-8 phần, liền để mắt đến tiểu thống lĩnh, phàm là nhìn thấy, tuyệt không nương tay. Trước khi đến hắn đã có quyết định, không đánh đau Tung Sơn phái thì bọn họ sẽ không thành thật, nếu không diệt sạch bọn thủ lĩnh của Tung Sơn thì bọn họ chắc chắn sẽ không rút quân, phải giết ra núi thay biển máu mới được. Hoàng giả thứ 10 của đại sở, đại chiến thần uy, xách theo thiết côn nhúng đầy máu, một đường đi loạn xạ, cũng không nhìn người nào là ai, một tay nâng côn hạ xuống, mỗi một côn đều có rất nhiều người chết. Bởi vì một mình hắn, toàn bộ đại quân Tung Sơn này đều đang tan tác, toàn bộ điện chủ đều bị diệt, thống lĩnh chết thì rất không nhiều, nếu như thật sự như rắn mất đầu, không có chỉ huy thống nhất thì đó chính là năm bè bảy mảng. Phía sau, đại quân Mang Ngưu tộc cũng không mạnh mẽ như thường lệ, đi theo Diệp Thần suốt chặng đường chặn giết hắn, phàm là đuổi theo đều không mềm tay, hiếm khi thấy đối phương đầu chân hỗn loạn, còn không liều chết đánh tới. Đại quân của Tung Sơn đại quân thảm rồi, từ quần sơn lui đến sơn cốc, từ sơn cốc thối lui đến sơn lâm, từ sơn lâm thối lui đến Thương Hải, khó ngăn được công phạt. Sao? Làm sao có thể? Trong đại điện Tung Sơn truyền ra lời nói khó có thể tin. Đó là trưởng giáo Tung Sơn, nhìn từng khối ngọc bài nguyên thần, hai mắt nổi bật, đó là ngọc bài của điện chủ và các thống lĩnh của lục điện, trước sau cùng lắm cũng chỉ mười mấy hơi thở, nhưng hết một khối lại tiếp một khối bạo liệt. Ngoài ra, còn có nhiều ngọc bài nguyên thần nổ tung hơn nữa, cũng không phải chỉ một hai miếng, là hàng loạt mảnh vỡ. Lên tới chuẩn đế hạ đến thánh nhân, bạo liệt qua đời, cũng ngăn không được, mỗi một khối ngọc bài vỡ vụn, liền biểu thị một người tán thân. Kiệt tác của trưởng giáo quả là đẹp mắt. Đại trưởng lão Tung Sơn thản nhiên nói, lão nhìn từng khối ngọc bài vỡ vụn, trong lòng rỉ máu, trong con ngươi già nua khó nén chính là bi phẫn, bị thương đến mức thân thể già nua nhịn không được run rẩy. Ngươi nói vậy là có ý gì? Đã là hiểu, cần gì phải giả ngu? Đại trưởng lão Tung Sơn nhìn thẳng vào mắt, giọng điệu cũng bình bình đạm đạm, bọn họ vốn không cần phải chết. Là ngươi, trưởng giáo Tung Sơn cao cao tại thượng ta phái bọn họ lên chiến trường, đường đường là Ngũ Nhạc Tiên Tông lại cam tâm làm chó của thiên đình. Ngươi, Ân Minh Dục thống nhất hai giới trên dưới, trẻ con 3 tuổi nhìn ra được, ngươi lại không hiểu. Đại trưởng lão Tung Sơn hừ lạnh, Hoa Sơn bị diệt, kế tiếp chính là Tứ Nhạc, truyền thừa vạn cổ của núi Ba Sơn ta. Bởi vì ngươi độc đoán độc tài, nên bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hôm nay điện chủ của lục điện bị diệt, chính là một báo ứng đẫm máu. Oanh! Ầm ầm! Thiên địa hôn ám, tiếng nổ rung trời. Đại quân Tung Sơn đại bại, mặc dù không nhận được mệnh lệnh rút binh, nhưng toàn quân chạy tán loạn, các điện chủ và thống lĩnh quản sự gần như bị diệt sạch, vậy mà còn đánh bóng sợ gió, không còn sĩ khí, tái chiến cũng là thất bại. Phốc! Trên không trung một dãy núi, Diệp Thần lại dùng một côn hạ gục một vị thống lĩnh, hắn đã giết đến đỏ cả mắt, sát khí toàn thân đang lăn lộn, thật sự là một sát thân. Tiếp theo giao cho bọn họ, đi tới chỗ hắn hỗ trợ. Mang Ngưu Vương vỗ vỗ bả vai của Diệp Thần, liền xuất lĩnh cường giả mang tộc đuổi theo đại quân Tung Sơn. Không cần hắn nói, Diệp Thần cũng đã rời sân, Tung Sơn tan tác, dĩ nhiên khó mà nghịch chuyển, hắn là chiến thần đại tướng, không cần ở đây trêu đùa con tôm nhỏ. Hắn xoay người một cái, bước chân của hắn lại hơi có vẻ bàng hoàng, đi chỗ khác tác chiến cũng không phải là không thể, nhưng để cho hắn giết, lại có thể giết bao nhiêu, giết hết sao? Cuộc đại hỗn chiến này, tham dự thế lực cùng chủng tộc tiến đến, chừng gần ngàn vạn, nhà nào không có trăm vạn binh tướng, hắn từng người giết tới, dù chỉ giết điện chủ cùng thống lĩnh đối phương, giết sang năm cũng giết không hết, Hoa Sơn chống đỡ không đến thời điểm đó. Cho nên, bắt giặc phải bắt vua trước. Hắn trứng đau chính là cái này, mỗi một thế lực đều có kết giới, cường công hiển nhiên không hiện thực, ngược lại có thể vô tình lẻn vào, vấn đề là, một số tiên pháp phá kết giới, như đế đạo mờ mịt, thời khắc mấu chốt đều rơi dây xích, linh thì mất linh. Hồng Quân, bà ngoại nhà ngươi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại lôi đạo tổ ra mắng một trận, vẫn là minh đế hài hòa, không có nhiều môn đạo môn như vậy, đến thiên giới của ngươi một lần, tức giận một bụng, con mẹ nó ngươi vẫn còn tự phong. Nói xong, hắn lại tế ra vực môn. Nhưng không chờ hắn bước vào đã cảm thấy sống lưng bỗng nhiên mát lạnh, lạnh lẽo thấu xương, ngay cả nguyên thần cũng cảm thấy đau đớn, đó là một luồng sát cơ đáng sợ, không cần nhìn cũng biết trong bóng tối có người ra tay với hắn. Trong chớp mắt, hắn nhấc chân định độn ngược về phía sau. Đáng tiếc, trong bóng tối có một cổ cường đại chi lực trói buộc, cấm hắn chi động tác, cho nên hắn lui về phía sau đường, cũng theo đó chậm một phần. Khoảnh khắc đó, tuy hắn đã tránh được tuyệt sát nhưng lại bị đối phương dùng một kiếm chém đứt cánh tay, lúc này còn chưa ổn định được thân hình, lại thấy một thanh sát kiếm xuyên thủng lồng ngực hắn, máu tươi phun ra, một chỉ tay đầy đáng sợ đã tới, bẻ gãy lông mày hắn, đâm thủng một lỗ máu, nguyên thần đã bị thương nặng. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn suýt nữa bị diệt. Còn chưa xong, là chiêu tuyệt sát chân chính, là một luồng kiếm mang đen nhánh đánh thẳng vào thân thể và nguyên thần, còn chưa tới người Diệp Thần đã cảm thấy nguyên thần của mình sắp nứt ra, chiêu kiếm đó quá mức bá đạo. Đế đạo mờ mịt. Diệp Thần thầm quát lạnh trong lòng, không chỉ có một người thi triển phong ấn tránh không khỏi, đành phải dùng tiên pháp này để hóa giải nguy cơ sát thân. Thế nhưng, đế đạo mờ mịt vẫn không có hiệu quả. Lúc này cực kỳ nguy cấp, một tia thần hồn đế đạo dung nhập vào trong pháp lực của hắn, khi đó đế đạo lúc linh lúc không linh lúc mờ mịt, đúng là hữu hiệu, thân thể liền hư ảo, hiểm lại càng hiểm tránh tuyệt sát. Ai nha? Vui mừng ngoài ý muốn. Trong chớp mắt, hắn cưỡng ép phong cấm, một bước lên trời bỏ chạy, sau đó một chưởng che trời, lăng không đè xuống, âm thầm ẩn giấu không ít, mỗi người đều là thích khách, cực kỳ đáng sợ, vả lại phối hợp rất ăn ý, có người phụ trách phong cấm, còn lại liền phụ trách tuyệt sát. Cũng may, căn cơ hắn đủ mạnh, nếu đổi lại là người khác, trong nháy mắt sẽ bị tuyệt sát, ngay cả hắn cũng không cảm giác được thích khách, liền biết có bao nhiêu khủng bố. Oanh! Một chưởng của Lăng Thiên hạ xuống, bầu trời sụp đổ. Phốc! Bóng người ẩn nấp, có người làm bạn bị ép ra ngoài, tiếng rên rỉ trong bóng tối không ngừng thổ huyết, dù chưa bị ép ra khỏi hư vô nhưng cũng không dễ chịu gì, cảnh giới áp chế hạ giới, chuẩn đế đỉnh phong cũng đều là thánh nhân, cùng giai với Diệp Thần, trong cùng cấp có thể đỡ được một chưởng của Diệp Thần. Các vị tiền bối, thật có nhã hứng. Diệp Thần nhìn xuống phía dưới, cười nhìn đông đảo thích khách áo đen, có thể cảm giác được thần vị của bọn họ, khác nhau nói chính là Ân Minh phái tới, khoảng chừng mấy trăm. Phía dưới, không ai trả lời câu hỏi của nàng, từng đôi mắt tĩnh mịch đều hiện lên vẻ sợ hãi và khiếp sợ, đó là sự bất ngờ đối với Diệp Thần. Lúc trước bị Thiên Đình vây giết, bọn hắn cũng không tham dự, đều là mới xuất quan gần đây, nghe nói Diệp Thần cường đại, còn không tin tưởng lắm, lần này quả thực tin tưởng, một đế cấp nho nhỏ lại có thể sống sót dưới sự tuyệt sát của bọn hắn, sao mà không hoảng sợ cho được. Còn có một chưởng vừa rồi thật sự bá chủ, hơn nữa số người đều học máu, một chưởng đã đánh cho hàng trăm chưởng đế thổ huyết, uy thế cỡ nào. Nhiều lão tiền bối vây công như vậy, vạn bối cảm thấy rất vinh hạnh. Diệp Thần thản nhiên nói, một bước di chuyển. Cùng lúc đó, một thanh kiếm đen dài nhỏ từ trong hư vô đâm ra, nhưng là đâm vào không khí, cũng may Diệp Thần tránh nhanh, bằng không chắc chắn sẽ trúng mục tiêu. Người kia không trúng mục tiêu, nhưng một chưởng của Diệp Đại Thiếu lại đánh rất mạnh tay, ép kẻ âm thầm kia ra ngoài, một kích tiêu diệt nhục thân của gã, ngay cả nguyên thần chân thân của gã, cũng tru diệt, chính thức tuyệt sát. Xem thường ngươi. Người áo đen cầm đầu với lời nói khô khan, còn người sâu thẳm càng thêm kiên kỵ, một chưởng đập chết một vị chuẩn đế, rất dơ bẩn. Tạ tiền bối khích lệ. Diệp Thần cười, điều động căn nguyên, xóa bỏ sát cơ trong cơ thể, một cánh tay bị chém đứt cũng tái tạo theo. Đối phương không nói gì, lần lượt từng lời nói ra, lần lượt tiến vào hư vô, cũng không phải là tiếp tục vây giết, mà là bỏ chạy. Đây chính là thích khách, giành được trường hợp tuyệt sát trong chớp mắt, nếu thất bại, phải lập tức bỏ chạy thì đối phương đã phòng bị, tấn công vô ích, chính diện công phạt và đối chiến, thích khách không chiếm được bất cứ ưu thế nào. Điều bọn họ muốn làm chính là tìm thời cơ ám sát lần nữa, mong một kích tuyệt diệt, mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Diệp Thần luôn có lúc sơ suất. Đến rồi còn muốn đi, nào dễ dàng như vậy. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, bước một bước cũng lập tức biến mất. Tuy hắn không phải là sát thủ nhưng nếu bàn về thần thông ám sát thì hắn chẳng hề kém tên thích khách kia chút nào. Phốc. Ngoài trăm trượng, ánh máu lóe lên, một bóng người đẫm máu ngã ra từ không gian, trên mi tâm có một lỗ hổng bằng ngón tay lành lạnh, là bị Diệp Thần chỉ xuyên thủng, nguyên thần đã bị hủy, hồn bay phách tán. Chớp mắt đã hiện thân, chớp mắt sau Diệp Thần đã biến mất. Phốc. Lại hiện thân, lại ngoài trăm trượng, bóng người thứ hai từ hư vô rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất thì thân thể đã nổ tung, tan thành mây khói. Phốc. Phốc. Phốc. Sau đó, cầu vòng màu máu xuất hiện, mỗi một lần Diệp Thần hiện thân đều có một người bỏ mạng, không tìm ra khí tức thích khách nhưng lại tìm được thần vị của bọn hắn, một trảo bắt lấy một người con họ, một người tiếp một người thì một người đồ sát. Vùng thế giới kia không có động tĩnh kinh thiên gì cả, cũng rất ít thấy bóng người thế nhưng hoa máu lại không ngừng ẩn giấu, sát phạt vô hình, lạnh lẽo và tàn khốc. Nếu có đại thần thông giả ở đây, nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ thổn thức, một đám sát thủ mạnh mẽ lại bị một người liên tiếp giết ngược, quả thực rất dễ dàng. Giết thần ư, ánh mắt của đông đảo thích khách kinh hãi, khuôn mặt dưới mái che của hắc bào trắng bệch, sự mạnh mẽ của Diệp Thần vượt xa dự đoán, chúng ta mới là thích khách đi. thế nào lại bị một cái chuẩn đế nho nhỏ, bị phản sát? Một đám cấp bậc hôi, lần đầu phiền muộn như vậy, là bế quan quá lâu sao? Vẫn là nói, thời đại của chúng ta đã qua, hậu thế yêu nghiệt quá nghịch thiên. Chẳng biết lúc nào, mới thấy không gian bình yên. Diệp Thần từ hư vô đi ra, cả người đầy máu, một tay xách theo đạo kiếm, một tay xách theo một thích khách đã chết, tùy ý ném nó xuống hư không. Một đường truy sát, mấy trăm thích khách bị hắn tiêu diệt một nửa, còn lại đều chạy quá nhanh, đã mượn vực môn độn thân. Hạ giới, ta là vương. Diệp Thần liếc mắt một cái đầy mờ mịt, dường như có thể ngăn cách vô tận hư vô, trông thấy chúa tể thiên đình, ngày xưa ở địa bàn thiên đình của ngươi, đều không đánh chết lão tử, tới tán tiên giới này, người của thiên đình ngươi vẫn không làm được. Diệp Thần chậm rãi thu hồi ánh mắt, xem xét nội thị thân thể, tâm niệm vừa động, đem một tia đế quẩn dung nhập vào trong pháp lực, sau đó thi triển đế đạo mờ mịt. Hắc, thật sự là linh. Nó thật sự đã xem thường đế quẩn, còn có thần hiệu bực này, dùng nó khống chế tiên pháp, vượt qua áp chế của thiên giới, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó, hắn lại thử một ý niệm vĩnh hằng, phi lôi thần quyết, đế đạo bờ đen. Chờ rất nhiều tiên pháp đế đạo đều lấy đế quẩn thúc dục, cũng đều không nhìn minh minh trói buộc, lại có thể thi triển rồi. Chỉ nói thế thôi. Đạo đạo của cánh cửa này cũng có kẻ hở, đế đạo thần quẩn chính là kẻ hở, ai bảo hắn là đế quẩn của đạo tổ chứ? Tự nhiên có đặc quyền nào đó. Diệp Thần cười, cười như kẻ trộm vui vẻ. Có thể thi triển tiên pháp, hắn phải đi sâu chuỗi, phải đem đám thánh chủ đối địch đó. Tộc trưởng A, thủ lĩnh A, tất cả đều mời ra ngoài tản bộ một chút. Lại một lần nữa, Diệp Thần đi tới dưới tường thành Tung Sơn, lần này, hắn vẫn chưa tận lực che giấu hình dáng, đều biết là hắn, không cần che giấu nữa. Là Diệp Thần, mau, mau chóng bắn chết. Binh tướng Tung Sơn trên tường thành bỗng nhiên hét lớn, đa số đã dương cung cài tên, trận pháp công kích khôi phục, pháp khí đầy trời tung hoành, tiên quang tịch diệt tỏa ra. Diệp Thần không để ý, đạp trên trời mà đi, trong chớp mắt công phạt, hắn thi triển đế đạo hắc ám, dùng thứ này để bảo hộ bản thân. Cái gọi là công phạt đều bị không gian lỗ đen thôn phệ, phòng ngự tuyệt đối, muốn đả thương hắn, cần phải vượt qua hố đen, rất hiển nhiên là bọn hắn không được. Đế đạo hắc nặc. Điện chủ Tung Sơn Điện cao mày, nhãn giới khá cao, tự nhận biết tiên pháp Diệp Thần thi triển, ngày xưa Diệp Thần xông vào thiên lao bị bao vây, liền dùng qua tiên pháp bậc này, không khéo chính là bị chúng tiên tôn thiên đình phá. Gia trì kết giới. Tung Sơn Điện chủ quát tháo, nhận ra đế đạo hắc ám, tự cũng chỉ là đế đạo hắc ám huyền ảo, không thông hắc động bí thuật, liền không thương tổn được Diệp Thần, có nhiều công phạt hơn nữa, cũng chỉ là bố trí, phí công vô ích. Âm. Bước chân của Diệp Thần rất nặng nề, mỗi một bước chân hạ xuống đều khiến càn khôn rung chuyển, dám trắng trợn như vậy, năm tháng vô tận, hắn tuyệt đối là người đầu tiên, ngay cả tiên tôn trên thiên đình cũng không có loại quyết đoán này. Hai đầu lông mày hắn nhíu lại. Thời gian hoàng đạo hắc ám thi triển cũng không kéo dài, so với thời gian chư thiên, thời gian rút ngắn hơn một nửa, mà uy lực lại đại giảm. Xem ra, áp chế của thiên giới vẫn tồn tại như trước, dù có sử dụng đế quẩn cũng khó có thể loại bỏ được ràng buộc, uy lực của tiên pháp giảm mạnh, ví dụ như một suy nghĩ vĩnh hằng hơn phân nửa sẽ giống nhau. Bất quá, cái này cũng không có gì, chỉ cần có thể sử dụng liền tốt, dù uy lực giảm bớt đi nhiều, như cũ là bá tuyệt đế đạo tiên pháp, những thứ này liền đủ rồi. Nghe xong lời thảo phạt của Tung Sơn, Diệp Thần liền trơ mắt nhìn Diệp Thần đi tới. Lúc trước khi Diệp Thần đến lần đầu tiên, bọn họ vẫn còn nhớ như in, không biết vì chuyện gì lại không hiểu ra, cứ như vậy dồn hết sức lực vào tường. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, bước chân của Diệp Thần cuối cùng đã nhanh hơn, như một tia sáng thần thánh phóng tới, đám quân binh nhìn thấy khóe miệng giật giật, rồi lại chạy tới đụng tường. Đáng tiếc, lần này không hề có tiếng nổ, trong nháy mắt tiếp xúc với tường thành và hộ thiên kết giới, Diệp Thần làm đế đạo mờ mịt, cơ thể lập tức hư hóa, nhẹ nhõm xuyên qua bình chướng, dết vào lãnh thổ Tung Sơn. Khốn kiếp, ngăn hắn lại. Tung Sơn Điện chủ hét lớn, tay cầm đại kích tiến tới, sát khí ngập trời, thật sự đã xem thường Diệp Thần nhưng lại không đếm xỉa đến kết giới trên tường thành. Diệp Thần không thèm nhìn lại, lật tay đánh một gậy, đập mạnh Điện chủ Tung Sơn. Không chờ Điện chủ định thân, một tia thần mang băng lãnh dết thẳng đến trước người hắn. Phốc. Huyết quang chợt hiện, mi tâm của Điện chủ Tung Sơn Điện bị thần mang xuyên thủng tại chỗ. Nguyên thần chân thân lập tức bị tuyệt sát, chỉ còn lại thi thể từ trên trời rơi xuống. Đáng chết. Cường giả Tung Sơn gầm lên, liên tục nhào tới, hoặc là pháp khí, hoặc kiếm quang, hoặc kiếm ảnh, ung ung kéo về phía Diệp Thần. Đối với việc này, Diệp Thần dường như không nghe thấy gì, thân thể trong chớp mắt trở nên hư ảo, toàn thân ngưng thực, lại chống lên dị tượng đế đạo bờ đen, một đường xông thẳng tới hang ổ của Tung Sơn, mục tiêu chính là trưởng giáo Tung Sơn. Phốc. Phốc. Phốc. Bởi vì hắn va chạm, cường giả Tung Sơn trong tương lai sẽ nổ tung liên miên, cũng có người chết, bị bóng tối đế đạo nuốt vào hố đen, không một ai có thể cản được bước chân của hắn. Ngăn lại, cản lại cho ta. Trong đại điện Tung Sơn truyền ra tiếng hét phẫn nộ của trưởng giáo Tung Sơn, trong điện có màn nước huyển thiên, mà bên trong màn nước xuất hiện chính là bóng dáng Diệp Thần, như ma thần cái thế, chính đại sát tứ phương, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Đại hí, thật sự là vở kịch lớn. Đại trưởng lão Tung Sơn cười nói, một câu bình bình đạm đạm, nhưng bi phẫn trong mắt lão càng ngày càng dày đặc, bi phẫn cũng không phải đối với Diệp Thần, mà là đối với trưởng giáo Tung Sơn. Diệp Thần vì sao đánh tới, mục đích rõ ràng rành rành, nhiều thế lực như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác lại công phạt Tung Sơn hắn, cũng không phải là vô duyên cớ, chỉ vì hắn Tung Sơn tấn công Hoa Sơn trước, Tung Sơn có thể đánh Hoa Sơn, vì sao Hoa Sơn không thể đánh Tung Sơn, đó chính là lễ vẫn qua lại. Ngươi đủ rồi đó. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, không có đáp lại, hung quang trong mắt lão, so với của Tung Sơn trưởng giáo, còn muốn cường thịnh hơn, hại Tung Sơn ta tổn thất nặng nề, ngươi làm trưởng giáo, lại không có nửa điểm ấy nấy. Trong điện, bởi vì trưởng giáo và đại trưởng lão giằng co, bầu không khí lập tức áp lực tới cực điểm, ngoại giới có cường địch xâm lấn, hai người bọn họ cũng có tư thế làm. Lúc hai người giằng co thì có một bóng người quỷ mị bước vào từ bên ngoài đại điện, mái tóc bạc trắng tung bay, huyết y hừng hực, trên tay cầm một thanh thiết côn nhúng máu, sát khí lạnh lẽo cuộn trào như một vị sát thần từ cửu u lao tới. Diệp Thần. Tất cả trưởng lão biến sắc, đồng loạt lấy ra sát kiếm, chưa hề nhìn màn nước huyển thiên một cái nào, không ngờ Diệp Thần đã giết vào trong rồi. Diệp Thần bỏ qua đám người, chỉ nhìn Tung Sơn đại trưởng lão, lời nói xa xôi, tiền bối, nếu vạn bối nâng đỡ ngươi làm trưởng giáo, ngươi phải làm như thế nào? Kết minh Hoa Sơn, vĩnh viễn không đối địch với Hoa Sơn. Đại trưởng lão Hoa Sơn cười nói, thật sự có một loại định lực mạnh mẽ nào đó, đối với Diệp Thần cũng không hề e ngại. Như thế, Tung Sơn trưởng dạy ngươi làm. Diệp Thần thản nhiên nói, cầm côn sắt, từng bước một đi về phía Tung Sơn trưởng giáo, làm phiền tiền bối chuyển chỗ, không thích hợp làm thống soái tam quân thì chớ có hố binh tướng nhà ngươi. Đệ thập hoàng đại sở, nói chuyện vẫn là có học vấn như vậy, trắng trợn thay người khác can gián, thay người đoạt vị, lại nói câu vân đạm phong khinh này. Không có biện pháp, ai bảo hắn mạnh đây? Hắn rất mạnh, mạnh đến đáng sợ, mạnh đến mức làm cho trưởng giáo một phái đều thần sắc trắng bệch không còn chút máu, mỗi khi hắn tiến thêm một bước, trưởng giáo Tung Sơn liền lùi một bước, trong mắt đầy sợ hãi, thân thể càng không ngừng run rẩy, bị sát khí của Diệp Thần chi làm cho kinh sợ đến đứng vững lại. Đồ khốn! Không chờ cho ngôn ngữ của trưởng giáo Tung Sơn nói, hắn đã nghe thấy nhị trưởng lão hét lớn, như một đạo quỷ mị lao ra từ một bên, một kiếm chém tới, rõ ràng là trung thành hộ chủ. Xông ra cùng nhau đâu chỉ có mỗi hắn, còn có rất nhiều trưởng lão, có đến mấy trăm người, đều là trưởng giáo phe phái, có trưởng lão, đã có thái thượng trưởng lão, trưởng giáo Tung Sơn ta là người ngươi muốn định là có thể định được sao? Diệp Thần nhìn không chớp mắt, chỉ nhìn thấy trưởng giáo Tung Sơn, bước chân cũng không dừng lại, chỉ có một côn vung mạnh ra, cùng côn đổ máu, một côn còn mạnh hơn một côn. Phốc! Phốc! Phốc! Trong điện nhúng máu, nhị trưởng lão của Tung Sơn còn thảm nhất, bị một côn đánh nổ tung, thân thể tan vỡ, nguyên thần tịch diệt, hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Những trưởng lão hộ chủ kia cũng khó thoát khỏi tai họa, chỉ một người xông lên thì Diệp Thần đã bị đánh nổ một người, không ai có thể đỡ được một côn của Diệp Thần, từng đóa hoa máu đỏ tươi nở rộ trong đại điện. Hình ảnh máu tanh giống như hình trường tàn sát. Giết, giết ta! Lại nhìn Thái Sơn đại trưởng lão, lặng lặng đứng lặng, trong mắt có vẻ thương xót, nhưng vẫn không động đậy, cũng không có tác dụng gì, ai là đối thủ của Diệp Thần? Hắn là Tung Sơn, nhất định phải đổi chủ. Nếu không, dù có bị diệt cũng không chỉ có mấy trưởng lão, mấy điện chủ đơn giản như vậy, mà toàn bộ Tung Sơn nhất mạch đều sẽ bị xóa tên khỏi thế gian này, Diệp Thần có thực lực này, cũng có sự quyết đoán này. Hắn còn không động, chớ nói tới những trưởng lão trung lập kia, ai thán, không đành lòng nhìn thẳng, đổi chủ cũng được, ít nhất có thể bảo vệ truyền thừa của Tung Sơn. Chẳng biết lúc nào, giết chóc đình chỉ. Người cả điện lại không giết Diệp Thần, chết tiệt lại xông lên, chính là đầu óc bị uống nước, so với lòng trung thành thì mạng nhỏ còn quan trọng hơn. Thậm chí mọi người còn nhường đường cho Diệp Thần, tên này đã giết đến đỏ cả mắt rồi nên tên ngốc này mới dám nhướng mày. Không có người hộ giá, thân thể của trưởng giáo Tung Sơn run rẩy không ngừng, liên tục lui về sau, cho đến khi lùi đến sát biên giới đại điện, lão đảo ngã quỳ xuống. Ngũ Nhạc Đồng nhất mạch, thích làm tay sai của thiên đình như vậy, vạn bối sẽ tặng ngươi. Diệp Thần thản nhiên nói, bước chân không nhanh không chậm mang theo Định Hải thần châm, còn chảy máu tươi. Là yêu nghiệt của ngươi, yêu nghiệt đến mức khiến cho bản tôn sợ hãi, phải tiêu diệt Hoa Sơn, ngươi cũng phải chết. Cũng không biết là sợ hãi hay là phẫn nộ, Tung Sơn trưởng giáo lại bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt hiện đầy tơ máu, cuồng loạn gào thét, cuối cùng gào thét ra tiếng lòng. Diệt ta thì đã sao, diệt Hoa Sơn thì sao, thiên đình sẽ bỏ qua Tung Sơn sao? Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, lạnh nhạt nhìn trưởng giáo Tung Sơn, trong mắt tiền bối, ta còn đáng sợ hơn Ân Minh sao? Thắng làm vua thua làm giặc, nhiều lời vô ích. Ta không phải Ân Minh. Diệp Thần thản nhiên nói, một côn đảo qua đánh giết trưởng giáo Tung Sơn, đây là lời nói thật sự, đối với thiên giới mà nói, hắn là một khách qua đường, đối với cái gọi là quyền lợi, bất luận kiếp trước hay kiếp này, đều không có hứng thú quá lớn, cho dù hắn là chúa tể thiên giới, cũng tuyệt đối sẽ không tàn sát sinh linh vô cớ. Nếu như hắn muốn diệt, ở đây không một ai có thể đào thoát, trưởng giáo bị diệt, trong điện rơi vào yên tĩnh. Diệp Thần xoay người xách côn sắt đi tới, lại mang theo côn sắt mà đi, bóng lưng màu máu vô cùng chói mắt, sát khí cuồn cuộn ép xuống cũng không đè nén được. Trâu bò a, trong điện có thám tử của Hoa Sơn, nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, trong lòng thổn thức líu lưỡi. Trong tương lai, trưởng giáo của Hoa Sơn cũng không phải là ngang ngược bình thường, một mình tiến đến, diệt cả Vũ Sơn trưởng giáo, cũng nội thành chức trưởng giáo kế nhiệm của Tung Sơn, lúc đến không ai có thể ngăn cản, lúc đi cũng không ai dám ngăn cản. Ta làm trưởng giáo, sẽ không có ai phản đối. Một lúc lâu sau, nhìn thấy đại trưởng lão Tung Sơn đang đứng ở vị trí trưởng giáo, ông ta quan sát bên dưới, tuy lời nói là rất bình thản, nhưng ánh mắt ông ta lại có phần uy nghiêm của trưởng giáo. Tất nhiên không phản đối. Thám tử của Hoa Sơn, người đầu tiên cười phụ họa. Tất nhiên không phản đối. Dòng phái của đại trưởng lão cũng dồn dập hưởng ứng, chờ một ngày này, chờ quá lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng đợi được, nào có lý không ủng hộ. Đại trưởng lão không nói gì, liếc về một bên, nơi đó còn có rất nhiều trưởng lão, đều là trưởng giáo của Tung Sơn giáo, lúc trước Diệp Thần vẫn chưa giết sạch. Tất nhiên phản đối. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, những trưởng lão kia đều chắp tay cúi người, phản đối cũng không có tác dụng. Từ Tung Sơn đi ra, Diệp Thần thẳng đến Hằng Sơn. Đại trưởng lão Tung Sơn làm việc vẫn rất đáng tin cậy, làm trưởng giáo, là người đầu tiên ra lệnh, đó là rút lui binh tướng ra bên ngoài. Trận chiến này, Tung Sơn tổn thất rất nặng nề, không biết có bao nhiêu cường giả bị diệt, cũng may, căn cơ của Tung Sơn vẫn còn tồn tại, trận chiến này không thể chỉ định được nữa, sau này nhiều năm tháng, điều cần làm chính là nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngoài ra, còn có quan hệ thân thiết với Hoa Sơn không đáng sợ, đáng sợ là Diệp Thần, tên nhóc này quá nghịch thiên, không quan tâm đến kết giới của Tung Sơn, cũng không quan tâm tới tường thành Tung Sơn, tự do đi qua đó. Đám người này đáng sợ nhất, chọc Hoa Sơn không sao, nhưng tuyệt đối đừng chọc giận hắn, chọc con sát thần này, buổi tối ngủ cũng không dám nhắm mắt. Bởi vì Tung Sơn rút binh, Mang Ngưu tộc đuổi giết, cũng hạ xuống một đoạn, Mang Ngưu vương vung tay lên, thẳng đến Tây Hải, ngăn cản thủy quân Thiên Đình. Bên này, Diệp Thần đã đến dưới tường thành Hằng Sơn. Xa xa, Hằng Sơn điện chủ đứng trên tường thành nhìn thấy Diệp Thần, sớm biết Diệp Thần hung danh, nhìn thấy người của hắn, trong lòng liền rung lên. Ngay cả như vậy, nên công vẫn phải công. Theo hắn lệnh xuống, đầy trời mũi tên, mạn thiên trận mang, phô thiên cái địa mà đến, bắn thương khung đầy mắt vết thương, công phạt cực kỳ bá tuyệt. Nhưng trong mắt Diệp Thần, những thứ này đều là một cái đặt hàng, một cái đế đạo bờ đen dựng lên, tất cả công phạt đều là vô dụng, còn chưa trúng mục tiêu liền bị không gian hắc động nuốt hết, trừ khử không thấy. Hằng Sơn điện chủ khiếp sợ, đợi ông ta hoảng hốt, Diệp Thần đã lướt qua kết giới, một tay xách côn sắt, một tay mang theo bình rượu, như đi dạo nhàn nhã, xem ra không giống như tới ràng buộc, mà là tới du ngoạn. Hắn không kiêng nể gì cả, binh tướng Hằng Sơn tất nhiên là không làm, bóng người mờ mịt, từng đợt đánh giết mà đến, thật ra rất trâu bò hò hét, lại bị một mình Diệp Thần xông lên ngã ngựa đổ, bóng người bay đầy trời. Vào Hằng Sơn, không cần nhìn hình ảnh, chỉ cần nghe tiếng vang là được, thanh âm ầm ầm vang lên, không dứt bên tai, có thể thấy từng ngọn núi bị từng bóng người ép tới ầm ầm sụp đổ, cung điện nổ tung, gạt xanh ngói vỡ khắp trời. Lúc bước ra khỏi núi, trong tay Diệp Thần có thêm một bóng người, chính là trưởng giáo của Hằng Sơn, như một con cừu non ngoan ngoãn, bị xách trong tay dễ dàng như vậy. Một chuyến này, hắn tới nhanh, đi cũng nhanh. Thân pháp của hắn vẫn quỷ dị như vậy, có rất nhiều tiên thuật đế đạo bên người, xuất quỷ nhập thần, Hằng Sơn cường giả cũng ra sức đuổi theo. Hằng Sơn phái, mang theo thiên thạch nhà ngươi, đan dược, pháp khí, đại cô nương, tiểu tức phụ. Đến địa dương sơn chục trưởng giáo nhà ngươi, quá hạn không chờ. Không bao lâu sau, thanh âm này liền vang vọng khắp tứ hải bát hoang, người nói chính là Diệp Thần, nhưng lại là phân thân của hắn, mỗi một chiến trường đều có, tiếng hô hòa vào sức mạnh nguyên thần, thật là phấn khích. Đại hỗn chiến kinh thế lại bởi vậy mà ngừng lại, quá nhiều người ngưỡng mộ mờ mịt, so với đồng minh thuộc Hoa Sơn, khóe miệng nhếch đến cao nhất, mà trưởng giáo tương lai Hoa Sơn này lại quá ti tiện rồi. Về phần đại quân Hằng Sơn, nào còn có tâm tư đại chiến, tập thể lui về phía sau, mấy trăm vạn đại quân, như ông vỡ tổ, tất cả đều tràn về phía địa dương sơn. Chính vào lúc này, Mang Tượng tộc vẫn đang đại chiến, không hề buông tha, một đường đuổi theo một đường giết, con đường máu kia phủ kín cả bộ xương, liếc mắt nhìn lại, thay phơi khắp nơi. Diệp đại thiếu cũng là một người thẳng thắn, không công khai mở đầu, xách côn sắt tiến vào, từ ngoài tường thành nhìn vào tai, trong đó vang lên tiếng ầm ầm, tiếng la giết trầm trời, không thiếu tiếng kêu rên thê lương, hàng trăm ngàn vạn đại quân không ngăn được Diệp Thần. Ta đã nói mà, tứ nhạc khác, một người cũng chạy không thoát. Có tu sĩ rảnh rỗi thì trứng đau, đứng ở cách tường thành không xa, thổn thức không ngừng. Chính là dưới sự chứng kiến của bọn họ, Diệp Thần lại bước ra ngoài, đạp trên một con ngân hà lấp lánh, một tay mang theo thiết côn, một tay nhấc theo chưởng giáo Hành Sơn, sau lưng hắn có vô số bóng người đi theo, thân hình chật vật, nhưng đi chân lại không cách nào bắt kịp Diệp Thần, đợi bọn họ đuổi tới, Diệp Thần đã vào vực môn. Được, lại thêm một người nữa. Đám nhân tài chạy tới xem kịch đồng loạt nhếch miệng. Hành Sơn phái, mang theo thiên thạch nhà ngươi, đan dược, pháp khí, đại cô nương, tiểu tức phụ. Đến ẩn Long Sơn chục chưởng giáo nhà ngươi, quá hạn không chờ. Lời này vừa nói ra không lâu sau liền vang lên, bản tôn Diệp Thần ra sức vô cùng, phân thân của Diệp Thần cũng không phải là người kính nghiệp bình thường, mà là từng người một bị rú đến ho ra máu. Lời này, rất có uy lực nói. Quan sát bầu trời, hỗn chiến trên tán tiên giới, bất luận là Hoa Sơn, Đông Hải, Tây Hải, hay là tám phương chiến trường lục địa, 8/10 đều tập thể ngưng chiến, ai nấy đều ngẩng cao đầu. Tán tiên ngũ nhạc, sơn phái nhất nhạc hoa, chiến đấu ở thiên đình, tứ nhạc, chưởng giáo khác đều bị bắt. Nói chính xác hơn là chưởng giáo của tam nhạc giáo bị bắt, chưởng giáo một ngọn núi bị diệt, Diệp Thần làm thật sự là hành động kinh thiên. Thái Sơn Thái binh rút lui, Tung Sơn binh rút lui, Hằng Sơn và Hành Sơn cũng đều rút binh, vậy còn môn phái tứ nhạc của Hoa Sơn, tất cả đều xám xịt. Bốn ngọn núi đều lui binh, áp lực của Hoa Sơn giảm đi không ít, mà nhìn chung toàn bộ cuộc chiến hỗn chiến, có biến hóa vi diệu, luôn có một vài thế lực cùng chủng tộc như vậy, đánh nhau, đều lui binh rồi. Những người kia cũng không phải là đánh không lại, mà là được lệnh lui binh, tứ nhạc chưởng giáo đều bị bắt, chớ nói chi là môn phái nhỏ, con mẹ nó đánh tiếp, Diệp Thần nhất định sẽ đến nhà bọn họ sâu chuỗi cửa nẻo. Có người lui binh, tự cũng có người chiến, cam tâm phụ thuộc vào thế lực thiên đình, còn rất mãnh liệt, cơ hội lập công hiếm thấy, đều rất trung thành nói. Trung tâm tất nhiên là chuyện tốt, Diệp đại thiếu liền thích trung thành, các ngươi đánh các ngươi, lão tử tiếp tục đẩy cửa của ta, hai bên không trì hoãn. Oanh. Âm. Oanh. Diệp Thần lại hiện thân trên một ngọn tiên sơn hùng vĩ, nhẹ nhõm xuyên qua kết giới, sau đó bên trong đó cực kỳ náo nhiệt, cũng không biết Diệp Thần từ đâu chui ra nữa. Đó là Hạo Thiên Tông, đã từng nửa đường giới thiệu vương tộc Giao Long, giờ phút này còn chưa lui binh, không có lui binh thì Diệp Thần sẽ đến bái phỏng. Trước khi đi, toàn bộ tiên sơn của Hạo Thiên Tông đều sụp đổ hơn phân nửa, về phần Hạo Thiên Tông chủ thì giống như một con gà con được Diệp Thần xách trong tay. Đi dạo xong một nhà này, Diệp Thần lại đi vào vực môn. Lại hiện thân, đã là một tòa cổ thành hùng vĩ, hơn phân nửa nam sở lớn như vậy, cũng là chư hầu một phương tán tiên giới, bởi vì thiên đình mê hoặc, đại quân binh tướng nhà hắn còn đang tấn công tường thành Hoa Sơn. Đối với thế lực này, Diệp Thần ra tay cũng sẽ không nhẹ, tứ nhạc đều đã lui, các ngươi lấy đâu ra tự tin tiếp tục đánh, muốn đánh như vậy, nhất định phải để cho các ngươi vui vẻ, cũng để cho các ngươi nhớ kỹ. Oanh. Kèm theo một tiếng nổ vang, hơn nửa tòa thành cổ đều sụp đổ, đá vụn bay loạn, Diệp Thần bước ra từ trong huyết vụ, trong tay còn mang theo một con hùng sư máu me khắp người, nó là thành chủ của tòa thành này chứ không phải là nhân tu, mà là hùng sư thành tinh, là chuẩn đế đỉnh phong hàng thật giá thật. Đáng tiếc, dù là chuẩn đế đỉnh phong mạnh hơn nữa, ở tán tiên giới này, ở trước mặt Diệp đại thiếu cũng còn kém rất nhiều, chỉ cần một côn là xong, cho dù ngươi là nhân tu hay sư tử, Diệp Thần cũng đỡ không được. Thành thật một chút, kêu to nữa, ta mang đi hầm cho ngươi nha. Diệp Thần mắng, lại mở cửa vực, đi thẳng về phía đông, tiếp tục xuyên qua cửa. Kéo dài cánh cửa không sao, nhất định sẽ có một nhà xui xẻo. Màn đêm buông xuống, trong một mảnh rừng hoang, có huyết quang hiện ra, kèm theo đó là rất nhiều kêu rên, một con mãng giao long bị Diệp Thần chém thành hai đoạn, nguyên thần bị bắt. Cường giả của bộ tộc, không biết đã bị Diệp Thần tiêu diệt bao nhiêu, dòng máu chảy xuống, mây mù màu máu giăng đầy trời. Một đêm này, Diệp Thần rất bận rộn, vừa đi vừa nghỉ, đó là một nhà đang đi dạo xung quanh một nhà, bỏ qua chút xíu tôn nhỏ, chỉ bắt đầu bọn họ. Hạo Thiên Tông, tới dẫn một tông chủ. Hùng sư tộc, thiên thạch đã chuẩn bị xong, tới Phụng Thiên Sơn. Mãng giao long tộc, mang tiền chuột. Ví dụ như tiếng gào thét này, một đêm bất giác, mỗi một phương đầu lĩnh bị bắt. Tất có bực này lời nói, Diệp Thần bản tôn lần lượt thông báo, Diệp Thần phân thân thì nhận người dẫn, tìm một ngọn núi nhỏ, liền chờ các thế lực khắp nơi đến đưa tiền chuộc, tiền không có tiền không sao cả, ngồi trên trần xe là được, đỡ phải giảm bớt tổn thương và tức giận. Chật chật chật. Chật chật, trên các chiến trường đều có, Diệp Thần buộc vé không sao cả, quá nhiều thế lực lui binh, đánh nhau không đánh, người nào người nấy chạy nhanh hơn kẻ trước. Thời gian lâu dài, càng nhiều thế lực kéo ra chiến trường của mình, có thế lực thủ lĩnh, coi như không bị trói. Cũng hạ mệnh lệnh rút binh. Giờ phút này, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được, Diệp Thần muốn làm gì chứ? Hoa Sơn có chiến trường Hoa Sơn, Diệp Thần có chiến trường của Diệp Thần, một người đánh ở bên ngoài, một người âm thầm buộc vào, kẻ bắt giặc phải bắt vua trước, trưởng giáo Hoa Sơn tương lai làm việc không phải xuất sắc bình thường. Một người, đủ để chống đỡ ngàn vạn quân. Ngưu Ma Vương nhếch miệng chật lưỡi, mang theo chiến phủ, dẫn đại quân nhà mình, tán loạn khắp thiên địa, nhìn thấy, đều là thế lực rút binh, từng người chật vật chạy trốn, không có tâm tư chiến đấu, hắn cũng không tiện xuống tay, cùng giặc đừng truy. Mặt trời này phơi nắng không tệ. Giao Long Vương còn đang ở Đông Hải chặn đường thủy quân Thiên Đình, vẻ mặt cũng ý vị thâm trường, lúc trước đã nói hắn làm sao hiểu được, giờ phút này quả thực đã hiểu, quá bá đạo. Trói, con mẹ nó đều trói. Minh quân của Hoa Sơn, tinh thần phấn khích, là hét vang dội, có thể giải quyết nội chiến, bọn họ sẽ liên hợp lại, đánh cho đại quân của Thiên Đình trở về thượng giới. Một kẻ không an phận như vậy, còn ai dám giúp Thiên Đình? Quá nhiều ngọn núi đều đứng đầy bóng người, khắp nơi đều là khán giả, không đi xem đại chiến, đều đang xem vé số, Diệp Thần buộc quá nhiều người, không biết nên đến đỉnh núi nào để xem. Đáng nói chính là, đỉnh núi nào cũng náo nhiệt, tầm mắt Diệp đại thiếu gia cao bao nhiêu, tiểu môn tiểu phái hắn đều chướng mắt, chuyên chọn trói cả đám lớn. Không tham chiến. Côn Luân phái, Côn Luân chân tiên cùng với Côn Luân lão đạo, lại nhìn về trưởng giáo Côn Luân, từng cái tin tức bắt cóc, từng cái truyền đến, hai người nghe cũng hưng phấn, Diệp Thần bản lĩnh thật quá lớn. Trước tiên nhìn xem. Bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên cảm giác thống khoái như vậy. Trên đỉnh Hoa Sơn, Địa Nguyên chân nhân cười đến vui vẻ không bình thường, biết trận này rất khó đánh, nhưng Diệp Thần hoàn chỉnh như thế, lại đánh rất hay. Hoa Sơn chân nhân chỉ cười không nói, vốn là hình thái già nua, tuổi trẻ rất nhiều, con đường phía trước lờ mờ, bởi vì Diệp Thần, nhiều hơn một tia quang minh. Phi Kiếm Tông tới Tuyết Sơn chuộc trưởng giáo nhà ngươi. Xích Lang tộc, chuẩn bị tiền cho tốt. Thương Thương Thành, nhanh chóng dẫn người tới, quá hạn không chờ. Từng tiếng nói vang dội từ màn đêm vọng đến bình minh, lại từ sáng sớm, hô lên sắc trời hôn ám, chỉ tên họ hàng, chừng ba ngày không dứt. Chỉ trách, tán tiền giới quá lớn, tán tiền giới lại có quá nhiều thế lực quy thuận Thiên Đình cũng nhiều không đếm xuể, cho dù Diệp Thần bôn ba một đường cũng phải cố hết sức, dù sao hắn cũng chỉ có một người. Có điều, hành động của hắn đã khiến tứ hải bát hoang khiếp sợ, một khắc không ngừng nghỉ, đám cướp kéo vé lần lượt kéo đến, ai mà không phải là hào cường một phương. Trong ba ngày, không biết bao nhiêu thủ lĩnh thế lực bị xách lên đỉnh núi nhỏ, nhét vào bao tải, chờ người trong nhà tới giao tiền chuộc. Cục diện cỡ này, mấy lão gia hỏa sống mấy ngàn tuổi cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên, chuyện trói vé thường thấy, ví dụ như đây là phiếu trói quy mô lớn, đây là lần đầu nhìn thấy, hơn nửa trói đều là cấp bậc trưởng giáo. Không biết từ khi nào, có một loại phong khí như vậy đã lan tràn ra khắp thiên giới, cái gọi là bắt cóc tiền chuộc, chính là Diệp Thần giấy lên phong khí. Ba ngày này nhất định sẽ được ghi vào sử sách thiên giới, có một người tên là Diệp Thần không triển khai thần uy ở chiến trường, chuyên làm các hoạt động bắt vé. Nhưng, không người nào xem thường hoạt động này. Bởi vì Diệp Thần một người, trận đại chiến này, càng không đang dần dần bị nghịch chuyển, mà thế bại của Hoa Sơn cũng dần dần chuyển thành thượng phong, không sợ Thiên Đình nữa. Sự thật chứng minh, sau khi sức lực một người được phóng đại vô hạn, cũng có thể chi phối chiến cuộc, ví dụ như đám người Diệp Thần, chính là chứng minh cho chân lý của hắn tốt hơn. Trong ba ngày này, càng có nhiều thế lực tham chiến lui ra khỏi chiến trường, đều bị đợt thao tác này của Diệp Thần thao tác, có âm ảnh, muốn sống thì thành thành thật thật đợi về nhà, đừng tham dự vào chuyện đại chiến nữa. Đây cũng là điều Diệp Thần muốn, không kỳ vọng gì các ngươi kết minh, đừng quấy rối là được, quấy rối ta cũng không sợ, có thời gian thì đi chơi, cái gì cũng có. Phế vật, một đám phế vật. Nhìn hạ giới tranh đấu, nhìn thế lực khắp nơi không ngừng thối lui, Ân Minh trong tẩm cung, lại một lần nữa nổi trận lôi đình tức giận, Trù Tính nhiều lúc, vây giết Hoa Sơn một trận, lại trở thành cục diện này, không giận mới là lạ. Là Diệp Thần quá mạnh. Chúng tiên tôn hít sâu một hơi, bắt đầu hiểu ra Thiên Đình đã chọc phải tồn tại như thế nào, tại thượng tiên giới, ở địa bàn của Thiên Đình, đều không bắt được Diệp Thần, chứ đừng nói là ở hạ giới. Tăng binh cho ta. Gương mặt Ân Minh dữ tợn hệt như một con chó điên phát cuồng mà điên cuồng gào thét. Nếu không phải e ngại Diệp Thần, hơn phân nửa đã ngự giá thân chinh, lửa giận đã che giấu tâm trí, cho dù không có thế lực trợ chiến nhưng đại quân Thiên Đình của y vẫn có thể sang bằng tiên giới. Hình thái của hắn như vậy, vẫn đứng lặng tại Vân Đài Ân Dương, tựa như có thể nhìn thấy. So với bác hoàng đệ của hắn, hắn đã đạm mạc hơn rất nhiều, từ đầu đến cuối, cũng không nói quá nhiều, chỉ lặng lặng nhìn đại chiến, ai thua ai thắng, đều không thèm để ý, giống như một người ngoài cuộc. Phía trước, Thiên binh Thiên tướng công thành, lại một lần nữa bị đánh lui. Sĩ khí vốn cao ngất, lần lượt bị phai mờ, yếu xìu không kéo mấy ra, Hoa Sơn quá mẹ nó có thể chống cự, như thế nào công cũng công không xong. Điện hạ, thế lực khắp nơi rút binh, đại quân của Thiên Đình ta, sợ là sẽ bị tiền hậu giáp công. Một vị tiên quân mặc áo giáp, chắp tay nói một câu, thế lực phụ thuộc của bọn họ không ngừng rút lui, nhưng minh quân của Hoa Sơn lại không rút lui, đang từ bốn phương vây tới. Ân Dương không nói, chuyện này cũng nằm trong dự liệu, dù sao đây cũng là tán tiên giới, tuy chia năm xẻ bảy, nhưng nếu có thiên đình xâm lấn, chắc chắn sẽ liên hợp. Đây cũng chính là lý do vì sao hắn không chủ trương nhất thống thiên giới, nhưng hắn hiểu đạo lý này, Phụ Hoàng Ngọc Đế của hắn dĩ nhiên hiểu, muốn thống nhất thiên giới, nói dễ vậy sao? Thế nhưng, đó là tâm nguyện của Ngọc Đế, cũng là tâm nguyện của thiên đình, trải qua vô tận năm tháng trầm luyện đã thành một chấp niệm của Ngọc Đế kéo dài đến trên người Ân Minh, không thể thiếu Thi Sơn Huyết Hải. Thấy Ân Dương không nói gì, Tiên Quân không hỏi lại nữa, theo bản năng cho rằng, cái tên chiến thần bất bại này, có mưu đồ của hắn thì cũng nhất định có thể xoay chuyển cả càn khôn. Trên thực tế, Ân Dương nhìn huyết sắc đại chiến kia, trong thoáng chốc có chút hoảng hốt, mông lung, cũng giống như có thể nhìn thấy thân ảnh của Diệp Thần, bọn họ sẽ gặp nhau trên chiến trường, trận chiến này, hắn sẽ thất bại. Dưới đêm, Diệp Thần cả người đầy máu, từ trong một ngọn tiên sơn đi ra, trong tay xách theo cũng là một người toàn thân là máu đã bất tỉnh. Hắn cứ đi tới đi lui rồi biến mất, dù cho trong núi có cường giả đuổi theo cũng không thấy bóng người đâu, càng không biết đám trưởng lão đuổi theo, hiểu chuyện đã rút về tiên sơn, đi chuẩn bị tiền chuộc. Diệp Thần hiện thân đã là một mảnh núi rừng, hóa ra một đạo phân thân, người cầm trong tay tùy ý vứt đi, hắn phụ trách bắt vé, các phân thân phụ trách lấy tiền chuộc, phối hợp cực kỳ ăn ý, lão đại, nhìn kỹ đi. Phân thân cười hắc hắc, quay người bước vào trận đài. Sau lưng, Diệp Thần cởi huyết y, nhét một viên đan dược vào trong miệng, ba ngày qua liên tục thi triển tiên pháp đế đạo, dù là khí huyết của hắn cũng đã tiêu hao hầu như không còn, khí tức giảm đi không ít. Bất quá, cố gắng của hắn cũng không uổng phí. Lần lượt bắt vé không chỉ làm loạn tán tiên giới, mà còn khiến cho quá nhiều thế lực lùi lại. Hung danh của hắn đã khắc sâu vào trong lòng người đời, chỉ cần không phải đầu óc bị uống nước thì còn ai dám chọc vào móc meo của hắn chứ. Một bình trọc tử vào bụng, hắn lại phất tay tế ra vực môn, bắt giữ ngân phiếu là một đại nghiệp, còn phải tiếp tục cố gắng thăm dò tất cả thế lực phụ thuộc thiên đình tại hạ giới, sau đó mới quyết chiến. Siêu siêu siêu siêu siêu. Bỗng nhiên, đột văn kiếm ngân lên, không chờ hắn tiến vào vực môn, liền thấy một thanh kiếm đen dài nhỏ từ hư vô đâm ra, đánh thẳng tới nguyên thần của hắn. Cùng lúc đó, còn có không chỉ một đạo phong cấm, gia trì ở trên người hắn, phối hợp tuyệt sát, về phần kẻ xuất thủ, không cần nói chính là sát thủ của thiên đình. Thần sắc Diệp Thần không thay đổi, nháy mắt cảm nhận sự vĩnh hằng, bờ bên kia ngạo nghễ nở rộ, chớp mắt dừng lại, cũng dừng lại một kiếm tuyệt sát kia. Trong chớp mắt, hắn ta cưỡng chế phá vỡ phong cấm, lại là một chưởng che trời ép sụp thương khung, bức thích khách ẩn nấp trong bóng tối ra, đại đa số người đều phun ra máu tươi. Đi. Người đầu lĩnh mặc áo bào đen ra lệnh một lần nữa ám sát thất bại, thần thông của Diệp Thần đã xem thường, xuất thần nhập hóa, cũng đoạt tạo hóa của trời. Bọn họ muốn đi, Diệp Thần tất nhiên là không làm, đi mau một bước, vung mạnh côn diệt sạch một thích khách, lật tay chỉ một cái, tuyệt sát người thứ hai. Phốc. Phốc. Phốc. Lại là vô hình tru sát, không thấy động tĩnh gì lớn nhưng lại thấy từng luồng ánh máu, mỗi luồng ánh máu chắc chắn sẽ có người rơi ra khỏi không gian hư vô, thân hủy thần diệt. Đám sát thủ Ân Minh phái tới, lần này bị đả kích mang tính hủy diệt, lần đầu tiên bị tiêu diệt hơn trăm, lần này lại hơn trăm lão già cấp cốt hôi, ở trước mặt Diệp Thần cũng còn thua xa. Một mảnh rừng núi, cuối cùng Diệp Thần cũng dừng bước, vừa thấy một bộ đạo bào mới hồi nãy không lâu, giờ phút này máu tươi đã nhuộm đầy, sát khí lạnh lão tàn phá bừa bãi. Hai mắt hắn sáng như đuốc, nhìn lướt qua bát hoang để tìm kiếm bóng dáng của thích khách, cả đám đều chạy thật nhanh. Hả? Đang nhìn, Diệp Thần không khỏi nhíu mày, theo bản năng nhìn xuống phía dưới. Sở dĩ như thế là cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Không nghĩ nhiều, hắn lăng thiên hạ xuống, độn vào lòng đất, một đường lặn xuống chừng vạn trượng, mới chậm rãi định thân. Lòng đất có càn khôn, mà trước người hắn là một cánh cửa đá rộng chừng trăm trượng, được khắc đầy những thần văn cổ lão. Ở giữa hai cánh cửa còn có một chữ phong thật to, lộ ra tang khí tang thương cổ xưa. Khương Thái Công. Diệp Thần duỗi cây côn sắt ra, chọc chọc cửa đá, ngửi được mùi hôi ai đó ở bên trong, không phải chính là Khương Thái Công mà hắn gặp đêm đó sao? Không ngờ, trốn ở nơi này, cũng khó trách trên dưới hai giới hỗn chiến, động tĩnh lớn như vậy, cũng không thấy lão đầu nhi này, đi ra áp chế tràn diện. Thật lâu sau cũng không thấy trả lời. Diệp Thần hít sâu một hơi, chậm rãi lui lại một bước, khí huyết bốc lên, giống như hỏa thiêu đốt, phiền nhất chính là cái loại này. Người gọi cửa không quan tâm tới, gặp được cây cầu này, đạp cửa còn tốt hơn là gõ cửa. Ông. Theo một tiếng ầm vang, hắn là eo ngựa hợp nhất, một côn dung nhập đế quẩn, tiên pháp cực đạo, đạo tắc. Căn nguyên, hung hăng đánh về phía cửa đá. Sao? Tiếng kim loại va chạm nhau, rất là êm tai. Thế nhưng là, hình dáng của Diệp Thần lại không được coi thường chút nào, một côn như đập vào sắt đá, xương tay bị chấn động đến nứt toát, yết hầu ngòn ngọt, một ngụm khí phách già nua phun ra, suýt nữa đứng vững, suýt nữa ngã xuống đất, nguyên thần bị chấn động đến mức run rẩy. Cực đạo đế binh. Hai mắt Diệp Thần híp lại, nhìn chằm chằm vào cửa đá, trên đó có trận văn cổ xưa lưu chuyển, thuộc về trận văn đế đạo, có sức mạnh cuồn cuộn không ngừng gia trì, chính là hơi thở của đế khí, nếu không phải đế khí chống đỡ thì cửa đá này hơn phân nửa đã bị chọc thủng một lỗ lớn. Đôi mắt Diệp Thần lấp lánh tinh quang, tự đến thiên giới rồi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đế khí thiên giới, không chừng là đế khí của đạo tổ, lại ở trong tay Khương Thái Công. Ngươi được lắm à, Diệp Thần nhìn một hồi, thu côn sắc lại, lại tiến lên một bước, thi triển đế đạo mờ mịt, muốn dùng phương pháp này xuyên qua cửa đá. Loảng xoảng. Lại là một tiếng vang, đụng đến đầu hắn đau hạt dưa, thần hải cũng ầm ầm, một trận choáng váng, cũng không phải đế đạo mờ mịt mất linh, mà là cửa đá này có tiên thiên cấm chế, đế đạo mờ mịt không xuyên qua được. Diệp Thần ông tráng, đặt mông ngồi trên mặt đất, một đế đạo mờ mịt không sao, thất khiếu đều chảy máu, cũng may lúc trước không mạnh mẽ, nếu không, đầu sẽ nổ tung. Nhưng mà cũng không thấy trong cửa đá có tiếng nói truyền ra, càng không thấy Khương Thái Công, cũng không biết lão giả kia đang ngủ hay là cố ý không để ý tới hắn. Không biết từ khi nào Diệp Thần mới ngẩng đầu lên, cơn choáng váng đã tan đi, máu của thất khiếu cũng được lau sạch đi. Một cái chớp mắt này, hắn mở ra Chu Thiên Chi nhãn, lấy Chu Thiên Chi lực, nhìn trộm cửa đá, phải nhìn bên trong một cái, là tình huống gì, trừ Khương Thái Công, còn có người khác hay không, đạo tổ có phải ở bên trong hay không. Chu Thiên Chi lực trong chơi, đẩy ra từng tầng mây mù trong minh minh, nhìn thấy hình ảnh, lại mơ hồ không chịu nổi. Một bên khác của cửa đá là một tòa động phủ địa cung, bốn cây trụ đồng sừng sững, ánh nến ảm đạm nhưng lại không chiếu sáng được ánh sáng của cung điện dưới lòng đất. Diệp Thần nhìn thấy Khương Thái Công, nằm lẳng lặng trên giường đá, pho tượng như được khắc bằng đá, thật đúng là đang ngủ say, không nhúc nhích. Trên giường đá lơ lửng ba thứ, Diệp Thần híp mắt lại nhìn, một cây roi sắt, một cây lệnh kỳ, một tấm thần bản. Ba vật đều bất phàm, có pháp tắc ảo ổ buông xuống như ẩn như hiện lộ ra uy thế của đế. Ba đạo cực đế binh. Diệp Thần kinh ngạc, hình dạng cây roi sắt kia hắn nhận ra, giống đả thần tiên như đúc. Roi đánh thần của hắn xuất phát từ Khương Thái Công, hơn phân nửa là bản đế khí roi sắt kia, nhưng cấp bậc cùng uy lực lại kém xa vạn dặm. Cây cờ lệnh kia, hẳn là ngũ hành lệnh kỳ. Đó là thần bản trong truyền thuyết phong thần bản sao? Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, bên trong tàng kinh các của Hoa Sơn hắn, chỉ nghe qua vài lời khó mà tin được, Khương Thái Công lại có tới ba món đế khí cực đạo, chẳng trách hắn không phá được cửa đá này, chẳng trách đế đạo phiếu miểu cũng không có hiệu quả. Phốc. Trước cửa đá, Diệp Thần phun máu, một bước lão đạo suýt nữa ngã quỵ, Chu Thiên Vọng tự nhìn thấy mình bị Minh Minh cắn trả, sắc mặt tái nhợt. Hắn lập tức khoanh chân, dùng đế quẩn bảo vệ nguyên thần. Cực đạo đế binh ở thiên giới vẫn rất hung hãn, cho dù cũng bị tán tiên giới áp chế, nhưng đế uy nào đó vẫn không thể đè ép được. Pháp khí bản mệnh của đế, mang theo uy nghiêm của đế, mưu phản nhìn trộm, chắc chắn sẽ bị cắn trả. Chẳng biết lúc nào, hắn mới mở mắt. Lại nhìn cửa đá, hắn tràn đầy kiên kỵ, ánh mắt thâm thúy một phần, thiên giới không chỉ có một tòa cực đạo đế binh, khá giống minh giới, không thuộc đế khí 130 đế, hơn phân nửa xuất thân từ cổ thiên đình. Hắn ta không dám chắc Khương Thái Công có biết tổ hay không, chỉ biết ông già câu cá kia không phải đáng sợ bình thường, còn có ba đạo đế binh cực đạo, nếu tham gia cuộc chiến giữa hai giới trên dưới thì tán tiên giới chắc chắn sẽ bại. Phải biết rằng, chúng thần ở thiên đình đều được Khương Thái Công phong lại, có thể xem như là truyền thừa của một mạch, lão già kia nếu như bao che con nghé thì chính là tai nạn ở hạ giới. Cuối cùng nhìn thoáng qua, Diệp Thần xoay người rời đi. Không bao lâu sau đã có đại phái lánh đời gặp nạn, trưởng giáo mới vừa nhậm chức không bao lâu đã bị hắn xách ra khỏi tiên sơn, là người không tin tà, lần này bị Diệp Thần bắt mới thực sự tin, phòng ngự kết giới mặc dù kiên cố, nhưng Diệp Thần ở đây cũng chỉ để trang trí mà thôi. Phân thân tái hiện, xách trưởng giáo kia đi ra ngoài. Sau đó là tiếng sói tru, chắc chắn sẽ được khắp nơi chú ý, phàm là người bị Diệp Thần trói đều không phải tôn nhỏ, ở tán tiên giới thậm chí là toàn bộ thiên giới, đều là người có uy tín danh tiếng tăm, thế lực khổng lồ. Diệp Thần rất chuyên nghiệp, dạo một chặng đường, không có môn phái nào bị hắn thăm hỏi, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn, không biết bao nhiêu thế lực bị trói vé. Mà những người bị trói kia, có 8 phần trở lên đều không thể sống sót trở về, 5 ngọn núi cao của tán tiên giới có tranh chấp về phe phái, các môn phái khác tất nhiên cũng có. Liên quan đến quyền lực, quá nhiều người đều rất điên cuồng, ngoài sáng đi lên người quen, nhưng trong bóng tối lại đi giết người, rất nhiều trưởng giáo đều bại trong tay người mình. Ví dụ bậc này, gặp nhiều lần không gặp được, rất nhiều thánh chủ của quá nhiều thế lực, lúc này vừa mới được chuộc đi, liền gặp tai ương, hoặc bị người tùy sát, hoặc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thủ đoạn đa dạng, một người còn thê thảm hơn một người. Bị Diệp Thần náo loạn như vậy, thế lực hạ giới tất có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quá nhiều lão già vuốt trâu đưa ra suy đoán. Lời này, đa số mọi người đều không phản bác. Người mà Diệp Thần trói đều đối địch với Hoa Sơn, lần này ăn phải thiệt thòi lớn, tổn thất nặng nề, đều sẽ nhớ kỹ, còn muốn sống ở tán tiên giới phải giao hảo với Hoa Sơn, dù không giao hảo với Hoa Sơn thì cũng đừng quá thân cận với thiên đình, tránh cho bị người nào đó chọc vào. Bởi vì Diệp đại thiếu, Hoa Sơn sẽ là một cây đại thụ, cái gọi là thế lực biến hóa, tất nhiên là khuynh hướng Hoa Sơn, nói trắng ra, chính là kết minh với Hoa Sơn, một bàn tán xã hội gần như liên hợp, cùng nhau đối kháng Thiên Đình thượng giới. Khi đó Hoa Sơn sẽ mạnh mẽ chưa từng có, Thiên Đình là cường long, Hoa Sơn là địa đầu xà, muốn diệt Hoa Sơn ở tán tiên giới, trả giá nhất định rất nặng. So với thiên giới thống nhất Thiên Đình, lão phu càng tin tưởng Hoa Sơn có thể nhất thống tán tiên giới. Đám lão bối tụ tập, dù có thể chỉnh tề ra khỏi cánh cửa đạo đạo, mỗi người đều là lão tiên nhân, mang theo khí chất của lão thần côn. Lời nói này tự như một hạt giống, sẽ ở trong lòng thế nhân, mọc rễ nảy mầm, như Hoa Sơn tương lai trưởng giáo, cũng có một viên hùng tâm, quá nữa sẽ đem suy đoán này biến thành sự thật trong mắt thế nhân. Đột Vương Tông, mau tới chuộc người. Thiên Lang tộc, mang theo tiền của ngươi, đến mang mang nản sơn. Thành Phiêu Miểu, đến lĩnh thành chủ nhà ngươi. Lời nói trói vé, bị đám phân thân của Diệp Thần làm cho vô cùng vang dội, những ngọn núi ngày xưa chim cũng không thèm mỉa bây giờ đều vô cùng náo nhiệt. Quan sát bầu trời, có bóng người như thủy triều, hoặc nhiều người như dòng suối, hoặc là thế lực khắp nơi rút quân, hoặc là quần chúng chạy đi xem kịch, làm cái gì cũng có. Bao nhiêu năm rồi, tán tiên giới chưa từng náo nhiệt như vậy, 3 năm ngày, có khoảng hơn 1000 trưởng giáo của các thế lực, bị người ta bắt cóc đòi tiền chuộc. Nếu như là thịnh hội bực này, trong lịch sử không có tiền lệ, động tĩnh còn lớn hơn đấu pháp ngũ nhạc, rất nhiều lão già bế quan cũng chạy ra xem kịch. Chuyện này đều quy công cho Diệp đại thiếu, tại đại sở dưỡng thành tật xấu, ứng kiếp đến thiên giới, cũng là tự mang loại này phong khí, thật đi đến đâu trói đến đấy. Đại sở tiền bối nếu biết nhất định sẽ rất vui mừng, cứ nói ra đi. Hoàng giả của đại sở ta là một hảo thủ giữ thể diện, người không phục không được. Oanh. Ầm. Oanh. Lại đến đêm trăng, đại chiến ầm ầm, vẫn như cũ đang kéo dài, cẩn thận lắng nghe, đã không còn to lớn như trước, tiếng hô hét cũng thiếu đi rất nhiều. 3 năm ngày trước, đại chiến tiếng động, 4 biển 8 hoang đều có, cùng Hoa Sơn kết minh, cùng Thiên Đình thân cận, chiến đó gọi là hừng hực khí thế. Bây giờ, 4 phương 8 hướng đều im hơi lặng tiếng, chủ yếu là quá nhiều thế lực, đều liên tiếp rút khỏi chiến trường, cũng không dám cùng Hoa Sơn chỉnh sự, cũng không có rảnh cùng Hoa Sơn chỉnh sự rồi, chỉ vì quá nhiều trưởng giáo thế lực, đều vì nửa đường bị diệt, tông môn đổi chủ, liên tiếp trình diễn, đều bận rộn tranh quyền đây. Ai còn tâm tư đi đánh trận, leo lên chức trưởng giáo mới quan trọng nhất. Về phần phía Hoa Sơn, chiến bộ hung mãnh như trước vẫn là chiến trường chủ đạo. Sĩ khí của Minh quân Hoa Sơn đang thịnh vượng, đã từ tứ phương bao vây đại quân Thiên Đình. Mà Thiên Đình cũng không phải loại tầm thường. Tên điên Ân Minh kia không ngừng tăng binh, Thiên Đình căn cơ hùng hậu, dù không có các thế lực trợ chiến vẫn có thể đơn đấu với Hoa Sơn, cùng với rất nhiều minh quân của Hoa Sơn. Đêm cao trăng mờ gió lớn, Diệp Thần lại bắt trưởng giáo một phái, cầm bầu rượu, leo lên đỉnh một ngọn núi mênh mông, lẳng lặng ngước nhìn hư vô. Đến lúc này, đại nghiệp bắt vé của hắn mới hạ xuống một chút, thế lực công phạt Hoa Sơn cơ bản đã rút khỏi chiến trường, mọi người đều lui rồi, lời người ta đến bắt cướp người ta mà nói, thật sự có chút không thích hợp. Rượu còn chưa uống xong đã cảm thấy một luồng gió lạnh hoành hành trong thiên địa, mang theo sát khí âm lãnh, không khí lưu động đều bị đông lạnh thành một lớp băng vụn. Ông chỉ nghe một tiếng ông ông, liền thấy bốn phía đều có cột đồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, tự đại nối thẳng thiên tiêu, mỗi một cột trụ đồng đều khắc chữ triện, càng có sợi xích pháp tắc thần bí tương liên, tụ thành một nhà giam. Nhất thời, sắc trời thay đổi, trong lao nhanh như chớp lóe sấm rền, có mây đen cuồn cuộn, mang theo sức mạnh lúc tắt, một cơn sóng biển ập tới, chớp mắt đã dập tắt khí huyết của Diệp Thần, như muốn nghiền hắn thành tro bụi. Diệp Thần cười gằn, đế quẩn đột nhiên hiện ra, phủ kín toàn thân, ngưng tụ thành một kiện áo giáp đế quẩn, mỗi một phiến giáp đều nhuộm ánh sáng thần thánh, tỏa ra ánh sáng lung linh ngăn cách với mây mù, xóa đi lực lượng tiêu diệt trong sương mù. Chợt, hắn lại thi triển đế đạo hắc ám, mây mù đen kịt đánh tới, tất cả đều bị lỗ đen kia thôn phệ, lao tù khổng lồ bị một côn của hắn đâm ra đại động, hắn như dao long nhảy ra, che trời một chưởng chụp xuống. Phốc. Phốc. Trong bóng tối, có tiếng kêu rên vang lên, càng nhiều là tiếng thổ huyết, không gian sụp đổ, từng bóng người áo đen từ không gian ngã ra, thân hình chật vật. Các vị tiền bối, thật đúng là âm hồn bất tán. Diệp Thần nhìn xuống bên dưới, vẫn là lúc này, người dẫn đầu vẫn là người mặc áo đen kia, hắn thật sự tài năng xuất chúng, 3 lần ám sát đều có hắn, nhưng mỗi lần đều không bắt được hắn, chân cẳng là trơn tru. Người áo đen không nói, chỉ lặng lặng đứng lặng. Lần này, hắn không biết tự tin ở đâu ra mà lại không bỏ chạy ngay tại chỗ, chỉ thấy hư không bốn phía đều có không gian vặn vẹo, từng bóng người đi ra. Diệp Thần thấy vậy chỉ biết sức mạnh của hắc bào này xuất phát từ nơi nào, tối nay tới vây giết, nhưng không biết đám thích khách kia của bọn họ, còn có rất nhiều cường giả thiên đình, chừng hơn 1000, mỗi người đều là chuẩn đế đỉnh phong, trong đó không thiếu tiên tôn. Mà nụ cười của hắn, tất nhiên là đưa cho Ân Minh, là nghĩ không thông, năm lần bảy lượt tặng đầu người cho hắn, tại thượng giới cũng không bắt được hắn, càng đừng nói đến tán tiên giới mà tu vi áp chế, lấy đâu ra tự tin này. Nhiệt súc, còn không đền tội. Một tiên tôn hừ lạnh, vượt qua càng không tiến tới, thấy bàn tay của hắn như thần đao, chém thẳng tới, bá tuyệt vô cùng. Diệp thần cười lạnh, đột nhiên bước ra một bước. Nhưng không chờ hắn xuất thủ đã cảm giác được bên trong Minh Minh có một luồng sức mạnh thần bí đang công kích hắn, thanh sát kiếm này không phải là vô hình, à không phải, không phải một thanh mà là rất nhiều, tất cả đều trúng hắn. Có rất nhiều trọng thương khiến một bước hắn không đứng vững, suýt nữa ngã xuống hư thiên, khuôn mặt vốn hồng hào lập tức tái mét không còn chút máu, trắng bệch vô cùng. Một chớp mắt này, chưởng đao của tiên tôn lao tới tự như một thanh đao thần chém thẳng lên thân thể hắn, suýt chút nữa đã chém lìa hắn, máu tươi dâng trào. Cút! Diệp thần quát lạnh, lật tay một cái, đập ngã vị tiên tôn kia, sau đó nhanh chóng bỏ chạy, né tránh tuyệt sát thích khách, tiện đã lên trời mà đi, tránh thoát phong cấm của những tiên tôn khác, lại đụng phải tên thích khách mặc áo đen dẫn đầu, một kiếm đâm thủng mi tâm của hắn. Cút! Lại một tiếng hét lớn, một cung của Diệp thần đánh bay người mặc áo đen kia, lại vận chuyển đế đạo hắc ám, dùng nó để phòng ngự, để ổn định vị trí cho trận tuyến. Bờ đen đế đạo đột ngột tới, không ít thích khách cùng cường giả thiên đình đều bị nuốt vào trong đó, xoay người biến mất không thấy gì nữa, hơn phân nửa là khó đi ra. Cuối cùng cũng ổn định lại thân hình, trong lòng hắn hét lớn một tiếng, dùng đế quẩn và bản nguyên dập tắt sát cơ, khép lại thân thể, nhét đan dược vào trong miệng. Muốn chơi với ngươi như vậy, chơi với ngươi. Trong mắt hắn hiện ra hàn mang, điều động chu thiên chi lực, mấy thanh sát kiếm vô hình, chém tới một phương trong Minh Minh. Không sai, vừa rồi âm thầm công kích hắn, chính là lực lượng thôi diễn, cũng không phải là một người, mà là mười mấy người, trong đó cũng không có Hạo Miểu tiên tôn. Phốc, phốc. Từ nơi sâu xa dường như có thể nghe thấy tiếng thở ra, thậm chí là âm thầm tấn công hắn, đều bị Diệp thần trúng mục tiêu công kích, đạo hạnh nông cạn, thân thể bị hủy thần diệt tại chỗ, mấy lão già còn lại cũng không khá hơn chút nào. Cái gọi là có qua có lại chính là đạo lý này, bọn họ gây nên tổn thương nặng nề cho Diệp thần, mà phản kích của Diệp thần cũng là cướp bá đạo. Không phải suy diễn của tất cả mọi người mà giống như sự cường hãn của Hạo Mi tiên tôn, ngay cả Hạo Mi tiên tôn cũng không sánh nổi, càng không nói tới những tên gà mờ như bọn họ. Hoàn toàn thành thật, trong bóng tối lại thành thật như vậy, không còn suy diễn công phạt nữa, ngoại trừ những người bị chém chết ra, những người khác đều ho ra máu, ai nấy đều càng ho dữ hơn. Suy diễn loại công phạt, tuy là khó lòng phòng bị, nhưng nó phản vệ, lại cực kỳ đáng sợ, tại thời đại đế đạo biến cố này, có lực lượng Minh Minh áp chế, thì bí thuật này chính là đã thương người đã thương mình trước. Diệt. Bọn họ thành thật, nhưng chu thiên vô hình kiếm của Diệp thần lại chém tới, cho dù liều mạng cắn trả cũng phải giết chết những con tiện nhân kia, bằng không đợi đến khi bọn họ hồi phục lại thì sẽ giải quyết được vấn đề khác. Một kiếm này của hắn rất là bá đạo, còn có mấy người đang phun máu, không cần phải thổ huyết, từng người hồn phi phách tán, thành lập đội ngũ leo lên Hoàng Tuyền Lộ. Phốc. Bởi vậy một kích, Diệp thần cũng học máu, không phải bị thương, mà là bị phản phệ, thật đúng là đã thương người trước đã thương bản thân, lực lượng cắn trả cực kỳ hung hãn. Bỗng nhiên gió lạnh lại thổi tới. Có thể nhìn thấy trên đầu lâu của nó có một ngọn lửa màu đen bốc lên, nói chính xác thì đây cũng không phải là ngọn lửa, mà là một loại sức mạnh thần bí, dùng hình thái ngọn lửa hiện ra. Nhưng chính ngọn hỏa diễm đen kịt này lại có chút quỷ dị, nhanh chóng hóa giải đầu lâu của hắn, càng quỷ dị hơn chính là không cảm giác thấy chút đau đớn nào. Trời cao. Diệp thần nhíu mày rồi ngước mắt nhìn về một phía. Thề ép, không còn nhớ lần trước xin vé là lúc nào nữa, hôm nay tôi mặc giày cầu xin một lần, mong sưu tập, xin đề cử, ban thưởng. Lục giới tam đạo ở đây, bái tạ mọi người một đường ủng hộ và cổ vũ. Dưới con mắt của Diệp thần, sâu trong bóng tối kia lại có một người từ không gian đi ra, chính là một lão già tóc bạc, mi tâm của lão có con mắt thứ ba, trên con người có khắc ấn ký huyết luân, chính là con mắt huyết luân kia. Thiên đình, nhân tài đông đúc. Cách hắc ám của đế đạo mà còn có thể phóng tới, tính nước tiểu. Diệp thần thổn thức, hơi giơ tay lên, vốn định lau máu tươi nơi khóe miệng, nhưng ngẫm lại, hình như không cần thiết phải như vậy nữa, dứt khoát vặn luôn cái đầu của mình xuống, đỡ phải lau máu. Đó là huyết luân thiên chiếu, cũng không phải là hỏa diễm thực chất, chính là thời không cùng bán thời không, đang xen ra lực lượng giữa không trung và thời không, là bất diệt. Không biết thiên chiếu huyền ảo giả, chúng nó nhất định khó chịu, nhưng nếu như biết thiên chiếu huyền ảo giả, vẫn là rất dễ phá giải, hỏa diễm nổi lên nào, liền đem dỡ xuống là được. Không phải thổi, nếu trúng chiêu là hắn nhỏ. Đệ đệ, hắn cũng sẽ vung đao tự cung. Hỏa diễm huyết luân kia vẫn là tà ác bá đạo, mặc cho thiêu đốt, có thể đốt sạch nhục thân và nguyên thần. Phốc. Máu tươi lại dâng lên, màu đỏ tươi chói mắt. Trên vùng đất bằng đó, Diệp thần nghiễm nhiên trở thành một người không đầu, cả người đẫm máu, tuổi già sức yếu, ánh sao ảm đạm, nhìn thế nào cũng là người hiền lành. Các cường giả thiên đình thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh, tên này thật quá trời sinh. Đầu mình hạt dưa, nói vặn liền vặn xuống. Lão già tóc bạc đứng dậy, hơi nhíu mày, hành động của Diệp Thần tuy là máu tanh nhưng dùng phương pháp trực tiếp nhất phá hủy thiên chiếu. Hơn nữa nhìn vẻ mặt của Diệp Thần, sau khi trúng thiên chiếu của hắn, cũng không có chút sợ hãi nào, là ngay đầu tiên, cắt rớt đầu hắn, khiến hắn không tự chủ cho rằng Diệp Thần đối với huyết luân thiên chiếu rất rõ ràng. Hiểu rõ, tất nhiên Diệp Thần hiểu rõ. Huyết luân thiên chiếu mạnh, nhưng cũng phải xem kẻ nhằm vào là ai, đối với Diệp Thần thi triển, không có chút tác dụng sâu chuỗi nào. Hoàng giả thứ 10 của đại sở, mấy trăm năm trước chính là trò chơi hành gia của thiên chiếu, tiên luân thiên chiếu hắn đã dùng qua, đại luân hồi thiên chiếu, hắn cũng dùng tặc tiện lợi. Xem thường hắn rồi. Lão già áo trắng lẩm bẩm, trong lòng còn có hối hận, nên chờ Diệp Thần ra khỏi đế đạo tối tăm mới thi triển thiên chiếu. Chỉ vì đế đạo hắc ám thái huyền áo liên quan đến không gian hắc động, có cách trở huyết luân thiên, thế nên hắn nhắm đến chân thân của Diệp Thần nguyên, có thể thiêu đốt chính là đầu lâu thân thể của Diệp Thần. Tiền bối, còn mắt huyết sắc này ở đâu ra? Diệp Thần cười nói, cái đầu bị vặn rớt ra lại được tái tạo, thích thú vặn vẹo cổ, từ đầu đến cuối cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Sau khi y nói xong, bóng tối đế đạo tiêu tán, bị thiên giới áp chế, luôn có đế quẩn chống đỡ, cũng không chống đỡ được quá lâu, thời hạn giảm đi rất nhiều. Bạch y lão giả không nói, thấy bóng tối của đế đạo tiêu tán, trong mắt lấp lóe vẻ kinh hãi, đặc biệt là con ngươi thứ ba ở mi tâm, ấn ký huyết luân trên đồng tử lại một lần nữa chuyển động, lần thứ hai triển khai huyết luân thiên chiếu. Mà lần này hắn nhắm vào nguyên thần của Diệp Thần, chỉ vì không còn đế đạo bờ đen nên đã không còn lá chắn bên trong, có thể tấn công thẳng vào chân thân của Diệp Thần. Lần đầu tiên pháp môn này sử dụng, lần thứ hai khó mà sử dụng được. Diệp Thần cười, nháy mắt thi triển phi lôi thần quyết, tránh được huyết luân thiên chiếu. Tru diệt. Trong bóng tối có thích khách lao ra, một kiếm chém tới. Tiền bối cùng Hạng Cương, có quen biết cũ hay không? Diệp Thần bỏ qua thích khách, nháy mắt né qua một cái, nhìn thấy vẫn là lão già tóc bạc. Hai mắt lão già tóc bạc híp lại, không biết vùng Hạng Cương nào, cũng không biết Diệp Thần, tại sao nhắc đến người này với hắn, lại có ngụ ý gì. Xem ra là ta không biết. Diệp Thần tự hỏi tự đáp, thân như quỷ mị, lại lần nữa né tránh tuyệt sát, lật tay tung ra một chưởng, đem tên thích khách kia cùng nguyên thần của hắn cùng nhau hóa thành tro bụi. Bất quá, ánh mắt hắn nhìn lão giả áo trắng, lại bao hàm thâm ý, lão giả kia có huyết luân mắt không giả, nhưng cũng không phải là trời sinh. Hắn nhớ tới đế tử của biên tộc Hạng Cương, hắn cũng có một con mắt thứ ba, cũng là một con mắt huyết luân, cũng mở ra huyết luân thiên chiếu, hắn còn trúng chiêu. Những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là đệ tử Hạng Cương huyết luân nhãn, cùng này bạch y lão giả huyết luân nhãn, có đồng dạng bản nguyên. Cũng chính là nói, huyết luân nhãn của hai người xuất phát từ cùng một người, hẳn là lão giả áo trắng này cùng với đệ tử Hạng Cương, trước sau, mỗi người đoạt một cái. Đây là đứa bé xui xẻo nào? Diệp Thần thổn thức không ngừng, một đôi mắt huyết luân tốt đẹp, một con bị đệ tử Hạng Cương đoạt đi, một con bị lão giả áo trắng đoạt mất, đúng là rất phiền muộn. Nhưng Diệp Thần nghi hoặc, một đôi huyết luân nhãn, vì một con ở nhân giới, một con ở thiên giới, chẳng lẽ lúc huyết luân bị cướp, chư thiên còn chưa phân tam giới? Lão đầu này, trí nhớ hơn phân nửa cũng bị đạo tổ phong cấm rồi. Diệp Thần sờ cằm, chớp mắt một cái bỏ chạy, lật tay một chưởng, lại dập tắt một thích khách đánh lén, dứt khoát lưu loát một chưởng diệt sạch. Hắn ta suy đoán, vẫn rất đáng tin cậy, không chỉ lão già này mà toàn bộ người ở thiên giới, hơn phân nửa đều như vậy, đều bị phong ấn ký ức cổ xưa. Nhìn một chút, Diệp đại thiếu nở nụ cười, cười như tên trộm vui vẻ. Ánh mắt nhìn lão giả áo trắng cũng sáng loáng lên, còn gian xảo. Lục đạo huyết luân nhãn chính là thứ tốt, lẽ nào lại không có ý định đoạt? Diệp phàm nhà hắn chỉ có một cái huyết luân nhãn, mang về vừa vặn gom góp được một đôi. Thấy nụ cười của Diệp Thần, lão giả áo trắng lại nhíu mày, hơi muốn tiến lên hỏi một chút, chết tiệt ngươi cười cái gì, bộ dạng của lão tử thật buồn cười. Chạy, chạy cái gì? Khi ông lão áo trắng nhìn sang, Diệp Thần đã cầm côn sắt, đại triển thần uy, phi lôi thần quyết cực quỷ ảo. Mỗi lần hiện thân đều có một cường giả thiên đình bị một côn đánh chết, không người nào có thể chống đỡ được công phạt. Phốc, phốc, phốc. Hoa máu kiều diễm, từng đóa nở rộ dưới ánh trăng, còn có một vòng yêu dị, mỗi đóa đều là một sinh mệnh tươi sống, bị xóa bỏ một cách vô tình. Ông lão tóc bạc quát lạnh một tiếng, còn mắt huyết luân chuyển động, lấy con người thứ ba làm trung tâm, một luồng sức mạnh vô hình lan tràn khiến cho không gian trở nên vặn vẹo. Diệp Thần trên một tiếng, lại gặp phải sự thảo phạt vô hình. Trên chân thân nguyên thần dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, khắc ra một chú ấn, mang theo sức mạnh nguyền rủa đáng sợ, đang tiêu diệt nguyên thần của hắn. Huyết luân thiên chú, ngươi được lắm. Diệp Thần cười gằn, hắn thi triển nghịch thế luân hồi cũng là một sức mạnh vô hình, nhưng cực kỳ huyền ảo, hắn vận dụng sức mạnh luân hồi, có thể hóa giải khế ước, cũng có thể hóa giải nguyền rủa, cường thế phá vỡ huyết luân thiên chú. Lần này, lão già áo trắng rên rỉ, lùi về sau một bước, huyết luân thiên chú bị phá, lão cũng bị cắn trả, đôi mắt thâm thúy gần như híp lại thành đường thẳng, thần sắc tràn ngập khó tin. Hắn, một tôn lão tiên tôn của thiên đình từng theo Ngọc Đế chinh chiến khắp thiên hạ, không biết đã dùng huyết luân nhãn phá bao nhiêu cường địch, không biết đã có bao nhiêu đại năng cái thế, dưới tán thần huyết luân nhãn có thể nói là hung danh hiển hách. Ai ngờ, lục đạo luân nhãn mà hắn lấy làm kiêu ngạo, còn được coi là vương bài lớn nhất lại liên tiếp thất bại trước mặt Diệp Thần. Huyết luân thiên chiếu của hắn tránh thoát, huyết luân thiên chú cũng được hóa giải. Yêu nghiệt này là gì? Tâm tình của Bạch Y lão giả cũng cực kỳ phiền muộn, nếu không phải Ân Minh thức tỉnh hắn từ trong phong ấn, giờ phút này hơn phân nửa hắn vẫn đang ngủ say, tự phong mấy trăm năm lại thức tỉnh, thấy yêu nghiệt này, sao có thể không khiếp sợ. Oanh. Ầm. Oanh. Hắn khiếp sợ vô cùng, dãy núi gặp phải tai ương. Bên ngoài mấy trăm cường giả là hơn trăm thích khách vây công Diệp Thần, lại bị Diệp Thần giết thảm bại, từng người một rơi xuống bầu trời, thân thể ai cũng nặng nề, đè sập từng ngọn núi, đá vụn phủ đầy trời. Ánh mắt của ông lão áo trắng trở nên lạnh lẽo, một bước vọt tới, một chưởng che trời lấp đất, trong lòng bàn tay có thần văn cổ xưa, giữa các ngón tay còn có những chữ truyện lưu chuyển, chưởng ấn nặng tựa như núi lớn, băng thiên diệt địa. Ta chọc. Diệp Thần giơ tay, một cột kình thiên mà đi, chọc thủng một lỗ trên chưởng ấn lăng thiên, cho dù là lão già áo trắng cũng phải bay ra ngoài. Thấy vậy, Diệp Thần bay lên trời, muốn đoạt tiên nhãn. Ngăn lại. Cường giả thiên đình hét to, thành phiến tụ đến, đứng ở hư thiên, hoặc tế pháp khí, hoặc động thần thông, hoặc thi triển cấm trận, công phạt phô thiên cái địa. Diệp Thần tức điên rồi, Định Hải thần châm trong nháy mắt trở nên khổng lồ. Bị hắn cầm trong tay khuấy động phong vân, các loại pháp khí vỡ vụn, những mảnh vỡ của pháp khí nhuộm ánh sao, như mưa ánh sáng rơi xuống, rất nhiều bóng người, đẫm máu hư không, lại là một pho tượng ngã xuống, còn những cấm chế kia chưa hoàn toàn biến thành đã bị phá hủy. Hắn mạnh mẽ, thích khách đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng, lần này cường giả mới đến thiên đình đã khiếp sợ không thôi, ngày xưa ở tiên giới, không phải chưa từng đánh với Diệp Thần, chống đỡ giam ba hiệp là vẫn không thành vấn đề, nhưng xuống hạ giới, một chiêu cũng không đỡ nổi, một gậy đánh tới, thân hủy thần diệt. Vô địch cùng cấp sao? Trong ánh mắt quạnh hiu của thích khách áo đen dẫn đầu lại khắc thêm vẻ hoảng sợ, Diệp Thần mạnh đến mức khiến hắn run sợ. Hôm nay đến rồi, liền chớ đi nữa. Diệp Thần như quỷ mị, chớp mắt đã tới. Người áo đen biến sắc, trong lúc hoảng hốt, người nhìn thấy chính là khuôn mặt tươi cười của Diệp Thần, con hàng kia vẫn cười vui vẻ như trước, nhưng nụ cười đó trong mắt hắn cứ như một vị thần chết, vẫy vẫy tay với hắn. Phốc. Hoa máu nổ tung, không chờ hắn bỏ chạy, gậy của Diệp Thần đã rơi xuống rồi, thân thể, phòng ngự đều không có tác dụng, đều không có gậy chống của Diệp Thần. Tiên tôn cứu ta. Nguyên thần hắc bào nhân đã trốn thoát, liều chết bỏ chạy, tiếng gào thét thê lương, tiếng kêu rên vang vọng, mang đầy sợ hãi, toàn thân lạnh băng. Đáng tiếc hắn vẫn khó tránh khỏi tai ương, bị Diệp Thần dùng côn đập chết nguyên thần, sau đó xuống hạ giới tới đây ám sát Diệp Thần, tránh được hai lần tru sát trước Diệp Thần, cuối cùng vẫn là đuổi kịp bước chân của đồng bọn. Diệt cho ta. Một tiên tôn giết tới, hắn dùng một mặt gương thần quét ra một luồng tiên mang hủy diệt, uy lực mạnh mẽ không kém, một đòn xuyên thủng lồng ngực của Diệp Thần. Sau đó tiếng răng rắc vang lên, bản mệnh thần kính của hắn bị Diệp Thần dùng một côn đâm nát, bản tôn này cũng sụp đổ theo bản năng của hắn, còn chưa thật sự rơi xuống đất đã bị Diệp Thần đạp chết. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng kiếm len keng chói tai, lại có lão tiên tôn giết tới, cách trời một kiếm, hóa ra một dòng sông bạc óng ánh, bổ ra thiên địa, nứt ra càn khôn. Ông. Diệp Thần vung mạnh côn sắc, một gậy đã đập gãy ngân hà, lật tay tung một chưởng, lật tung lão tiên tôn, thần mang trên mi tâm thần tỏa bắn ra, trực tiếp trúng mục tiêu. Phốc. Lão tiên tôn phun máu thế nhưng vẫn không thể chết được, bởi vì bên trong thần hải có một tấm khiên bảo vệ thay hắn đã đỡ được thần cương, nếu không chắc chắn đã bị giết chết rồi. Đi trên đường xuống hoàng tuyền. Diệp Thần đạp trời lao tới, một côn hạ xuống, đỡ được thần khuyết không phải là bản lĩnh, đỡ được một gậy này mới xem như ngươi lợi hại. Nhưng đúng vào lúc này, một tia thần mang sáng chói từ phía đối diện phóng tới, uy lực bá tuyệt, một chiêu đánh cho Diệp Thần văng ra ngoài. Hắn ngã bay, một đường đánh sụp mười mấy ngọn núi, thân thể dính đầy máu tươi. Đá vụn bay tán loạn, Diệp Thần ngừng lại, lại một lần nữa không nhịn được thổn thức, tặc lưỡi nhìn trời đất đối diện, ung dung cười nói, huyết luân thiên tán, lão tiền bối, ngươi thật đúng là tài năng xuất chúng APS, bạn điện thoại của tiên võ đế đã đưa ra, mọi người có thể tải xuống xem truyện tranh NPC, phía trên cũng có chức năng bỏ phiếu, cũng mặt dày mày dạn, xin phiếu lái truyền tin cho tiên võ. Bái tạ sự ủng hộ của mọi người. Âm. Âm. Âm. Thiên địa hôn ám, tiếng ầm ầm ngừng lại, chậm chạp mà có tiết tấu, chính là thanh âm người đi đường, có lẽ là thân thể quá nặng nề, dẫm càng khôn đều ông động. Đó là lão già áo trắng, Lúc trước bị một côn của Diệp Thần đâm bay, lần này chân đạp tiên hải mà đến, cả người phủ trong tiên huy, khí thế ngập trời, đôi mắt già, diễn tận dị tượng, có lực lượng hủy diệt tung hoành. Như Diệp Thần từng nói, hắn là một người nổi bật, bị Diệp Thần đâm một côn, lại đâm ra một cái huyết luân tán thiên, thức tỉnh trong một triều, chiến lực gấp 10 lần. Ngươi chọc giận ta rồi. Ông lão áo trắng lãnh đạm nói, âm thanh như sấm sét, rung động cả bầu trời, gia trì thêm chiến lực gấp 10 lần, khí chất càng thêm chói mắt. Nếu ở thượng giới mở ra cấm pháp này, vạn bối còn kiên kỵ, nhưng ở hạ giới, phóng túng 10 lần chiến lực, lại có thể làm khó dễ được ta. Diệp Thần cười, thích ý vặn vẹo cổ, từng bước một leo lên. Cuồng vọng. Bạch y lão giả hừ lạnh, từng bước đạp nát Lăng Tiêu, một chưởng cách trời chụp về phía Diệp Thần. Theo lão thấy, chiến lực gấp 10 lần gia trì, một tiểu chuẩn đế như Diệp Thần sẽ dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc a, Diệp Thần không phải tiểu chuẩn đế, một chưởng chộp tới, lại bị một côn của Diệp Thần đánh cho thủng một lỗ to, máu bắn ra như mưa, đỏ rực cả bầu trời. Diệt! Lão già áo trắng quát to, một tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức, liền nghe thấy hư vô ong ong, từng ngôi sao, từng ngôi biến ảo, khắp trời đều có, mỗi một ngôi sao đều có tinh mang rủ xuống, thật chính là đầy trời mưa ánh sáng, tàn phá đường hầm không gian. Phương pháp này vô dụng đối với ta. Diệp Thần nói một câu cười ung dung, chớp mắt đã ra khỏi bóng tối đế đạo, có thể nói là tiên pháp phòng ngự tuyệt đối, không sợ cái gọi là tinh vũ ngút trời. Sự thật cũng đúng là như thế, mặc dù có rất nhiều tinh vũ, nhưng lại khó gần gũi với thân thể Diệp Thần. Vừa rơi xuống đã bị lỗ đen nuốt sống, không thể nào đã thương được Diệp Thần. Phá! Cường giả thiên đình còn chưa chết hết, cũng đã xuất chúng, thi triển cấm pháp huyền ảo, phá vỡ bờ hắc ám đế đạo, trợ giúp lão giả áo trắng công phạt. Khóe miệng Diệp Thần khẽ nhếch lên, tuy bóng tối đế đạo bị phá, nhưng vẫn còn luân hồi nghịch thế, có thể thấy lấy hắn làm trung tâm, một vòng xoáy hiện ra, lực lượng luân hồi mãnh liệt, hệ tinh vũ rơi xuống đều bị luân hồi hóa diệt. Tinh vũ hủy diệt, Diệp Thần bước thẳng vào thiên tiêu. Ông lão áo trắng lại bắt ấn, tiên hải mênh mông từ trên không lao xuống, trong tiên hải có khắc đạo quẩn của lão, đạo tắc lão dung hợp, từng sợi, nặng như núi đè ép khiến trời xanh sụp đổ. Diệp Thần bị nuốt hết chỉ trong nháy mắt, tiên hải không phải là biển bình thường. Hoàn toàn chính xác là đủ phân lượng, cho dù là hắn cũng bị ép cho thất tha thất thảo, khí huyết bị tiêu diệt không ít. Nuốt! Lão già áo trắng quát lạnh, tiên hải huyền ảo, muốn dùng cái này để nghiền nát Diệp Thần, nuốt thân thể hắn, diệt nguyên thần hắn, hắn có thực lực này. Nuốt em gái ngươi đi! Diệp Thần mắng to, tiên hải trở thành huyền ảo, xung quanh thân thể hắn cũng xuất hiện một vòng xoáy đen nhánh, chính là vòng xoáy của Thông Thiên Ma Công. Hai vòng xoáy, một trong một ngoài, một luồng tiên quang lan tràn. Một ma sát mãnh liệt nhìn lên bầu trời, rất là bắt mắt, không ai làm gì được cai. Khác biệt chính là, vòng xoáy tiên hải chuyển động thuận theo kim đồng hồ, còn vòng xoáy thông thiên lại chuyển động ngược chiều kim đồng hồ, hoàn toàn ngược lại, mạnh mẽ va chạm. Oanh! Kèm theo đó là tiếng ầm ầm, vòng xoáy và vòng xoáy thông thiên của tiên hải sụp đổ, có vầng sáng tịch diệt lan tràn khắp bát hoang, những nơi đi qua không gian tất tất sụp đổ, từng ngọn núi cũng nổ tung. Phốc! Phốc! Cường giả còn sót lại của thiên đình vừa giết được hắn ta còn chưa kịp ra tay đã bị vầng sáng chiếu rọi, đạo hạnh không thể tới nơi đến chốn, thân thể hóa thành sương máu ngay tại chỗ. Phốc! Phốc! Cùng phun máu cùng lúc đó là Diệp Thần và lão già áo trắng, tất cả đều gặp phải cắn trả, không ai có thể nuốt chửng đối phương được, ngược lại bị sức mạnh phản kích va vào không nhẹ. Dê! Yeah. Trong đôi mắt của ông lão áo trắng xuất hiện thêm một nét dữ tợn không nên có, từ phía hư không giết tới trước người Diệp Thần. Ngàn vạn bí pháp ngưng tụ thành một chỉ đâm thẳng vào mi tâm của Diệp Thần, mục tiêu là nguyên thần chân thân. Diệp Thần muốn tránh, nhưng có trói buộc hàng lâm, lại là cường giả thiên đình, một đám đánh năm tên cặn bã, chính diện đánh nhau không được, ngược lại còn hợp tác với nhau. Khoảnh khắc đó không gian chấn động, từng đóa hoa bỉ ngạn ngạo nghễ lan tỏa, có hoa có lá nhuộm tiên quang thần bí, như ngăn cách thiên địa càn khôn. Diệp Thần mạnh mẽ trói buộc, một bước lên trời, né tránh một chỉ tuyệt sát, một côn quét ngang trời, đánh cho lưng lão giả áo trắng nổ tung. Huyết cốt bay tứ tung. Ngươi thật sự đáng chết. Lão già áo trắng gào thét, giơ tay lên đánh một chưởng, hất Diệp Thần, đánh cho Diệp đại thiếu phun máu, xương cốt cũng gãy nát không ít. Nếu là trạng thái bình thường thì một chưởng này hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng sức chiến đấu gấp 10 lần của lão già áo trắng cũng có chút mạnh, có điều một chưởng có thể đối kháng với sức chiến đấu gấp 10 lần như Diệp Thần cũng đủ tự ngạo rồi. Hắn là thần sao? Cường giả thiên đình thân hình lão đảo, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, chiến lực gấp 10 lần gia trì. Hắn vậy mà đều gánh được. Bọn họ bắt đầu hiểu được, thiên đình không bắt được Diệp Thần, cũng không phải là không có nguyên do, tiểu thạch đầu tinh kia, chết tiệt thật quỷ dị, đánh thế nào cũng không chết, hơn nữa càng đánh càng mạnh, cũng chưa từng thấy ai bá đạo như vậy. Phải biết rằng, cảnh giới của lão già áo trắng chính là chuẩn đế đỉnh phong, không phải chuẩn đế đỉnh phong bình thường, mà Diệp Thần chỉ là chuẩn đế tam trọng, cho dù hạ giới áp chế tu vi, cũng không xóa bỏ được. Sự thật là chênh lệch 6 cái tiểu cảnh giới. Nhưng chính vì sự chênh lệch như vậy mà Diệp Thần lại ngang nhiên đánh ngang tay với ông lão áo trắng, nếu hai người cùng cấp thì ngay cả tiên tôn cũng không đỡ nổi một chưởng của hắn. Đều là cường giả từng đi theo Ngọc Đế chinh chiến thiên hạ, niên đại của bọn họ cũng là niên đại yêu nghiệt lan tràn, nhưng nhìn khắp toàn bộ ký ức vẫn không tìm ra một ai có thể đánh đồng với Diệp Thần. Bệ hạ sao lại chọc phải một tồn tại đáng sợ như vậy chứ? Thần sắc của một lão tiên quân rất khó coi, cũng là vừa mới xuất quan không lâu, vốn cho rằng tiêu diệt Diệp Thần là chuyện cực kỳ dễ dàng, nhưng lại bị giết đến mức tập thể đại bại. Đám người này, hoặc là lôi kéo, hoặc là bóp chết. Một vị lão tiên tôn hừ lạnh, trong mắt lộ ra hung quang, cực kỳ trung thành với thiên đình, bất cứ ai có thể uy hiếp thiên đình đều đang nằm trong phạm vi tru sát của hắn ta. Chỉ vì, vương triều thịnh thế ở thượng giới kia là do bọn hắn đánh xuống, cho dù chúa tể là ai cũng phải thề sống chết bảo vệ, nếu không sao có thể xứng đáng với những anh linh đã chết trận kia, thiên đình đã dùng xương cốt để đổi lấy. Oanh! Âm! Oanh! Lúc mọi người còn đang nhíu mày, Diệp Thần đấu với Bạch Y lão giả, triển khai bí thuật đối chiến ầm ầm, một người đứng trên bầu trời phương đông, một người đứng ở phương tây mờ mịt, tiên pháp của tông môn liên tiếp xuất ra, đánh đến long trời lở đất. Như những gì bọn họ nói, tảng đá nhỏ của Diệp Thần thật sự càng đánh càng mạnh, mặc dù khí huyết không ngừng chuyển động của Tiêu Thần nhưng chiến ý lại tăng cao như lửa thiêu đốt. Trái lại Bạch Y Lai giả lại càng đánh càng sợ, hắn ta là tiên tôn của thiên đình đó, là một chuẩn đế đỉnh phong. Có chiến lực gấp 10 lần gia trì, lại không bắt được một tiểu chuẩn đế, chẳng những không bắt được, ngược lại bị Diệp Thần lần lượt trọng thương, tâm cảnh vô cùng hoảng sợ. Còn dám mở tiểu sai? Diệp Thần cười lạnh, lạnh như băng quạnh hiu, vốn là bí thuật đối chiến, có thể đánh đánh, con hàng kia liền giết tới, một đường mạnh mẽ chống đỡ công phạt, giết tới trước người lão giả áo trắng. Ngươi! Hai mắt của ông lão áo trắng lồi ra, muốn trốn chạy nhưng đã muộn, bị Diệp Thần cho một côn, đưa lên hư thiên, cả người nhuộm đầy máu tươi. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng tế đạo kinh và đế quẩn, đạo kinh hóa thần cung, đế quẩn hóa thần tiễn, công công như trăng tròn, nhắm thẳng vào ông lão áo trắng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đế quẩn thần tiễn vô song, một đường xuyên thủng càn khôn, bắn ngược hướng trời, mang theo thần uy tịch diệt, dung hợp với ý cảnh nghịch thiên và chiến ý vô địch của Diệp Thần xạ thiên cảnh. Bạch Y lão giả bỗng nhiên định thân, lại một tay thành ấn, một mặt mặt mặt tấm trắng, bày ra trước người một mặt, mỗi một cái đều là kim quang thần thuẫn. Sao? Rắc rắc. Len keng. Sau đó là tiếng vang như thế, như kim loại va chạm, thanh thúy mà vang dội, một pho tượng kim quang thần thuẫn kia, một pho tượng bị bắn thủng, yếu ớt không chịu nổi. Phốc. Huyết quang lóe lên, lão già áo trắng đã bị một mũi tên xuyên thủng. Tiên mang khắp người lập tức tan biến, lỗ máu trước ngực phun ra máu tươi, một bước không đứng vững, một đầu rơi xuống hư thiên, như một viên thiên thạch. Rơi xuống bên trong, hắn gia trì chiến lực gấp 10 lần, tán đi, đoạt lấy huyết luân nhãn, dù sao cũng không phải nguyên trang, cho dù hắn là chuẩn đế đỉnh phong, cũng không cách nào phát huy ra uy lực chí cường, thí dụ như thời hạn này. Tiên tôn. Cường giả thiên đình đồng thời tiến lên. Xéo đi. Diệp Thần còn nhanh hơn, chớp mắt một cái đã đuổi tới, một côn quét ngang bát hoang, phàm là cường giả thiên đình xông lên hư không đều bị quét rơi xuống, đa phần có người ngã xuống, thân hủy thần diệt. Ngay cả lão tiên tôn có chiến lực gấp 10 lần cũng không chống đỡ nổi sự công phạt của Diệp Thần, chớ nói chi là bọn họ, ai có thể chống lại một gậy chày của Diệp Thần. Diệp Thần nhanh tay lẹ mắt, một chưởng phong ấn, cấm lão già áo trắng, trói lão lại giữa hư thiên, nguyên thần pháp lực đều bị phong ấn, không thể động đậy chút nào. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Lão già áo trắng tóc tai bù xù, sắc mặt dữ tợn, đôi mắt vốn nên cơ trí thâm thúy bị tơ máu nhuộm đỏ tươi. Hắn ta là tiên tôn, là thần tướng dưới trướng Ngọc Đế. Khi thiên đình thống nhất tiên giới, hắn ta từng sáng lập rất nhiều thần thoại, uy danh hiển hách ở thiên giới. Ai từng nghĩ, hôm nay lại bị một cái tiểu chuẩn đế trấn áp, cái gọi là cao ngạo, cái gọi là truyền thuyết cùng thần thoại, đều trở thành một trò cười. Nếu không phải ta già nua, tuyệt đối sẽ không bại. Lão già áo trắng gào thét, nói không sai, thọ nguyên cuối cùng đã xong, hoàn toàn chính xác lực bất tòng tâm. Nếu ta và ngươi cùng cấp, ngươi chết còn nhanh hơn. Diệp Thần thản nhiên nói, một tay phất qua, lấy đi đôi mắt huyết luân của lão già áo trắng, nhốt vào tiểu thế giới. Diệp Thần vừa nói vậy, tâm cảnh lão già áo trắng lập tức sụp đổ, hai mắt lại lồi ra, con ngươi cũng co rút lại, gặp phải đả kích đáng sợ. Anh hùng đã xế chiều, ngược lại hắn đã tìm được một lý do tốt để nói chuyện với Diệp Thần. Còn về tu vi của Lam thì càng cao hơn Diệp Thần, cộng thêm có chiến lực gấp 10 lần gia trì, nhưng vẫn thất bại như cũ, đây không phải là vấn đề của già hay không già, mà bản thân nàng thì lại không được. Diệp đại thiếu liền tự giác, đã thi triển thâu thiên thuật, tay vươn vào tiểu thế giới của Bạch Y lão giả, một trận quấy phá, thiên thạch bên trong a pháp khí đấy. Đan dược. Bí quyển a tất cả đều càng quét sạch sẽ. A, lão già áo trắng rít gào, tâm cảnh tan vỡ làm ảnh hưởng đến nguyên thần già nua. Một niệm lão đại không định mở đầu liền bị hủy diệt ngay tại chỗ. Bụi bay đầy trời rải xuống, lão tiên tôn đời thứ nhất hồn phi phách tán, chỉ có gầm thét, vang vọng vô hạn giữa thiên địa, mang theo một tia bi thương cùng phẫn hận. Diệp thần không nói lời nào, không biết là vui hay là buồn, có thể cảm nhận được oán niệm của lão già áo trắng, đó là một loại sức mạnh vô hình, mà hắn, chính là vật chứa oán niệm kia, cũng sẽ là ngọn nguồn nghiệp chướng kia. Đi! Thấy lão già áo trắng tiêu diệt, cường giả thiên đình đều tập trung ở vực, tiên tôn có chiến lực gấp 10 lần đều không phải là đối thủ của Diệp thần, nếu không đi thì cũng không cần đi nữa. Các ngươi, không đi được. Diệp thần thản nhiên nói, một cước dẫm mạnh vào hư không, một vầng sáng đen nhánh lan tràn bốn phương. Những nơi đi qua, không gian sụp đổ, càng không hỗn loạn, cường giả thiên đình muốn mượn vực môn bỏ chạy đều bị chặn lại, từng người một rơi từ trên trời xuống. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp thần dương cung cài tên, từng luồng ánh sáng đế quẩn thần tiễn bắn ra, như từng luồng thần mang, mang theo sức mạnh hủy diệt, lần lượt đặt tên. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết quang lập tức hiện ra, cường giả thiên đình liên tiếp đổ máu, từng người bị xuyên thủng, khiến hư không nổ thành tro bụi, đều biến thành vong hồn trên đường xuống hoàng tuyền. Đến tận đây, thiên địa mới rơi vào yên tĩnh, mấy trăm cường giả thiên đình, hơn trăm thích khách thiên đình, không có ngoại lệ đều bị tru diệt, sương máu mờ mịt, ánh trăng sao vốn ảm đạm, lại thêm một vòng màu đỏ. Diệp thần lão đảo một cái, ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt không ít, cùng những trận chiến này đều không có gì, căn nguyên bị thương vẫn là công phạt vô hình để thôi diễn lúc trước, hắn bị thương không nhẹ. Còn có hắn mạnh mẽ chống lại cắn trả, tru sát người ám toán, lại thêm bị thương, mấy trận chiến, thương thế lại nặng không ít, nếu không phải đế quẩn chịu đựng, hơn phân nửa đã bị thương tới căn bản. Tuy là chật vật, nhưng chiến tích của hắn lại là người vui, diệt rất nhiều cường giả thiên đình, còn có một con lục đạo huyết luân nhãn, thu hoạch tương đối khá. Nói đến lục đạo huyết luân nhãn, hắn nhẹ nhàng phất tay, khỏa trong mắt kia treo ở lòng bàn tay, còn có máu tươi đang tí tách, bị hắn nghiền nát ngoại tướng, chỉ còn một con mắt hư ảo, chính là bổn nguyên của huyết luân nhãn. Trong khoảnh khắc này, vẻ mặt của hắn rất kỳ quái. Đây là hắn, người đã gặp viên huyết luân nhãn thứ ba, viên thứ nhất thuộc đế tử Hạng Cương, năm xưa hắn chiếm đại chiến, sáp nhập vào mắt Diệp Phàm, viên thứ hai trong tay Lục Thiên Đế, cũng bị hắn đoạt mất, trở thành chất dinh dưỡng trong luân hồi nhãn, viên trong tay chính là viên thứ ba. Hạng Cương và Lục Thiên mở ra hai mắt huyết luân là một đôi, cái này không thể nghi ngờ, huyết luân nhãn của Hạng Cương và lão giả áo trắng cũng là một đôi mắt, cái này cũng không thể nghi ngờ. Như vậy, huyết luân nhãn của Lục Thiên cùng Bạch Y lão giả, không cần phải nói cũng có một đôi. Ba khỏa huyết luân nhãn cũng không thần kỳ, thần kỳ chính là chúng nó có bổn nguyên giống nhau như đúc, cũng chính là nói, ba khỏa nhãn xuất từ cùng một người, điều này có chút lật đổ nhận thức, chưa từng nghe thấy. Đứa nhỏ xui xẻo kia, so với ta tưởng tượng càng xui xẻo hơn. Thật lâu sau mới nghe thấy tiếng thổn thức của Diệp thần, vốn tưởng rằng bị đoạt chính là hai con, ai ngờ ba con, đồng thời có ba con lục đạo huyết luân nhãn, nghịch thiên cỡ nào chứ, đáng tiếc đường mạng nhiều thăng trầm. Ba con mắt đều bị đoạt mất, đâu chỉ là xui xẻo, quả thực vô cùng xui xẻo. Nói trở lại, cũng chính là người nọ xui xẻo mới thành toàn cho hắn, vô luận áp lực lục soát biên giới hoặc Bạch Y lão giả đều vì hắn làm giá y, mặc dù chiếm lục đạo huyết luân nhãn của người khác, nhưng cũng khó thoát khỏi tai ách bị cướp, một viên trở thành Diệp Phàm, một viên bổ phục đồng lực của luân hồi, viên thứ ba cũng ở trong tay hắn. Thế sự vô thường, khí vận rất quan trọng. Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức dung nhập bản nguyên huyết luân vào mắt phải. Chậm rãi nhắm mắt lại, đã thích ứng với bản nguyên của huyết luân, dung hợp với mắt phải. Trong cõi u minh, hắn trông thấy một hình ảnh rách nát, có thể nhìn thấy thiên địa lờ mờ, sấm sét vang dội, cũng có thể thấy bốn đạo thân ảnh, mơ hồ không chịu nổi, có Hạng Cương và Lục Thiên, cũng có lão giả áo trắng vừa rồi. Về phần người thứ tư, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ biết có ba con mắt, mỗi con đều có huyết luân, hình thái cực kỳ thảm hại, chắc chắn chính là đứa trẻ xui xẻo kia. Hình ảnh tàn phá trong nháy mắt lướt qua, bảo vệ không đủ là huyết luân còn sót lại. Bởi vì bản thân hắn mang theo chu thiên, dưới ánh nắng âm sai, trong lúc vô tình nhìn thấy. Cái này cũng đã xác minh suy đoán của hắn, đó chính là trong lịch sử chư thiên, có một nhân tài nghịch thiên như vậy, thức tỉnh ba viên lục đạo huyết luân nhãn, việc này nếu truyền đi, sẽ không có ai tin tưởng. Đợi hắn lại mở mắt, liền thấy một đạo thần quang như thực chất, từ trong mắt bắn ra, nhìn xem con ngươi của hắn, đã có thêm một đạo ấn ký huyết luân, đồng lực là ảo diệu, ẩn giấu lực lượng thần bí. Đáng tiếc, hắn không hề có yêu nghiệt như Diệp Phàm. Năm xưa bị Diệp Phàm đánh cho tới lúc huyết luân luân nhãn, ngay lập tức mở ra huyết luân thiên chiếu, hắn thân là cha còn trúng một chiêu thiên chiếu của hắn, khiến hắn vô cùng lúng túng. Nhìn thoáng qua bốn phương, hắn mới tế ra vực môn. Ánh sao chiếu rọi, hắn lại tiến vào lòng đất kia. Xuyên thấu qua cửa đá kia, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong, Khương Thái Công còn đang ngủ say, mấy lần gọi, cũng chưa thấy tỉnh lại, tựa như rơi vào tự phong. Diệp Thần âm thầm lắc đầu, xoay người rời đi. Oanh! Âm! Oanh! Trong đêm tối tăm, đại chiến ba động vẫn vang dội như cũ, Tán Tiên giới tứ phương đại chiến, mặc dù sớm ngừng chiến, nhưng phương hướng Hoa Sơn lại chiến rất mãnh liệt. Hoa Sơn minh quân từ bốn phía dết tới, mà viện quân Thiên Đình lại không ngừng liên tục, một vương triều thịnh thế, nội tình thâm hậu, cho dù không có thế lực tứ phương trợ chiến nhưng vẫn chiếm được thế thượng phong. Dê! Chiến! Có viện quân dết tới, sĩ khí thiên binh thiên tướng đặc biệt dâng cao, mà binh tướng Hoa Sơn, chiến ý ngập trời, tử thủ tường thành, một bước cũng không nhường. Tường thành tàn tạ bị máu tươi nhuộm đỏ. Đại chiến thảm thiết, thiên binh thiên tướng lần lượt dứt lên tường thành, lần lượt bị đánh lui. Trận chiến giữa thượng giới và hạ giới này rất khó phân ra thắng bại. Trận chiến này kéo dài một ngày một đêm. Màn đêm thứ hai buông xuống, chiến hỏa vẫn đang thiêu đốt như trước, bức tường thành nhuộm đầy máu tươi ấy, mạng người như cỏ rác, mai tán từng mảng từng mảng. Oanh! Cùng với một tiếng ầm vang, một chỗ tường thành bị oanh ra lỗ thủng, thiên binh thiên tướng như thủy triều từ bên ngoài tràn vào, sát khí cuồn cuộn dâng lên ngập trời. Ngăn lại! Hoa Sơn điện chủ hét to, cầm trong tay chiến kích xông lên trước, xuất lĩnh binh tướng Hoa Sơn, gắt gao chắn ở cửa hang, không nhường một tấc đất. Các binh tướng Thiên Đình thế như trẻ tre, người Hoa Sơn cũng vết đỏ cả mắt, mỗi bước tiến của Thiên Đình đều phải trả giá thê thảm. Nhưng thiên binh thiên tướng quá nhiều, như hồng lưu vỡ đê, ngăn cản cũng ngăn không được, từng đạo thân ảnh màu máu tươi sống động, bị đại quân Thiên Đình nuốt vào, không biết có bao nhiêu người tự bạo, dùng để ngăn cản bước chân Thiên Đình. Tranh đấu nhốt thú. Hai tiên tôn Thiên Đình đánh tới, Hoa Sơn sáu điện chủ một kiếm chém ngang, không chờ điện chủ định thân, đệ nhị tiên tôn đã tới, một chỉ thần mang tấn công nguyên thần. Phốc. Điện chủ thứ sáu đẫm máu, từ hư không rơi xuống. Chết đi. Tiên tôn hừ lạnh, một chưởng bao phủ bầu trời. Chiến. Điện chủ thứ sáu quát lớn, lệ thần đẫm máu muốn xông vào hư không, khí tức cực kỳ cuồng bạo, vừa nhìn là biết, muốn tự bạo, kéo tiên tôn đồng quy vu tận. Nhưng không chờ hắn kịp xông lên thì đã bị một người phía sau kéo đi, còn kèm theo đó là khí huyết cuồng bạo trong cơ thể hắn đã ngừng tự bạo. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, một bóng lưng có thân hình hơi gầy gầy đứng lặng trước người hắn, đúng là trưởng giáo tương lai của Hoa Sơn hắn, cũng chính là Diệp Thần. Ông. Chỉ nghe một tiếng ông ông, một cây thiết côn giơ cao bầu trời, một gậy xuyên thủng chưởng ấn che trời, ngay cả vị tiên tôn kia cũng bị Diệp Thần đâm văng ra ngoài. Diệp Thần. Một tiên tôn khác khiếp sợ. Biết là ta thì lấy ở đâu ra, cút đi chỗ đó. Diệp Thần thản nhiên nói, vung mạnh ra một côn, đánh bay lão tiên tôn của Thiên Đình từ lãnh thổ Hoa Sơn, một đường đưa ra khỏi tường thành Hoa Sơn, bay ngược trở lại, không biết có bao nhiêu binh tướng của Thiên Đình bị hắn đụng cho bay đầy trời. Trấn áp cho ta. Tiên tôn lúc trước bị một côn đâm ngã, đạp lên trời quay về, dùng thần thông bí thuật, huyển hóa một ngọn núi cao 8000 trượng, có khắc phong ấn, lăng không nện xuống. Ông. Diệp Thần lại phất tay, vẫn là một côn nữa. Một bổng này, càng thêm lúc trước, đem ngọn núi lớn hư ảo kia, theo chân núi, một đường xuyên thủng đến đỉnh núi, toàn bộ ngọn núi, ầm ầm nổ tung. Phốc. Tiên tôn phun máu, lần thứ hai ngã ầm xuống dưới, thân hình vẫn chưa hoàn toàn ổn định, một mũi tên đế quẩn đã giết chết thần tiễn, một mũi tên đã đưa hắn lên hoàng tuyền. Hai đại tiên tôn Thiên Đình bị Diệp Thần giết chết, một thiên binh thiên tướng khác bị Diệp Thần vung mạnh ra khỏi thành, nhìn thấy cảnh hắn giết vào, sĩ khí nháy mắt giảm mạnh, không còn hung mãnh như trước nữa, tay cầm binh khí cũng run rẩy. Vạn kiếm triều tông. Diệp Thần hừ lạnh, thi triển tiên pháp tấn công từ quần công, một người đứng trước lỗ hổng, hàng tỷ kiếm ảnh bong bong bong, rất nhiều thứ khiến da đầu người ta rung lên, những nơi đi qua, như gió thu quét lá rụng, không biết bao nhiêu thiên binh thiên tướng sẽ bị diệt. Lui, lui mau. Thiên tướng gào thét, lui lại ra lệnh. Có Diệp Thần ngăn chặn, con mẹ nó ai dứt tới nơi đây, còn nhớ rõ Thiên Đình vây dứt, mấy ngàn vạn đại quân cũng không bắt được một mình hắn, chứ đừng nói là bọn họ, một người giữ ải vạn người không ra. Chính là Diệp Thần. Lui lại, đám thiên binh thiên tướng lui, vừa rồi dứt vào, liền giống như hải dương lui triều, từng tên động tẩu vứt nón dở giáp, trốn cũng không dám quay đầu lại. Thần tử khí phách. Thấy Thiên Đình lui binh, binh tướng Hoa Sơn cực kỳ phấn khởi, ai nấy giơ cao binh khí, đều điên cuồng gào thét, chiến huyết như lửa thiêu đốt, có một vị chiến thần chặn ở đây, ai có thể vượt qua hùng quan này. Nhanh chóng chữa trị tường thành. Diệp Thần nói, bàn tay đặt ở đầu vai điện chủ điện thứ 6, giúp hắn lau sát cơ. Có tinh nguyên rót vào, bổ sung pháp lực. Đa tạ thần tử. Điện chủ điện thứ 6 cười nói. Diệp Thần mỉm cười bước lên tường thành. Ánh mắt binh tướng nhìn ông ta tràn đầy kính nể, trưởng giáo tương lai của Hoa Sơn không phải tầm thường, không biết đã bắt trói bao nhiêu trưởng giáo, không biết đã cướp đi bao nhiêu thủ lĩnh thế lực, nếu không phải vì ông ta, chủng tộc thế lực tứ phương, nào có dễ dàng rút binh như vậy. Có thể nói như vậy, nếu không có Diệp Thần âm thầm quấy rối, hơn phân nửa tường thành Hoa Sơn của hắn đã bị công phá, một nhà thiên đình cũng không ngăn cản được, chớ nói chi là tứ phương. Cái này quấy rối, cũng không phải ai cũng có thể làm được, không có cái nào chiến lực nghịch thiên, không cái kiên nghịch thiên đại phách lực, ai dám đi tới người khác xào huyệt cướp người. Chuyện như thế này, còn phải là Diệp Thần. Một người tuy nhỏ bé nhưng uy lực lại rất lớn, chỉ cần trận chiến này thôi đã có thể sánh ngang với ngàn vạn quân. Nói đúng hơn là, thậm chí là cả ngàn vạn quân. Diệp Thần nghiễm nhiên đứng đó, như một tấm bia không đổ, huyết bào mãnh liệt, lặng lặng nhìn hư không đối diện, dường như có thể cách xa vô tận mờ mịt, trông thấy Ân Dương đứng sừng sững trên đài cao, đó là thống soái của Tam quân. Hắn đang xem, Ân Dương cũng đang xem, cùng giống với Diệp Thần, thần sắc của hắn cũng đạm mạc hơn so với trong tưởng tượng, hai mắt nhìn nhau, đều không nói gì. Sớm đã nói, bọn họ sẽ gặp nhau trên chiến trường, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Một người là Tam Thái tử Thiên Đình, một người là trưởng giáo tương lai của Hoa Sơn, hai người bọn họ nhìn nhau, đều ẩn giấu lời nói. Ngươi nói xem, thần tử có thể giết tới hay không? Ngày xưa tại thượng giới, ngàn vạn thiên binh thiên tướng cũng không ngăn được một thần tử, hắn có thực lực ở trong ngàn vạn đại quân, lấy được tướng thủ cấp. Nếu thế, thì tài ngưu xoa. Các binh tướng Hoa Sơn xì xào bàn tán, trong mắt nhiều nhất là có một loại mong mỏi, kỳ vọng Diệp Thần có thể lần nữa sáng lập thần thoại, giết chết Ân Dương kia. Bọn họ có suy nghĩ như vậy, thiên binh thiên tướng đối diện đương nhiên cũng có, Diệp Thần uy chấn thiên giới, làm không tốt sẽ giết lại đây, trước có ví dụ máu chảy đầm đìa. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Diệp Thần đứng lặng như pho tượng, nghiễm nhiên không có dấu hiệu gì quan trọng, thiên binh thiên tướng quá nhiều, không chỉ ẩn núp trong bóng tối, không biết bao nhiêu cường giả đáng sợ thiên đình, hắn không giết được Ân Dương. Hắn tự biết bản thân mình có bao nhiêu tiên pháp đế đạo mà không làm được, tiên thuật bá đạo tự có tiêu hao bá đạo, không đợi hắn giết tới trước người Ân Dương thì pháp lực đã hao hết rồi. Dù sao, hắn đang ứng kiếp, cũng không có thánh thể huyết mạch, cũng không có cái kia bàn bạc khí huyết chống đỡ, chỉ dựa vào vài tia đế quẩn là chống đỡ không được tiêu hao đấy. Bỗng nhiên, khóe miệng Diệp Thần tràn ra máu tươi. Thần tử. Điện chủ điện thứ 6 vội vàng bước tới. Diệp Thần không nói gì, bỗng nhiên quay người đi vào thành lâu, một bước không giẫm vững, phịch một tiếng nửa quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Thần tử. Điện chủ thứ 6 đuổi theo, thấy Diệp Thần như thế, thần sắc đại biến, có thể nhìn ra được, Diệp Thần bị trọng thương, hơn nữa thương thế cực kỳ đáng sợ. Đừng tới gần ta. Diệp Thần gầm nhẹ, vẻ mặt đau đớn, sắc mặt vô cùng trắng bệch, trên trán còn có gân xanh nổi lên, máu chảy ra từ miệng không ngăn được. Điện chủ điện thứ 6 không dám vọng động, chỉ thấy trên người Diệp Thần xuất hiện từng luồng tiên quang bảy màu, như ẩn như hiện, mang theo lực lượng quỷ dị, đang tàn phá nguyên thần của Diệp Thần, muốn kéo Diệp Thần vào cửu u rắc rắc. Rắc rắc. Giọng nói này lập tức vang lên. Đó là tiếng xương cốt của Diệp Thần bị gãy, bên ngoài cơ thể cũng nứt ra khe hở, máu tươi từ trong khe hở tuôn ra, thể nội tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều bị khí thế độc, đang hóa diệt tới cực điểm. Đáng chết. Diệp Thần gầm nhẹ, trên mặt càng thêm dữ tợn, thật dọa người, đôi mắt vốn nên thanh minh hiện đầy tơ máu, đỏ tươi ướt át. Điện chủ điện thứ 6 không rõ nguyên do, nhưng hắn biết được là có người âm thầm tính toán hắn. Nói là người, cũng không xác thực. Chuẩn xác mà nói, nên là một thanh kiếm, một thanh tiên kiếm bảy màu. Không sai, là tru tiên kiếm, thủ đoạn thật lớn, đang quấy nhiễu hắn ứng kiếp, đây chính là một loại nguyền rủa cực kỳ ác độc, nguyền rủa tàn phá dễ như trở bàn tay. Thanh kiếm kia thật đúng là âm hồn bất tán, biết Diệp Thần ứng kiếp nhưng lại không buông tha, không thèm để ý tới bình chướng ứng kiếp, vẫn cách Minh Minh đang công phạt. Hóa diệt cho ta. Diệp Thần hừ lạnh, sử dụng sức mạnh luân hồi để chống lại, hắn muốn hóa diệt nguyền rủa, nếu không chắc chắn sẽ bị nuốt chửng, hồn phi phách tán. Ngày xưa, ngay cả nữ thánh thể và đế hoang cũng đã liên tiếp trúng chiêu chứ đừng nói là hắn, thanh tiên kiếm bảy màu chết tiệt kia quá kỳ lạ, thần thông của mỗi người đều nghịch thiên. Nhưng dù nghịch thế luân hồi có thể chống lại nguyền rủa kia, nhưng lại không thể làm gì được nó, không cách nào tiêu diệt nó, cũng không phải là nghịch thế luân hồi không đủ huyền ảo, mà là nguyền rủa của tru tiên kiếm quá đáng sợ đến mức vượt qua cực hạn nào đó, vượt qua nghịch thế luân hồi. Có thể tác dụng vào phạm trù. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết quang lại lóe lên, cơ thể Diệp Thần đã đẫm máu, xương cốt và kinh mạch không biết đã đứt gãy bao nhiêu, bản nguyên và đạo căn cũng gặp nạn. Thảm nhất vẫn là nguyên thần chân thân, đã bị tiên quang bảy màu chiếu rọi, mỗi một luồng đều tràn ngập lực hủy diệt, không thể ngăn cản được. Thần tử. Sắc mặt điện chủ điện thứ 6 biến đổi, hắn lại tiến lên lần nữa, nhưng vừa đụng phải thân thể Diệp Thần liền bị một luồng sức mạnh âm u phá tan, chấn động khiến thân hình hắn lảo đảo, miệng ho ra đầy máu tươi. Trấn áp cho ta. Con mắt của Diệt Thần đỏ rực, gầm nhẹ gào thét, phát ra từ linh hồn gào thét. Hắn còn đang ứng kiếp, hắn còn chưa trở về chư thiên, sao có thể chôn vùi ở thiên giới? Một cái chớp mắt này, hắn điên cuồng, máu huyết tế bản nguyên và đạo tắc, gia trì để đạo thần quẩn, dùng cái này đến khống chế nghiệp thế luân hồi, đối kháng tru tiên nguyền rủa. Đừng nói là, thân thể hắn hóa diệt, lại thật sự ngừng lại, lực lượng nguyền rủa mặc dù hung mãnh, lại cứng rắn bị ngăn lại, lần lượt cuốn đất tới, đều không phá được một loại phòng ngự nào đó, cực kỳ bạo ngược. Sao lại như thế? Khuôn mặt điện chủ điện thứ 6 trắng bệch không chút máu, hắn chỉ nhẹ nhàng chạm vào một cái, liền bị thương thảm như vậy, có thể thấy được thất thải tiên quan kia đáng sợ cỡ nào, cũng có thể tưởng tượng được, Diệp Thần gặp chính là tai ách loại nào, nếu đổi lại là hắn, một cái chớp mắt chính là thân hủy thần diệt rồi. Trấn áp cho ta. Diệp Thần vẫn đang gào thét, như binh sĩ Hoa Sơn trấn thủ tường thành, một tấc đất không nhường, đó là tru tiên kiếm, hơi có trắc ẩn sẽ bị nguyền rủa đến chết. Hắn muốn đối kháng cũng không phải vô hiệu quả. Nhằm tru tiên nguyền rủa tàn sát bừa bãi, cũng khó hóa diệt nguyên thần của hắn ta, càng khó mà ma diệt chấp niệm bất tử của hắn ta, đối kháng trong cõi u minh, cuối cùng hắn ta vẫn ổn định được trận tuyến. Lực lượng thật bá đạo. Giọng nói nổi lên, lại có một bóng người xuất hiện, hiện trong thành lâu, nhìn kỹ lại, chính là Tu La Thiên Tôn, nghe nói Diệp Thần trở về, lúc này mới chạy tới. Tu La giới đến Thiên Tôn, dĩ nhiên đã khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, muốn cùng Diệp Thần hợp lực, xem có hy vọng hay không, đem Ân Dương tuyệt sát, nhưng lần này xem ra hiển nhiên là không có hy vọng rồi, Diệp Thần bị thương quá nặng rồi. Thiên Tôn, vì sao thần tử lại như vậy? Điện chủ điện thứ 6 vội vàng hỏi. Nguyền rủa. Tu La Thiên Tôn thản nhiên nói, hai mắt híp lại nhìn về phía Diệp Thần với ánh mắt cực kỳ chăm chú, có thể thấy được tiên mang bảy màu đang hừng hực độc tính mạng Diệp Thần. Với sự lịch duyệt của hắn thì không khỏi hoảng sợ, sức mạnh nguyền rủa này quá mạnh mẽ, đáng sợ đến nỗi khiến hắn sợ hãi, nếu như bản thân hắn mà chịu thì chắc chắn còn thảm hơn cả Diệp Thần. Lại chơi trò mèo này. Điện chủ điện thứ 6 mắng to, chắc chắn là do Thiên Đình giở trò quỷ, không dám chính diện giao phong với Diệp Thần thì âm thầm giở trò nguyền rủa khiến Diệp Thần trọng thương. Thiên Tôn chỉ nhìn chứ không nói, không chắc là Thiên Đình tính kế hay không, chỉ biết nguyền rủa kia đã vượt xa nhận thức của hắn, mạnh tới mức khiến người ta run rẩy. Thiên Tôn cuối cùng cũng ra tay, rải một luồng tiên quang vào, tụ lại thành màn ánh sáng bảo vệ cho Diệp Thần đạo căn. Về phần nguyên thần của Diệp Thần, hắn không bảo vệ được, bởi vì đã được tiên quang bảy màu chiếu rọi, ngăn cách thần thông của hắn. Dù vậy, lồng ánh sáng mà hắn tạo ra không lúc nào không ăn mòn, không bị nguyền rủa ăn mòn, trước sau bất quá 3 năm giây lát, liền đã trở nên hoang tàn khắp nơi. Bất đắc dĩ, hắn đành phải thi tiên quang. Điện chủ điện thứ 6 ho khan, cũng muốn giúp đỡ người tới, nhưng không biết ra tay như thế nào, đánh nhau hắn là một tay hảo thủ, đối kháng nguyền rủa lại là người ngoài cửa. May mắn thay, Tu La Thiên Tôn ở đây. Đây cũng là một thiên đình tàn nhẫn cái thế, đã từng giết người ngã ngựa đổ, giống như Diệp Thần, cùng cấp bậc nghịch thiên, tự có thủ đoạn cường đại. Công thành. Bên ngoài lâu truyền đến rất nhiều tiếng gào thét, chính là đại quân của thiên đình, lại giống như thủy triều từ trên biển đến, quét ngang thiên địa, so với trận địa lúc trước còn lớn hơn nhiều, nhiều thêm không ít lão tiên tôn, thời khắc chuẩn bị quần ẩu Diệp Thần. Chiến. Sau đó, binh tướng Hoa Sơn quát lên âm thanh leng keng, vô số trận pháp công kích sóng lại, quét ra từng luồng thần mang, liên miên thiên binh thiên tướng bị đánh tan. Điện chủ điện thứ 6 hừ lạnh một tiếng, cuối cùng liếc nhìn Diệp Thần rồi sải bước ra khỏi tường thành, một cây đại kích trong tay, ầm ầm rung động, thiên binh thiên tướng xông lên tường thành bị một kích của hắn quét sạch một mảng lớn. Đánh một hồi, đám thiên binh thiên tướng liền ngừng công, làm sao trở về, lại lui về thế nào, chuẩn xác mà nói, là trốn trở về. Không chỉ có bọn họ, bởi vì trên tường thành có thêm hai bóng người, một là Tu La Thiên Tôn, một là Diệp Thần, như hai tấm bia, đứng sóng vai nhau. Đương nhiên Thiên Tôn là Thiên Tôn thật sự, nhưng Diệp Thần không phải thật sự là Diệp Thần, mà là Tu La Thiên Tôn dùng bí thuật biến ảo, dùng để uy hiếp thiên đình. Đừng nói, loại thao tác này của hắn, hoàn toàn chính xác có tác dụng. Nhìn đại quân thiên đình, ánh mắt mọi người đầy vẻ hoảng sợ nhìn qua tường thành, nhìn qua Tu La Thiên Tôn cùng Diệp Thần, hai tên kia, mỗi tên đều hung ác như nhau, chỉ một tên Diệp Thần thôi đã đủ khó giải quyết rồi, chớ nói chi lại thêm một Tu La Thiên Tôn, như hổ thêm cánh. Trong nháy mắt nhóm Tiên Tôn Thiên Đình trông thấy hai người, sĩ khí cũng giảm xuống một phần. Trong số bọn họ cũng có không ít người từng tham dự vây giết Thiên Tôn, cũng có không ít người tham dự vây giết đối với Diệp Thần. Bọn họ biết rõ sự đáng sợ của hai người này, hai người bọn họ gác ở đây, mẹ nó ai dám lên, trừ phi chán sống. Có thể đánh tới, không thể đánh, chỗ nào mát mẻ thì đợi ở chỗ đó. Thiên Tôn mắng một tiếng, xoay người trở về thành lâu, lời này của hắn ta vẫn có tác dụng, khiến toàn bộ đại quân Thiên Đình không dám động vào. Phách khí a, binh lính Hoa Sơn thổn thức, sống lưng thẳng tắp như tên trộm, một diệp thần, đã đủ khiến thiên binh thiên tướng e ngại rồi, Tu La Thiên Tôn đến, lại thêm một tầng bóng đen đen kịt trên nỗi e ngại kia. Chỉ có điện chủ thứ sáu trầm mặt không nói, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Hắn biết bí mật của mình, lần này Thiên Tôn dọa người, nếu thiên đình tấn công tới đây, đừng nói là diệp thần tham chiến, muốn tự bảo vệ cũng khó có được. Không cần Thiên Tôn, một tên tinh quân giết tới là có thể lấy mạng hắn rồi. Trong thành, diệp thần gầm nhẹ, chưa từng bị cắt đứt, có điều, không còn mạnh mẽ như lúc trước, đã ổn định được trận chiến, gắng gượng chống đỡ, càng không dám triệt tiêu luân hồi, chỉ có sức mạnh luân hồi mới có thể đối kháng. Thời khắc nào cũng duy trì luân hồi nghịch thế, tiêu hao tự nhiên khá lớn, hình thái của hắn thê thảm, tốc độ khí huyết bàn bạc tiêu tan cũng nhanh đến dọa người, theo tư thế này đi xuống, không bao lâu nữa, sẽ bởi vì bí thuật tiêu hao mà bị rút thành một bộ thây khô. Thiên Tôn khéo léo hiểu ý người, bóp nát từng viên đan dược, tinh nguyên dũng mãnh tiến vào, bổ sung pháp lực cho diệp thần, có thể thấy trận chiến này có pháp lực chống đỡ, có lẽ có khả năng thắng, nếu pháp lực khô kiệt, diệp thần chắc chắn sẽ bại. Thiên đình, thật sự có nhiều nhân tài như vậy sao? Thiên Tôn cũng thổn thức, có thể sử dụng nguyền rủa bá đạo như vậy, thật nhỏ nhìn vương triều kia, nhân tài đông đúc mà. Cũng khó trách có thể hùng bá thượng giới. Dẫn ta. Hồi Hoa Sơn. Không biết khi nào mới nghe thấy giọng nói của diệp thần, giọng nói khàn khàn, thanh âm cũng yếu ớt, máu tươi chảy ra từ miệng hắn vẫn không ngừng lại được. Hắn cần phải mượn đế quẩn của Hoa Sơn, nếu như đế quẩn chịu hỗ trợ thì uy lực của luân hồi nghịch thế chắc chắn càng mạnh hơn, hơn phân nửa có thể ngăn chặn nguyền rủa Chu Tiên. Nói trắng ra là hắn cần có sức mạnh của đế. Mà đế quẩn chính là sức mạnh của đế, thêm vào ở luân hồi nghịch thế, liền tương đương với luân hồi, thêm vào đế uy, tuyệt đối có thể trấn áp sức mạnh nguyền rủa. Tu La Thiên Tôn không chậm trễ, vội vàng hóa ra phân thân, mang theo một túi trữ vật, bên trong chứa đầy đan dược, tiếp tục bổ sung pháp lực. Tiếp đó là một cánh cửa vực, bị Thiên Tôn dùng tay không chống đỡ, cẩn thận từng ly từng tí đưa diệp thần vào trong đó, muốn truyền tống bản bộ Hoa Sơn. Về phần, vẫn chưa đi, đại quân Thiên Đình đang nhìn chằm chằm, hắn phải để nơi này trông coi, sẽ là một loại chấn nhiếp cường đại, tranh thủ thời gian quý giá cho Hoa Sơn. Thần tử có gì đáng ngại? Điện chủ điện thứ sáu nhỏ giọng hỏi, có nhiều lo lắng như thế, chỉ vì hình ảnh lúc trước, quá đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, không chết được. Thiên Tôn nhàn nhạt nói, cũng mờ mịt, nhìn Ân Dương, rất hối hận, ngày đó tại mảnh rừng hoa đào kia, nên bị diệt rồi, cũng coi như trừ đi một đại địch. Bây giờ thì sao? Liền có chút đau trứng, muốn giết Ân Dương, hiển nhiên là không thể nào, diệp thần còn chưa tự tin giết qua, chớ nói chi là hắn, nhân tài của thiên đình quá nhiều. Dệt. Chiến. Ban đêm ở Tán Tiên Giới, tiếng la giết trung trời. Minh quân Hoa Sơn đã giết tới, đại quân thiên đình vây quanh Hoa Sơn, mà bọn họ thì vây quanh đại quân thiên đình, giờ phút này đang từ bốn phương tám hướng đánh giết. Nhưng lực lượng của bọn họ thực sự có hạn, hoặc có thể nói đại quân thiên đình quá mạnh mẽ, như một tòa núi nguy nga, rung chuyển cũng không lay chuyển nổi. Tuy Minh quân Hoa Sơn hừng hực, nhưng cũng không khác gãi ngứa cho lắm. Tường thành phía đông của Hoa Sơn, Thiên Tôn đã rời khỏi tòa thành, không nói một lời, đặt chân lên kệ, diệp thần đã đi rồi, hắn sẽ tiếp nhận diệp thần, trở thành uy hiếp đáng sợ của hắn. Có hắn, thiên binh thiên tướng của thiên đình thật sự rất kiên kỵ, một lúc lâu sau vẫn không thấy hắn tiếp tục tấn công. Oanh. Âm. Oanh. Nơi này không thấy công phạt, còn mấy bức tường thành khác đã tấn công mãnh liệt như tặc. Tường thành Hoa Sơn không chỉ vỡ tan mỗi lần một lần, đại quân thiên đình không chỉ tấn công một lần, nhưng đều bị binh tướng Hoa Sơn đánh lui, khó phân cao thấp. Cứ như vậy, thiên đình còn liên tục tăng binh, một bộ không một hơi nuốt trọn Hoa Sơn, cũng không tính là tư thế xong, trái lại Hoa Sơn một phương, tuy minh quân không ít, nhưng so với thiên đình, giống như châu chấu nhỏ. Còn nói tăng binh, đánh thế quái gì được. Trên một đỉnh núi, Ngưu Ma Vương xách theo huyết chiến phủ, hùng hùng hổ hổ, vừa rồi chiến một trận cùng đại quân thiên đình, bị cường thế đánh lui, chẳng những không công phá đại quân thiên đình phòng ngự, ngược lại tổn thất cực thảm trọng. Phía sau hắn, chiến kỳ hừng hực. Đại quân Ngưu Ma đã ở đây, đứng đầy các đỉnh núi, từng người ngưu khí tận trời, nhưng nhìn thấy trận chiến của đại quân thiên đình, cũng nhếch miệng tặc lưỡi, liếc mắt nhìn lại, toàn là thiên binh thiên tướng, thật sự là một vùng đại dương mênh mông. Một mảnh đại dương đen kịt. Nếu như bọn hắn, Minh quân Hoa Sơn cũng nhiều như vậy, hoặc bài binh bố trận tại Thương Nguyên, hoặc đứng lặng trên không trung, các nơi đều chật vật không chịu nổi. Quan sát thiên địa, chiến trường màu máu kia, trung tâm Hoa Sơn, bên ngoài là tường thành phạm vi chừng trăm vạn dặm, bên ngoài là đại quân thiên đình, mà bên ngoài đại quân thiên đình chính là minh quân của Hoa Sơn. Ân Dương không ngốc, sớm đã bày ra trọng binh, nằm trong phạm vi bên ngoài, ngăn cản quân của Hoa Sơn, bọn họ chuyên về phía Hoa Sơn, đánh hạ tường thành, chỉ trong thời gian ngắn là có vấn đề. Hắn không ngốc, Hoa Sơn cũng không ngốc, thiên đình đang tăng binh, Hoa Sơn tìm bốn phương liên hợp, những thế lực đã đổi chủ đều có loại khuynh hướng này, tỉnh táo hơn một chút so với trưởng giáo trước, ít nhất cũng biết đạo lý môi hở răng lạnh, đều biết địch nhân là thiên đình thượng giới. Vẫn là câu nói kia, muốn đối đầu với thiên đình, cần dốc hết toàn bộ lực lượng tán tiên giới, nếu vẫn là một ván rải cát, tất sẽ bị từng cái đánh bại. Đừng nói là, nỗ lực của Hoa Sơn đúng là không uổng phí, thật sự có thế lực liên minh, lúc trước khuynh hướng thiên đình, hiện giờ có thể tính là lâm trận phản chiến. Theo bọn họ nghĩ, Diệp Thần đáng tin hơn Ân Minh, thiên đình thống nhất thiên giới, cuộc sống của bọn họ sẽ không tốt, nếu Hoa Sơn nhất thống tán tiên giới, bọn họ chắc chắn sẽ có mạng, đó chính là chênh lệch. Mau mau mau. Hoa Sơn, hư không thần hồng không ngừng nghỉ, bóng người lui tới rất nhiều, cực kỳ bận rộn, phần lớn là người mặc chiến giáp, muốn đi tiền tuyến tường thành tiếp viện, cũng có người bị thương nặng, được đưa về bản bộ Hoa Sơn chữa thương. Đỉnh Hoa Sơn, sắc mặt Hoa Sơn chân nhân, không phải khó coi bình thường, mặc dù ở trong Hoa Sơn, nhưng biết tứ phương chiến đấu, đều không lạc quan, nhiều chỗ tường thành vỡ tan, nếu không có binh tướng Hoa Sơn, liều chết bảo vệ ranh giới, hơn phân nửa đã rơi vào tay giặc, theo tư thế này, tường thành bị phá, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chiến thần bất bại, quả nhiên không phải để trưng bày. Địa Nguyên chân nhân hít sâu một hơi. Chúng trưởng lão đều không phản bác, Ân Dương tại Thiên Đình, mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là tồn tại giỏi đánh trận nhất, nhiều năm tích góp từng chút chiến tích, uy danh nhiều năm đánh ra khiến cho thanh danh của y ở trong Thiên binh Thiên tướng đã thành một tín niệm, niềm tin bực này có lẽ chính là sĩ khí nguyên tuyền, mỗi một Thiên binh Thiên tướng đều có thể bộc phát ra. Chiến lực mạnh hơn so với ngày thường. Tự nhiên, Hoa Sơn cũng có tín niệm bảo vệ cương thổ. Đây là thiên đình cùng Hoa Sơn tranh hùng, cũng là tín niệm cùng tín niệm va chạm. Có nhiều thế lực chủng tộc đã đồng ý kết minh, không lâu nữa phái binh tiếp viện. Các chủ tình báo lại một lần nữa hạ xuống, mang đến tin tức đáng mừng. Điểm này khiến các trưởng lão hơi vui mừng, nhưng bọn họ vẫn là Côn Lôn nhất mạch và Tứ Nhạc. Nếu bọn họ tham chiến, tán tiên giới mới có tư cách ngang hàng với thiên đình. Đáng tiếc, Côn Lôn phái vẫn còn đang chờ. Mà Tứ Nhạc, mặc dù đều đã đổi chủ, nhưng đều đang tĩnh dưỡng. Trưởng giáo tân nhiệm còn chưa triệt để khống chế tông môn, nên không có khả năng tiếp tục tham chiến. Ngay khi nhìn thấy không gian đột nhiên vặn vẹo, một cánh cổng ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, phân thân thiên tôn bước ra một bước, còn mang theo Diệp Thần toàn thân là máu. Chuyện này, Hoa Sơn chân nhân và các trưởng lão vội vàng bước lên, nhìn dáng vẻ của Diệp Thần thì thương thế không phải chỉ là thứ bình thường, trên người có vô số vết rách, mỗi một khe đều có máu tươi đỏ bừng tràn ra, đâu còn hình người, toàn bộ đều là máu chảy đầm đìa. Nguyền rủa. Hoa Sơn chân nhân thấy thế biến sắc, nhìn ra được thương tích của Diệp Thần là xuất phát từ đâu, chính là một loại lực lượng chú ấn đáng sợ, đang tàn phá nguyên thần của hắn, muốn nuốt chửng hắn. Chắc là do thiên đình làm. Hoa Sơn tiên tử lạnh lùng nói, muốn tiến lên hỗ trợ, lại không biết làm sao xuống tay, nàng sở trường luyện đan, đối kháng nguyền rủa, lại không làm gì được, chỉ có thể nhìn mà lo lắng. Đừng tới gần. Hoa Sơn chân nhân hét lên một tiếng, một chưởng đặt trên đỉnh đầu Diệp Thần thiên, có tiên quang màu tím tràn ra, rót vào đỉnh đầu Diệp Thần. Sau đó tụ lại thành một vòng bảo hộ, bảo vệ căn nguyên của Diệp Thần. Điều khiến hắn khiếp sợ là sức mạnh nguyền rủa cực kỳ mạnh mẽ, vừa rồi hắn mới tế ra màn hào quang đã bị thương gần như tan hoang khắp nơi, không chỉ có thế, tiếp xúc với Diệp Thần, sức mạnh nguyền rủa kỳ lạ kia còn muốn cắn trả ngược lại hắn. "Tiền bối, ta cần đế quẩn." Giọng nói của Diệp Thần yếu ớt nói. "Cố lên." Hoa Sơn chân nhân không mà nguyền rủa phản phệ, hắn cõng Diệp Thần lên rồi đi, như một luồng thần quang bắn thẳng vào đáy của Hoa Sơn. Dưới lòng đất, biển mây màu tím, rong chơi trôi nổi, thỉnh thoảng sẽ có một hai con sóng lăn lộn, có thể thấy được dị tượng huyền ảo, như ẩn như hiện, cũng có thể nghe thấy thiên âm đại đạo, vang vọng bên tai, chính là vị trí nội tình của Hoa Sơn. Hoa Sơn chân nhân hiện thân, đi thẳng vào chỗ sâu. Chí đế quẩn quẩn trên mặt đất, Hoa Sơn chân nhân mới thả Diệp Thần xuống, lão đảo lui về phía sau một bước suýt nữa ngã xuống, cũng nhiễm một ít tiên quang bảy màu, chính là uy lực nguyền rủa, cực kỳ đáng sợ, dư uy đều mạnh như vậy, ông không tưởng tượng nổi. Diệp Thần gặp ách nạn gì? Ta biết ngươi có linh tính hỗ trợ. Diệp Thần khoanh chân, truyền tới một luồng thần thức. Dứt lời, liền nhìn thấy biển mây kia, sóng biển cuộn trào, đế quẩn màu tím ầm ầm hiện ra, mang theo đế uy đáng sợ, lấy Diệp Thần làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy, vận chuyển cực nhanh, toàn bộ biển mây cũng đều bị tác động, ngay cả Hoa Sơn trưởng giáo đương đại cũng bị một cơn sóng hoảng hốt sốc bay ra ngoài, không nể mặt chút nào. Hoa Sơn chân nhân đứng yên, nhìn chằm chằm về phía đó, đế quẩn có linh tính chỉ đuổi hắn ra ngoài chứ không đuổi Diệp Thần, đây chính là hiện tượng tốt, giữ không đủ, đế quẩn thật sự có thể giúp Diệp Thần tiêu diệt nguyền rủa. Sâu trong đó, đế quẩn quay cuồng, khí tức màu tím ẩn chứa đã là hoàng hôn Diệp Thần, từng phiến đế quẩn bọt nước đập vào trên người hắn cũng không có chút uy lực nào. Trên đỉnh đầu hắn, mưa bụi lượn lờ, thành mảnh nghiêng ngả, giống như là muốn thay hắn rửa đi vết bẩn không nên có, cái gọi là ô trọc, chính là tru tiên kiếm nguyền rủa. Như Diệp Thần nói, đế đạo thần ẩn chứa linh tính, đạo tổ đối địch với Chu Tiên Kiếm, đế quẩn của hắn cũng đối địch, cực kỳ chán ghét tiên quang bảy màu, chán ghét đến mức không chịu được triệu hoán liền sao động, ngay cả Diệp Thần cũng không nói, nó cũng sẽ ghét ra, không phải là giúp Diệp Thần, mà là nhìn thất thải tiên quang có chút khó chịu đến mức muốn đánh người. Lại nhìn Diệp Thần, thất thải tiên quang trên người nàng càng thêm sao động, cũng không biết là sợ hãi hay là một loại phẫn nộ, lực lượng công phạt càng thêm hung mãnh. Đế quẩn không phải ăn cơm khô, tiên quang bảy màu hung mãnh, nó càng hung hãn hơn, tử quang của đế quẩn và Chu Tiên Ngỗng bảy màu đang công phạt lẫn nhau đối phương, mà chiến trường của bọn họ chính là thân thể của Diệp Thần, đế quẩn muốn hủy diệt bảy màu cũng có thể trấn áp đế quẩn. Ánh mắt Diệp Thần như đuốc, dẫn dắt Hoa Sơn đế quẩn, cùng pháp lực bản thân tương dung, thúc dục cực điểm nghịch thiên luân hồi, hóa thành từng mảnh giáp hư ảo, hợp thành áo giáp hư ảo, bao lấy nguyên thần hắn. Đúng như hắn dự đoán, trong luân hồi chi lực có thêm cực đạo đế uy, uy lực vượt xa lúc trước, mặc cho nguyền rủa thảo phạt thế nào, cũng khó phá áo giáp, hoặc bị đế quẩn ngăn lại, hoặc bị hắn luân hồi nghịch thế tiêu diệt. Lần đầu tiên từ khi bị nguyền rủa thì hắn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì có đế quẩn trợ chiến nên chân chính ổn định lại trận tuyến, phải có cơ hội thở dốc bảo vệ được chân thân nguyên thần, đó chính là bảo vệ được căn cơ của hắn. Sau đó, hắn lại dẫn tới đế quẩn, bảo vệ bản nguyên, đạo căn, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch. Thậm chí máu tươi chảy trong cơ thể, thậm chí pháp lực đan hải, thần nguyên lực của thần hải đều bịt lên áo giáp đế quẩn, chân chính bảo vệ bản thân, bảo hộ kiên cố như nước thép, tiêu hao chiến đấu, hắn có vốn liếng cường đại. Sự thật chứng minh, hắn tìm đế đạo thần trợ chiến là cực kỳ rõ ràng quyết định, chắc chắn rằng đế quẩn và Chu Tiên Kiếm là đối địch, hắn và đế quẩn có lẽ không phải là bạn bè, nhưng bọn hắn và Chu Tiên Kiếm tuyệt đối là cùng chung địch nhân, đế quẩn chắc chắn sẽ toàn lực trợ chiến. Oanh! Oanh! Oanh! Những tiếng vang như thế liên tiếp không ngừng phát ra từ cơ thể Diệp Thần, dường như trong cơ thể hắn có chứa lôi bạo, cả bên ngoài thân thể Diệp Thần đều có từng tia lôi điện. Đó là lực lượng mà đế đạo thần quẩn cùng sức mạnh nguyền rủa đối kháng đang xen ra, nhưng chỉ chớp mắt sau đã bị nghịch thế luân hồi tiêu diệt. 3. Trong tiếng nổ, loại âm thanh này rất là khác biệt. Trong mơ hồ tự như có một loại bình chướng vỡ tan, cẩn thận lắng nghe, truyền từ mắt phải của Diệp Thần. Nói chính xác hơn là lục đạo huyết luân nhãn của Diệp Thần đã có thêm một loại lực lượng thần bí khó hiểu. Huyết luân thiên chú. Diệp Thần khẽ thì thào, giọng nói mang theo một tia kinh ngạc, lại thức tỉnh một loại huyết luân cấm pháp. Kinh hỉ này khiến hắn trở tay không kịp. Nhân họa đắc phúc. Diệp Thần không khỏi nở nụ cười, hơn phân nửa đều là vì Chu Tiên, đều là nguyền rủa, trời xui đất khiến hắn ta thay đổi, kích phát huyết luân thiên chú để thức tỉnh. Điều này, hiển nhiên là một niềm vui ngoài ý muốn. Tiên kiếm bảy màu vẫn như cũ là thần trợ công, mỗi lần giao việc cho hắn luôn luôn có tạo hóa hoặc như vậy, chuyện như thế này vô cùng hiếm thấy. Chờ đó cho ta, đợi lão tử hồi phục sức lực cũng cho ngươi nếm thử sức mạnh nguyên rủa. Diệp Thần trong lòng quát lạnh, dùng tâm tư muốn giáo huấn Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm có thể cách bình chướng ứng kiếp tính kế hắn, hắn cũng giống vậy cách minh minh mờ mịt công phạt Chu Tiên Kiếm. Huyết luân thiên chú chính là thanh kiếm sắc bén kia. Oanh ầm ầm. Ngọn chủ phong Hoa Sơn ong ong ù, cực kỳ không ổn định, có thể nhìn thấy núi đá từ đỉnh núi lăn xuống, tư thế ầm ầm sụp đổ, hấp dẫn không ít trưởng lão đệ tử chú ý, đều biết là đế quẩn dưới lòng đất sao động, mới khiến cho ngọn núi như thế, động tĩnh không phải lớn bình thường. Trong lòng đất Hoa Sơn, biển mây quay cuồng. Hoa Sơn chân nhân đứng ở bên cạnh, thị lực đã hết, khó có thể đẩy ra mây mù mông lung, hắn không nhìn thấy thân ảnh Diệp Thần, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được khí tức của Diệp Thần, trừ cái đó ra thì không còn gì khác. Do dự chốc lát, hắn cuối cùng nhìn một cái, mới quay người rời đi, bên ngoài còn đang xảy ra chiến tranh, chủ soái ba quân là hắn, phải tọa trấn mới được. Còn về Diệp Thần, hắn thật sự có lòng mà không có sức, có vào cũng không vào được thì cũng không giúp được gì. Lại trở về đỉnh núi, chúng trưởng lão liền xông tới. Tạm thời không cần lo lắng cho tính mạng. Hoa Sơn chân nhân hít sâu một hơi. Oanh! Hoa Sơn chân nhân lời nói vừa dứt, liền nghe một tiếng nổ vang, là mọi người kinh hãi tâm linh rung lên. Nhất tề nhìn về phía âm thanh phát ra, xuất từ xích diễm phong của Diệp Thần. Lọt vào trong tầm mắt hắn là thấy có một luồng hào quang tráng kiện xuyên thẳng qua đám thiên tiêu, tạo thành một lỗ hổng khổng lồ, tạo thành lỗ hổng khổng lồ. Mọi người không nói gì, chỉ chăm chú ngẩng cao đầu nhìn về phía Thương Huyên, có thể thấy dị tượng huyễn hóa, mông lung như có thể nhìn thấy một vùng tiên vực mờ mịt, ánh sáng chiếu rọi khắp bầu trời, chiếu rọi toàn bộ ngọn xích diễm phong. Chuyện này, mọi người nhíu mày, nhìn về phía xích diễm phong, cách ngọn núi thấp thoáng có thể nhìn thấy đỉnh núi sừng sững một người tóc trắng, giống như một tấm bia cũ, trấn áp ở cuối năm tháng, dòng sông thời gian dài, giống như nhân cách làm việc. Toàn thân hắn được bao phủ bởi tiên huy, mái tóc bạc trắng đều nhiễm đầy tiên quang, lộ ra tang khí tang thương cổ xưa, thần uy bá thiên tuyệt địa, che giấu cũng không thể che giấu được, đụng đến bầu trời ầm ầm, ép tới mức ánh lửa lan tràn, phản phất như một vị tiên vương mờ ảo, khiến thiên địa thất sắc. Hắn cẩn thận nhìn lại, đây không phải là thiên thanh ứng kiếp hay sao? Chuẩn xác mà nói thì thiên thanh đã không phải ứng kiếp, mà là đệ nhất thần tướng đế tôn thật sự, thời gian qua rất nhiều năm, liên tục vượt qua hai cửa ải cuối cùng cũng trở về vị trí cũ. Cái này, cái tên này hắc à, cách đó không xa, Thái Bạch nhìn mà nuốt nước bọt ừng ngực, chỉ vì nhìn thấu tu vi thiên thanh, mặc dù bên ngoài vẫn là thánh nhân, nhưng cảnh giới chân thật của hắn đã đến đỉnh cao nhất của chuẩn đế. Vốn tưởng rằng Diệp Thần là đã đủ yêu nghiệt rồi, không ngờ còn nghịch thiên hơn. Thái Ức há hốc miệng, thần sắc đã hóa đá, đây còn là tiểu tinh quân mà hắn quen biết sao? Mẹ nó, tên này còn trâu bò hơn cả lão tiên tôn. Cũng không biết lực lượng đáng sợ ở đâu ra. Khí tức của chư thiên. So với hai người bọn hắn, mắt của Ti Mệnh liền phá lệ thâm thúy, đối với nhân giới tức giận, vẫn là rất mẫn cảm, tuyệt sẽ không nhận sai. Hắn cũng là ứng kiếp. Trong lòng Ti Mệnh nói như vậy, không có ai trả lời, nhưng khi thổ lộ câu nói này, trong lòng hắn đã có đáp án nào đó, là ứng kiếp, đây tuyệt đối là ứng kiếp. Ở thiên giới ứng kiếp quá quan, tính nết thối tha. Ti Mệnh cũng thổn thức, tặc lưỡi không ngừng, bởi vì uy áp của thiên thanh, tâm linh đều run rẩy, người có thể cho hắn uy áp bực này, chỉ có lão tiên tôn của thiên đình. Bây giờ xem ra, người ứng kiếp qua ải này ở trong nhân giới chư thiên, cũng tuyệt đối là một người hung ác cái thế, đánh nhau chắc chắn là một hảo thủ. Giờ phút này, hắn hẳn là đã rõ, vì sao Diệp Thần lại đối xử tốt với thiên thanh như vậy, đều xuất thân từ chư thiên, bọn họ hơn phân nửa là người thân, đặc biệt thân thiết. Nhìn một chút, hắn lại nhìn về phía những ngọn núi khác, nhìn về phía người thân của Diệp Thần, cũng bao gồm Nguyệt Tâm bên trong, bọn họ sẽ không phải đều là người ứng kiếp chứ? Rất hiển nhiên, không phải. Người đời chuyển kiếp cũng đang xem xét, thần sắc đều kinh ngạc. Diệp Thần nhận ra thiên thanh, nhưng bọn họ lại không nhận ra, những người chuyển thế đều là người chết trận khi thiên ma xâm lấn lần đầu tiên, mà đệ nhất thần tướng là ở đại sở bị thiên ma xâm lấn lần thứ hai, chưa từng thấy qua. Sớm biết Diệp Thần tốt với thiên thanh tặc, không thua kém bọn họ chút nào, chuyển thế có phần nghi hoặc, cũng không biết ngày đó hắn dọn dẹp lai lịch gì, lại càng không biết Diệp Thần, vì sao cũng xem hắn như thân nhân, chỉ biết giờ phút này hắn cực kỳ đáng sợ, ép tới mức bọn họ không thở nổi. Tình huống gì, từ thánh vương cảnh, một đường tăng vọt đến đỉnh cao nhất của chuẩn đế. Nếu nói Diệp Thần yêu nghiệt, hắn mới là thật sự nghịch thiên. Thần cấp cũng không có nhanh như vậy đi. Trên đỉnh Hoa Sơn, từng đỉnh núi đều có âm thanh kinh dị, chỉ thẳng chỉ trỏ, nghị luận dồn dập, khiếp sợ, kinh ngạc cùng nghi hoặc. Các loại thanh âm đang xen, vang vọng khắp Hoa Sơn, ngay cả thần tử Côn Luân cùng nữ thần Hoa Sơn cũng không ngoại lệ, từng người nhìn đến hai mắt đăm đăm, trước là Diệp Thần, hậu thế Thiên Đình Tiểu Tinh Quân, quả thực đã đảo lộn nhân sinh quan. Đi xem Hoa Sơn chân nhân bọn họ, biểu cảm cũng rất đặc sắc, ngươi nhìn ta nhìn nhìn ngươi, đều không rõ cho lắm. Tiểu Tinh Quân ngày xưa không dễ thấy, sao lại một bước lên trời rồi? Hơn nữa bay còn không thấp, một đường dết tới đỉnh cao nhất của chuẩn đế, cùng cấp bậc cùng cảnh giới, dù là bọn họ cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Dưới ánh nhìn của mọi người, đệ nhất thần tướng mở mắt ra. Chợt, thấy hai đạo thần mang phản phất như thực chất từ trong mắt hắn bắn ra, xuyên thủng càn khôn, cả người tiên quan đều thu vào trong cơ thể hắn, có thể thấy hắn trong con ngươi, khắc đầy tang thương, khắc đầy nhớ lại. Ứng kiếp quá quan, hắn tự biết năm đó phát sinh chuyện gì. Ứng kiếp trong ứng kiếp, hai người sinh, liền giống như hai cái luân hồi, làm cho người ta không khỏi thổn thức. Trước ngày hôm nay, không phải hắn chưa từng ứng kiếp, nhưng ở đâu ứng kiếp, sau khi qua ải liền trở về nơi đó, mà lần này ứng kiếp, quả thực không tầm thường, theo chư thiên nhân giới ứng kiếp tới đây, lại tại thiên giới ứng kiếp quá quan. Nếu không thì sao, ngươi là nhân tài. Nhân vương nhìn Thương Huyên, tự biết thần tướng đã qua ải, nhưng một đám đông đang chờ đợi, sững sờ không chờ được tới người, chỉ thấy có tiên quan ứng kiếp chợt xuất hiện kinh hồng rồi lập tức biến mất. Ở thiên giới ứng kiếp qua quan. Địa lão gãi đầu, khóe miệng thiên lao nhếch lên, vẻ mặt của những lão già có mặt ở đây cũng vô cùng kinh ngạc, ứng kiếp vốn là một loại khác người, bây giờ, vượt qua cửa ải không thể trở về vị trí cũ, đệ nhất thần tướng đế tôn cũng chỉ có một người tài ba. Chờ đi. Diệp Thần làm không tốt, cũng sẽ ứng kiếp qua quan ở thiên giới. Nhân vương vuốt râu, thần sắc ý vị thâm trường, một đế tôn luân hồi thân, một đế tôn thần tướng, đều không đi con đường tầm thường. Ý tứ này, hồi không được rồi. Phục Nhai khoanh tay lại. Làm sao có thể? Bản lĩnh của đạo tổ rất lớn. Thánh tôn ngoái tai, còn tới bên người đế cơ cọ sát, hương thơm của nữ tử vẫn rất mê người. Đế cơ không nói lời nào, chỉ hơi nghiêng mắt liếc qua thánh tôn, ánh mắt dường như đang nói, chết tiệt còn đến đây, đạp chết ngươi có tin hay không? Hoa Sơn Xích Diễm Phong, Trời Thanh đã chuyển bước chân, bước ra khỏi đỉnh núi, từng bước một đạp trời mà đi, thẳng đến chủ phong Hoa Sơn, mỗi một bước, đều dẫm lên càng khôn huyền ảo, không thấy khí tức tu sĩ hắn, lại thấy từng luồng đạo quẩn, quấn quanh thân thể hắn, hồn nhiên thiên thành. Tất cả mọi người nhìn chăm chú, hắn như một đạo thần quang tiến vào lòng đất Hoa Sơn, biết Diệp Thần đang ở bên trong, cũng biết Diệp Thần vì sao ở thiên giới giống như hắn ứng kiếp đến thiên giới, hơn nữa còn mang theo ký ức ứng kiếp. Ha! Địa Nguyên Chân Nhân kêu lên một tiếng, đuổi theo, làm rõ ràng, đó là cấm địa Sơn Ngỗng Hoa Sơn bọn ta, sao ngươi lại tự giác như thế? Nói vào là vào. Oanh! Rất nhanh, liền thấy con hàng này bay ra, xem ra, là bị người ta một bàn tay đánh ra, một đường bay ngang, đụng sập một tòa sơn phong dốc đứng. Thấy vậy, hai người Hoa Sơn Chân Nhân đều nhíu mày, đồng loạt hành động. Từng bóng người một nối tiếp nhau xông vào lòng đất Hoa Sơn. Oanh! Oanh! Hình ảnh sau đó, liền phá lệ ra ngoài, phàm là người đuổi theo, một giây sau đều đi ra, không phải là người đứng, mà là người đi ra, là đệ tử cùng trưởng lão Hoa Sơn, một trận kinh ngạc, người kia mạnh đến cỡ nào a, điều này cũng không khỏi quá bá đạo. Tiền bối, hắn sẽ không hại ta. Đấy Hoa Sơn truyền ra lời nói của Diệp Thần, trạng thái tốt hơn rất nhiều nhưng vẫn có thể truyền âm được. Hoa Sơn Chân Nhân một thân chật vật, vừa rồi đứng vững còn định xông vào giảng đạo lý, có điều nghe được lời nói của Diệp Thần thì lập tức ngừng chân lại, trên mặt khắc một lúng túng lớn lao. Những trưởng lão khác cơ bản đều như thế, ở địa bàn nhà mình, kêu người ngoài gõ chu y một lần, đổi lại là ai cũng không lúng túng. Quá kiêu ngạo rồi. Địa Nguyên Chân Nhân hùng hùng hổ hổ, bụng lấy eo cũ đã trở về, thổi râu trừng mắt, khuôn mặt cũng đen kịt không gì sánh được. Hơn phân nửa là sư tôn của Diệp Thần. Hoa Sơn Chân Nhân trầm ngâm, tổng cảm thấy suy đoán này cực kỳ đáng tin cậy, tuy đối phương có hình thái thanh niên nhưng hắn vẫn nhìn ra được tuổi tác trong trẻ, tuổi tác không nhỏ hơn hắn, là lão già mấy ngàn tuổi, một vị tiền bối như vậy, làm sư tôn Diệp Thần, hợp tình hợp lý. Lời của hắn, Địa Nguyên nghe xong gượng cười, vốn còn muốn mắng chửi người mẹ đến, chớp mắt dừng lại, có thể dạy dỗ được một đồ nhi như Diệp Thần, sư tôn đáng sợ đến mức nào chứ, tính tình nóng nảy một chút, cũng là hợp tình hợp lý. Nếu thật sự là Diệp Thần sư tôn, vậy thì Hoa Sơn của ta lại có thêm một sự trợ giúp lớn. Lời này, rất được lòng của mọi người. Đồ nhi yêu nghiệt, sư tôn cũng nghịch thiên, tất cả mọi người đều nhìn thấy, có thể một tát đánh bay mấy lão già bọn họ, sức chiến đấu cường hãn như vậy tuyệt đối không dưới Tu La Thiên Tôn. Thần tướng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Biển mây màu tím dưới lòng đất, Diệp Thần cười truyền âm, ngoại giới gây ra động tĩnh lớn như vậy tất nhiên hắn biết không ngờ tới chính là đệ nhất thần tướng Đế Tôn lại đang ứng kiếp vượt qua dự kiến ở thiên giới. Mấy ngày nay vẫn khỏe chứ? Thần tướng cười ôn hòa, vẻ mặt thoáng hoảng hốt, giống như có thể trông thấy Diệp Thần, nhìn Diệp Thần, tự như nhìn tiên võ Đế Tôn vạn cổ trước kia, luôn nhớ lại năm tháng năm xưa, theo đế chinh chiến thiên hạ. Diệp Thần không nói lời nào, thần thức được truyền ra, trong đó có khắc rất nhiều chuyện, thí dụ như Hồng Hoang làm loạn, thí dụ như Đế Hoang trở về, thí dụ như Hồng Nhan đại thành. Đọc thần thức này, dù là định lực trời thanh, cũng không khỏi nổi lên sóng lớn, chưa từng nghĩ tới, trận ứng kiếp này của hắn, cố hương lại có nhiều đại sự như vậy. An tâm chữa thương đi. Thật lâu sau, mới thấy thần tướng xoay người lại, đến đỉnh Hoa Sơn, còn chưa chờ rơi xuống, đám lão gia hỏa Địa Nguyên Chân Nhân kia chợt cảm thấy toàn thân lạnh lão, sợ bên này không sảng khoái nên lại đến đây một lần. Đạo hữu, có nhiều đắc tội. Hoa Sơn Chân Nhân chắp tay cười một tiếng. Thần tướng không nói, chỉ nhìn màn nước ảo thiên, trong màn nước hiện ra, chính là hình ảnh tường thành bên kia. Sau hai ba hơi thở, hắn mới thu ánh mắt lại, phất tay mở ra vực môn, đi thẳng tới tường thành phía bắc, chiến sự bên kia cũng căng thẳng, cũng thuộc về thiên đình tấn công mạnh nhất, ứng kiếp qua ải, vậy cũng phải hỗ trợ, cũng không phải hộ Hoa Sơn, mà là giúp Hoa Sơn bảo vệ tường thành, chính là tạo phòng ngự cho Diệp Thần. Không chỉ có sức chiến đấu mạnh mà còn rất giỏi. Hoàng Nguyên Chân Nhân vuốt râu, vẻ mặt ý vị thâm trường, không cần nói, tự mình đi hỗ trợ. Mau mau mau. Trưởng lão Hoa Sơn tiến đến tiếp viện, đi chân sau thuận thế hơn một người, nhìn tư thế kia, ngược lại không giống đi tiếp viện, mà là đi xem đại hí, phải xem người tóc trắng kia, đại triển thần uy. Oanh. Thiên Thanh mặc dù đã đi, nhưng chủ phong Hoa Sơn vẫn ông động như trước, đế quẩn táo bạo, toàn bộ Hoa Sơn đều bị liên lụy, từng ngọn núi cũng có chấn động ầm ầm, ngay cả trận văn tương liên trong bóng tối cũng biến ra không ổn định. Trưởng lão Hoa Sơn cùng đệ tử đều nghi hoặc, không biết đế quẩn vì sao sao động, luôn cảm thấy đế quẩn tức giận, giống như có thể cảm giác được luồng tức giận kia, tâm linh nhịn không được run rẩy. Hoa Sơn Chân Nhân từ chủ phong thu hồi ánh mắt, lại nhìn màn nước che phủ bầu trời, tường thành bốn phương tám hướng đông tây nam bắc, ngoại trừ tường thành đông phương, ba phương khác đều chiến hừng hực, máu chảy đầm đìa chiến hỏa, đỏ bừng chói mắt. Tiếp tục tiếp viện tường thành phương bắc. Địa Nguyên Chân Nhân âm vang một tiếng, ngày thường không đáng tin cậy, lúc chiến đấu lại rất đứng đắn. Như bọn hắn nhìn thấy, chiến thế tường thành phương bắc căng thẳng nhất, mấy lần đại quân thiên đình công phá. Không cần hắn nói, quân phòng bị của Hoa Sơn đã lao tới tiền tuyến, có trưởng lão cũng có đệ tử, ai nấy mặc áo giáp, chiến ý hừng hực. Bọn họ nhìn kỹ, trời xanh đã đến tường thành. Sau đó, ánh mắt mọi người nhìn đăm đăm tập thể, nữ trưởng lão tự như Hoa Sơn tiên tử, tay ngọc che nửa miệng ngọc, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Không trách bọn hắn như thế, chỉ vì Thiên Thanh quá mạnh mẽ, vừa rồi giết tới liền cực kỳ không an phận giết vào trong đại quân Thiên Đình, một mình đấu với cửu đại tiên tôn của Thiên Đình, lại còn ổn chiếm thượng phong. Vậy, người kia là ai a? Binh tướng Hoa Sơn trên tường thành đều âm thầm nuốt nước miếng, kinh ngạc nhìn thanh niên tóc trắng kia, mãnh liệt nghịch thiên. Hoa Sơn ta, có người như vậy. Đệ bác điện chủ và điện chủ thứ bảy nhìn nhau, vẻ mặt đều rất kỳ quái nói, cũng không biết người kia là ai, chỉ biết chiến sự đang chặt, người kia đột nhiên giết tới, không nói nhiều lời, một người liền giết ra ngoài. Là sư tôn của Diệp Thần. Những trưởng lão tiếp viện sau đó dồn dập nói, các tướng sĩ Hoa Sơn đang đứng trên tường thành nghe vậy đều kinh ngạc, chỉ biết Diệp Thần rất yêu nghiệt nghịch thiên, còn là lần đầu tiên gặp được sư tôn của hắn, quả nhiên cũng là một người tàn nhẫn cái thế, chỉ có loại người tàn nhẫn cái thế như hắn mới có thể dạy ra đám đệ tử như Diệp Thần. Nói đi. Rất mạnh mẽ. Sau đó các trưởng lão thổn thức, tiên kiếm đều xách ra rồi nhưng lại không lập tức tham chiến, mỗi người đều ngẩng cao đầu nhìn Thiên Thanh đại triển thần uy. Oanh. Ầm. Oanh. Hư không bên ngoài thành ầm ầm chấn động cả bầu trời. Thần tướng độc chiến với chính đại tiên tôn của Thiên Đình, bá thiên tuyệt địa, hắn ta như tiên vương tuyệt đại, mỗi lần xuất thủ tất có tiên tôn đẫm máu, chính người hợp lực cũng khó có thể ngăn cản một mình hắn ta thảo phạt, máu bị vết nhuộm bầu trời. Hoa Sơn lại còn cất giấu loại cường giả này. Sắc mặt cửu đại tiên tôn cực kỳ khó coi, nhưng trong lòng lại cực kỳ hoảng sợ, sự cường đại của thanh niên tóc trắng này vượt xa dự đoán của bọn họ. Thật đúng là kinh hỉ không ngừng, trước là Tu La Thiên Tôn, sau đó là Diệp Thần, bây giờ lại tới một vị tiên vương tóc bạc, mỗi người đều mạnh mẽ, Hoa Sơn lấy đâu ra nhiều yêu nghiệt như vậy, vẫn là tán tiên giới ngọa hổ tàng long, còn có cao nhân lánh đời mà bọn họ không biết. Độc chiến với cửu tiên tôn, thật bá đạo. Các thiên binh thiên tướng cũng đang ngước nhìn, nhìn mà hải hùng khiếp vía, nghiễm nhiên đã quên mất công phạt, có thể một người một mình đấu với chính đại tiên tôn, có thể có uy thế bực này, thiên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng chưa từng nghe ai có số một như vậy. Mạnh đến mức làm người ta run sợ. Mau mau mau. Bên kia tường thành, hai đại điện chủ đều thúc giục, khó có được cơ hội thở dốc, phải nắm chắc, phải nhanh chóng chữa trị tường thành, đại chiến tiếp theo càng khốc liệt hơn nữa. Oanh. Ầm ầm. Đại hỗn chiến ngoài thành, động tĩnh càng lúc càng to lớn, có dị tượng tịch diệt huyễn hóa, sấm chớp sấm rền, mỗi lần va chạm, tất có vần sáng đáng sợ lan tràn, không biết bao nhiêu thiên binh thiên tướng bị chấn động thành tro bụi. Lui. Mệnh lệnh của tiên quân hạ xuống, thiên binh thiên tướng cũng bỏ chạy tứ tán, đại chiến chấn động quá lớn, vẹn vẹn dư uy đều gánh không được, người quá gần, đã ở trên đường hoàn tuyền bẹp siêu vẹo. Kết quả là, phiến thiên địa kia, thành một khu vực chân không, chừng mười mấy vạn trượng, cấm địa đã thành thiên binh thiên tướng, tùy ý bước vào, muốn chuẩn bị sẵn sàng dư uy, tiên quân cũng không dám tiến lên. Có chiến lực như thế, đạo hữu tuyệt không phải hạng người vô danh. Tiên tôn thứ nhất thản nhiên nói, trên miệng nói, nhưng trên tay cũng không nhàn rỗi, một chưởng che trời, lăng không đè xuống. Nha, không có tư cách biết. Vẻ mặt của Thiên Thanh thờ ơ, cũng không thèm nhìn tới, một tay đánh ra ngân hà lấp lánh, phá vỡ chưởng ấn che lấp bầu trời, sau đó dẫn theo đệ nhất tiên tôn bị hất tung ra ngoài, thân thể của hắn cũng suýt nữa nổ tung. Cuồng vọng. Đệ nhị tiên tôn giết tới, một chưởng đè xuống, lòng bàn tay có khắc trận văn, phóng đại vô hạn, ngưng tụ thành pháp trận phong cấm bao phủ thần tướng. Tuy trận pháp rất mạnh, nhưng trước mặt thần tướng lại được bố trí, vừa mới thành hình, thần tướng đã ung dung bước ra một bước, một chưởng vỗ trúng máu tươi của đệ nhị tiên tôn, quét ngang ra ngoài, ép sụp từng mảnh hư không. Tru diệt. Đệ tứ tiên tôn một trái một phải giết tới, một người cầm tiên kiếm, một người nâng thần đao, một người chém ra kiếm quang, một người bổ ra ánh đao chém bay thiên địa, cũng bổ nứt càn khôn. Thần tướng dịch chuyển bước lớn, tránh thoát một kiếm, một chỉ thần mang xuyên thủng lồng ngực tiên tôn thứ ba, lật tay một chưởng, lật ngược tiên tôn thứ tư, tiên tôn thứ năm thứ sáu vừa rồi mới đánh tới, còn chưa chờ ra tay, hắn đã một chưởng quét ngang, tiên tôn thứ bảy thứ tám cũng khó thoát tai ương, bị Thiên Thanh tế ra một mảnh tiên hải nuốt hết, đợi lại đánh ra, đã là toàn thân máu cốt đầm đìa. Thảm nhất chính là đệ cửu tiên tôn, công phạt không gì sánh được, nhưng lại không trúng mục tiêu, ngược lại bị nguyên thần của thần tướng đánh trọng thương, vừa mới lướt qua thần nhân, bàn chân của thần tướng liền đạp trên trời, dẫm y thành một bãi thịt nát. Đến tận đây, cửu đại tiên tôn đều bại, hoặc bay ngang mờ mịt, hoặc rơi xuống đại địa, vùng trời kia cũng chỉ còn sót lại một mình Thiên Thanh, tóc trắng phiêu diêu, cũng như tấm bia lập thế, trấn áp ở cuối năm tháng. Khoảnh khắc đó, thiên địa yên tĩnh. Phía trước, binh lính Hoa Sơn cũng đang xem đại quân Thiên Đình, có nhiều người chỉ há miệng, thật lâu sau vẫn chưa nói gì. Chiến tranh vốn nên chiến tranh khí thế ngất trời, đột nhiên xuất hiện dọa người, so với lúc ầm ầm thì áp lực càng thêm đáng sợ, có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Ta không tin. Chỉ trong khoảnh khắc yên tĩnh cuối cùng cũng vì tiếng gào thét này mà bị phá vỡ, đệ nhất tiên tôn đạp trời quay về, tóc tai bù xù, sát khí ngập trời quét qua, cặp mắt già nua thâm thúy cơ trí cũng bị từng tia máu tươi nhuộm thành màu đỏ tươi tới mức muốn phun máu. Ta không tin. Những nhóm tiên tôn khác cũng hét lớn, đội hình chính đánh một bị một người đánh bại, nhóm tiên tôn cao cao tại thượng thấy thế nào cam tâm, ai nấy đều tức giận ngút trời. Oanh. Ầm. Oanh. Đấu chiến lại nổi lên, một thần tướng cái thế, tám đại tiên tôn thiên đình, như chính đạo thần mang, thẳng đến hư vô mênh mông, trong sấm sét vang dội, lại đang xen ra rất nhiều dị tượng đáng sợ, ánh sao băng nhiếp, hủy diệt tiên quang tung hoành, khó gặp thân ảnh đám người nữa, chỉ nghe một tiếng ầm ầm, như từng tiếng tang chung đến từ địa ngục, chấn động tâm linh thế nhân. Đại chiến ngừng lại, bất kể là Hoa Sơn hay Thiên Đình đều ngửa đầu nhìn lên, không thấy bóng dáng, chỉ thấy bầu trời sụp đổ, mờ mịt hỗn loạn, chân chính trở thành một cấm địa, chuyên về cường giả công phạt cấm địa. Quá mạnh mẽ. Hoa Sơn thất điện chủ Bùi Ngùi chật lưỡi, tầm mắt càng cao, dường như có thể thấy được cuộc đại chiến trên thương vĩ, thanh niên tóc trắng kia đã nâng tám đại tiên tôn của Thiên Đình lên không nổi đầu lên. Có thể dạy dỗ được yêu nghiệt như Diệp Thần, hắn là sư tôn của hắn, quả nhiên không phải đàn ông. Đệ Bát điện chủ cũng nhếch miệng, đồng dạng là chuẩn đế đỉnh phong, ở trước mặt Thiên Thanh, hắn lại giống như đùa giỡn. Cường giả ở đâu ra, chưa từng nghe qua. Chúng tiên quân Thiên Đình nhíu chặt lông mày, nhìn đi nhìn lại, cũng không tìm ra lai lịch của Thiên Thanh, chỉ nhìn Thiên Thanh có chút quen mặt, giống y đúc tiểu tinh quân của Thiên Đình như đúc, nhưng tiểu tinh quân kia rõ ràng chỉ là một tiểu thánh vương. Hai người hiển nhiên không sao cả. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đệ nhất tiên tôn đã rơi xuống, đi kèm là mưa máu đầy trời, như là một viên thiên thạch từ trong trời xanh nện xuống, cùng nhau hạ xuống, còn có bảy tiên tôn khác đang rơi xuống bên trong, giống như là một viên thiên thạch ảm đạm, đã đánh mất tiên hoa nên có. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếp đó là tiếng vang như vậy, đại địa mênh mông bị tám đại tiên tôn đập ra tám cái hố to lớn, chấn cho tường thành ầm ầm lắc lư. Thắng. Còn không phải thắng hay sao? Phách khí. Trong nháy mắt, binh tướng Hoa Sơn đều giơ cao binh khí, gào thét trong đất nghỉ ngơi, một người đấu bại chính đại tiên tôn, chết tiệt quá chí khí rồi. Làm sao có thể? Nhóm tiên quân Thiên Đình đều nhào về phía tám cái hố sâu, nhìn thấy tám bóng người máu chảy đầm đìa, cũng chỉ là thân thể, còn chân thân nguyên thần đều đã bị tru diệt, hồn phi phách tán. Giờ phút này, chắc hẳn đám cửu đại tiên tôn này đang ở trên đường xuống Hoàng Tuyền, giấu tay vùi đầu, yếu xìu không kéo được mấy người, không tin đám tà môn, lần này chắc hẳn tin rồi, đánh xong liền chạy tới chỗ Mạnh Bà Thang. Lại nhìn Thương Huyên, đệ nhất thần tướng nhẹ nhàng đứng đó, toàn thân tỏa ra ánh sáng hoàng hôn như tiên vương tuyệt đại, bể nghệ thế gian. Cũng giống như một vầng mặt trời chói chang, có ánh sáng vạn đạo, khiến cho thế nhân không thể mở mắt ra được. Hắn chính là vị thần tướng này, là thần tướng mạnh nhất dưới trướng đế tôn, từng chinh chiến với đế, ở chư thiên từng sáng tạo thần thoại, tới thiên giới cũng được, từ đầu đến cuối chưa hề bôi nhọ uy danh của đế tôn. Giết, giết ta. Chúng tiên quân Thiên Đình gào thét, đều vung kiếm chỉ Thương Huyên từ xa. Lệnh xuống, vô số đại trận tru sát đồng loạt tỉnh lại, quét ra tiên mang tịch diệt, càng có từng cái pháp khí đáng sợ, nghịch thiên mà lên, công phạt vô cùng. Thiên Thanh không nhìn, một bước một càn khôn, né tránh tuyệt sát khắp bầu trời, vượt qua mờ mịt, rơi vào trên tường thành, đứng lặng như một pho tượng, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như vậy, coi thường đại quân Thiên Đình ngoài thành. Chém cửu đại tiên tôn, mục đích của hắn đã đạt tới, chính là uy hiếp của hắn, bình chiến là trên dưới, tầm chiến là trên hết, nếu còn muốn chiến thì cứ tới tường thành là được. Không thể không nói, cái uy hiếp này của y vẫn rất dễ dàng sử dụng. Thiên binh thiên tướng tuy nhiều, nhưng không người nào dám công thành công nữa, chỉ ít trong thời gian ngắn là không dám, mẹ nó, trước tiên phải kiềm chế lại, thằng nhãi đó mạnh tới mức không hợp thói thường, cửu đại tiên tôn liên thủ đều bị tru diệt, càng đừng nói đến bọn chúng những con tôn nhỏ này, tùy tiện xông lên, chỉ là pháo hôi, cũng không đủ người một chưởng quét ngang. Thú vị thật. Trên tường thành phía đông, Tu La Thiên Tôn thổn thức nói, cầm một tấm huyền cơ kính, hình ảnh hiển hóa từ trong gương chính là bức tường thành phương bắc, một mình Thiên Thanh giết chết chính đại tiên tôn, hắn thật sự nhìn thấy, chưa từng nghĩ tới ngày xưa tiểu tinh quân sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy, mạnh đến mức khiến hắn cũng sợ hãi, quá đặc biệt bá đạo mà. Thiên Tôn, hắn thực sự là sư tôn của Diệp Thần sao? Điện chủ thứ sáu bước lên, nhìn Tu La Thiên Tôn với ánh mắt dò xét, Thiên Tôn nhìn thấy hắn cũng nhìn thấy. Trời mới biết. Thiên Tôn thu huyền cơ kính, sờ cầm, liếc về phía ngoài thành, liếc đại quân Thiên Đình, thầm nghĩ, có nên tìm mấy tiên tôn đưa bọn họ lên Hoàng Tuyền tản bộ hay không? Đến đây, tiếp tục. Dưới đáy Hoa Sơn, Diệp Thần liên tục mắng không ngừng, lúc trước yểu xìu không kéo nổi bao nhiêu, giờ phút này ngược lại là sinh long hoạt hổ, đều có khí lực mắng to, có đế quẩn trợ chiến, không chỉ ổn định trận cước, còn tích xúc lực lượng. Nhưng, hắn cũng chỉ là chửi bới, không có phản công. Chu Tiên vẫn đang nguyền rủa, vả lại thế công cực kỳ hung mãnh, chùi tiên kiếm bảy màu kia cũng chỉ là kẻ có nghị lực mới dám nói, nếu không giết chết Diệp Thần thì sẽ không xong. Diệp Thần có thể nhịn cũng chỉ là thôi, đối kháng với bọn họ, lúc góp nhặt lực lượng, cố gắng tạo ra Chu Tiên kiếm gần chết. Ông. Chư thiên biến thành một mảnh hư vô, Chu Tiên kiếm lơ lửng, ông run rẩy, tiên quang bảy màu sáng như tuyết, nhưng mà dần dần trầm xuống, mỗi một lần rung động, tiên quang liền mai một. Nó mới là sự không an phận thật sự, vừa khôi phục một chút sức lực đã không thể chờ đợi được đi tìm Diệp Thần tính toán, vả lại thủ đoạn nghịch thiên, vách ngăn cách ứng kiếp mà vẫn có thể truy ngược ra đến đầu nguồn, dùng chính là một loại nguyền rủa cực kỳ đáng sợ. Nhưng người tính không bằng trời tính, nó vẫn coi thường Diệp Thần, đúng là mang theo trí nhớ ứng kiếp. Hơn nữa chiến lực lúc này cực kỳ mạnh mẽ, nguyền rủa của nó chưa đủ để tiêu diệt Diệp Thần ngay tại chỗ. Đau đầu nhất là Diệp Thần mượn ngoại lực, một loại ngoại lực dung hợp với uy lực cực đạo, rất giống như đối địch với nó, công phạt còn mạnh hơn. Ông. Sau đó thời gian trôi qua, sự ông động của Chu Tiên kiếm càng mãnh liệt hơn, không biết là phẫn nộ hay là không cam lòng, lần lượt tiến hành công phạt, cũng may hắn là một thanh kiếm, nếu là người, nếu có thể hiện ra thần thái của người khác, khuôn mặt nhất định sẽ dữ tợn, như ác quỷ. Lần thứ mấy rồi, đây là lần thứ mấy, lúc trở về tìm Diệp Thần tính sổ cũng không tính là thuận lợi, chưa tru diệt Diệp Thần không nói, ngược lại khiến hắn bị thương một thân. Hoang cổ thánh thể trong truyền thuyết, đúng là khắc tinh của Chu Tiên kiếm nó rồi. Như vậy thì dù là bao nhiêu thành thánh thể nó cũng sẽ bị giết chết, một tiểu thánh thể thôi mà khiến nó rất đau khổ. Chưa nói đến chuyện này, mỗi khi thảo phạt xong, đều sẽ cho Diệp Thần chỉnh một hồi tạo hóa. Những thứ khác không nói, chỉ nói đến thánh thể thần tàn của Diệp Thần, trước khi ứng kiếp, chính nó đã mở ra cho Diệp Thần, nếu như nó vượt qua ứng kiếp, thần tàn của Diệp Thần cũng sẽ kéo dài ứng kiếp trước, sẽ là một tôn thần tàn mở ra toàn bộ hoang cổ thánh thể. Yêu chết ngươi. Trong tối tăm, hình như có tiếng Diệp Thần nói vang lên. Thanh tiên kiếm này hẳn là thất thải, là đại cừu nhân của hắn, đồng dạng cũng là đại quý nhân của hắn, đoạn đường này đi tới, không biết đã cho hắn bao nhiêu tạo hóa, có thể nói như vậy, con đường cuộc khởi của hắn, Chu Tiên kiếm không thể không có. Ông. Chu Tiên kiếm dường như có thể nghe được lời nói của Diệp Thần, nó càng thêm ông động kịch liệt, mất đi một cơ trí nào đó, bị lửa giận che đậy tâm trí. Vốn đang không ngừng có thất thải tiên quang ảm đạm, tỳ hư cường thịnh hơn một phần, hẳn phải trả một cái giá thê thảm khốc liệt mới có thể tiếp tục công phạt Diệp Thần. Đều trụ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, các khích tướng vẫn rất hữu hiệu, chính là muốn khiến Chu Tiên kiếm phẫn nộ, chính là muốn khiến nó mất đi tâm trí, người nổi giận, chuyện gì cũng làm được, thí dụ như huyết tế bản nguyên, đi đổi sức mạnh cường đại kia, đó là một loại đấu pháp tự mình bị thương. Hắn ta luôn bình tĩnh, có đế quẩn bảo vệ, tùy ngươi tấn công như thế nào, chỉ chờ ngươi suy yếu, cũng sẽ để cho ngươi nhìn một cái, hoa nhi vì sao mà đỏ như vậy. Oanh. Trong cơ thể hắn vang lên những tiếng sấm nổ, càng lúc càng nhiều, lôi điện ngoài thân thể càng lúc càng rối loạn, bị cường thế của luân hồi nghịch thế tiêu diệt. Trận chiến này, ngoài mặt là hắn và Chu Tiên kiếm đối kháng, thực ra là hắn liên hợp với đạo tổ đế quẩn đối kháng, vả lại hắn là chủ công, đế quẩn là trợ công, đợi thời cơ chín muồi, hắn và đế quẩn còn có thể liên thủ, phản công chết tiệt Chu Tiên kiếm. Cứ như vậy, ba ngày lặng yên trôi qua. Diệp Thần đấu với Chu Tiên kiếm hừng hực khí thế, Thiên Đình và Hoa Sơn cũng đang chiến đấu hừng hực khí thế, giống như bức tường thành phía bắc trấn thủ của Thiên Thanh vậy, như là tường thành phía đông do Tu La Thiên Tôn trấn thủ vậy mà vẫn chưa thấy tiếng ầm ầm vang lên. Ngược lại tường thành phía nam và tường thành phía tây, Thiên Đình công mãnh liệt, cũng không biết hai phe đông bắc đánh nhau, muốn từ hai bên này đột phá. Đáng tiếc, hai bên tường thành, lực tặc phòng ngự cường hãn, nói chuẩn xác, đại bộ phận binh lực Hoa Sơn đều chất đóng ở hai bên nam tây, mảy may không lo lắng cho tường thành đông bắc. Có hai người hung ác cái thế tọa trấn, sĩ khí đại quân Thiên Đình đã bị chèn ép cực điểm. Oanh. Phía ngoài cùng, quân Minh Hoa Sơn không phải là hạng tầm thường, có việc không có việc gì liền chạy tới quấy phá, đi qua đánh liền đánh, đánh xong liền đánh, đổi chỗ khác, tiếp tục đánh, đại quân Thiên Đình không thể phòng bị, trải qua mấy phen đại chiến, thương vong vẫn không nhỏ. Trừ những thứ đó ra, còn có Minh quân liên tục không ngừng gia nhập, đều không chính diện khai làm, mỗi người du kích, từng người hoạt động hơn một cái. Điện hạ, chiến thế càng ngày càng bất lợi. Trên vân đài, lão tiên quân lại một lần nữa nhìn về phía Ân Dương. Ân Dương vẫn không nói, đã sớm nằm trong dự liệu, không thể ngay lập tức bắt giữ Hoa Sơn, đại quân Thiên Đình cũng bị động, lúc đó chỉ là một vũng bùn, đã hãm sâu trong đó. Bất kể là năm xưa hay là hôm nay, hắn chưa bao giờ thấy qua tán tiên giới. Thiên Đình là cường long, hạ giới là địa đầu xà, tác chiến trên địa bàn của người khác, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không chiếm. Phế vật, một đám phế vật. Trong tẩm cung chúa tể, Ân Minh Na lại gào thét, diễn dịch rất tốt, chó điên sủa inh ỏi, con ngươi màu đỏ tươi tràn đầy bạo ngược và khát máu, vẫn là câu nói kia, nếu không sợ Diệp thần thì hắn đã ngự giá thân chinh rồi. Hắn nói câu phế vật này, nghe chúng tiên tôn trong điện, sắc mặt đều không vui vẻ gì, có vẻ trong câu phế vật này không chỉ có Tam Hoàng huynh, đại quân thiên đình của hắn, hình như cũng bao gồm cả bọn họ. Tăng binh cho ta, khuynh toàn bộ lực lượng của thiên đình. Ân Dương gào thét, đập loạn xạ một trận, ta trái lại muốn nhìn xem, một tiểu hoa sơn, có thể gánh được bao lâu. Chúng tiên tôn đứng dậy, cũng đi xuống hạ giới, mắt không thấy tâm không phiền, càng ngày càng thấy Ân Minh không thoải mái, lại mắng to, có gan thì ngươi xuống dưới đi. Chúa tể thiên đình thật sự điên rồi, muốn dốc hết toàn bộ lực lượng thiên đình, rất nhiều lão tiên tôn cùng các lão tiên quân tự phong đều bị đánh thức, ngay cả thiên binh thiên tướng trấn thủ tứ phương cũng bị rút về không ít, liên tục phái hạ giới không ngừng. Lại một lần nữa, người tán tiên giới, kiến thức nội tình của thiên đình, đại quân thiên đình còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng, như đại dương mênh mông, từng mảnh che trời mà đến. Sớm biết thiên đình mạnh, nhưng lại không biết mạnh như vậy. Giao Long Vương chặn ở Đông Hải thổn thức không thôi. Thủy quân của thiên đình cũng không ngừng tăng binh, liên tục tấn công lục địa, lần lượt bị đánh lui, thương vong cũng không nhỏ. Giống như hắn, đại yêu đại ma ở tán tiên giới, các tộc, các thế lực cũng bị kinh hãi không nhẹ, chiến lực của song phương cực kỳ không bình thường. Áp lực của Hoa Sơn lại tăng thêm lần nữa, rất nhiều trưởng lão, đệ tử, ai nấy đều khoác áo giáp, lao tới các tường thành, vừa khai chiến đã không còn đường lui, đánh lui thiên đình là sống, bị thiên đình công phá là chết. Trước màn nước ảo thiên, sắc mặt Hoa Sơn chân nhân lại khó coi hơn chút. Nhìn ngôi sao như bụi kia, từng ngôi một, đều là đại quân của thiên đình, nhiều không đếm xuể, trái lại Hoa Sơn hắn, tựa như một giọt nước trong biển xanh, nhỏ bé đến không thể nhận ra. Cũng may, Hoa Sơn đế đủ cứng cỏi, chống đỡ toàn bộ kết giới hộ thiên của Hoa Sơn, nếu không sớm như vậy, Hoa Sơn đã bị thiên đình san bằng thành một mảnh phế tích. Tìm viện trợ bốn phương, tiếp tục thôi. Địa Nguyên chân nhân quát một tiếng, không phải lửa giận bình thường, quá nhiều chủng tộc thế lực, rõ ràng đã đồng ý liên hợp, chỉ là không thấy phái binh. Một bộ dạng bàn qua nhìn lửa, nói là đang tĩnh dưỡng, kỳ thực là đang xem vở kịch lớn. Không cần hắn nói, Hoa Sơn trưởng lão thân ở ngoại giới cũng đang bận rộn bôn tẩu tham chiến. Ngày thứ ba, Thái Sơn nhất mạch xuất binh, tân nhiệm trưởng giáo không phải cường thế bình thường, càng là ngự giá thân chinh, cửu đại điện chủ cũng khí thế hùng hổ, Thái Sơn đại quân thế như chẻ tre, chiến ý giống như lửa thiêu đốt. Tham chiến. Ngày thứ sáu, Tung Sơn nhất mạch dựng chiến kỳ lên. Tân trưởng giáo cũng là một người chủ của lôi lệ phong hành, khoác áo giáp thời chiến, nâng tiền kiếm chiến thời tiên. Tham chiến. Ngày thứ 9, Hằng Sơn và Hành Sơn hai phái, đại quân cũng lần lượt xuất tông, cũng là trưởng giáo mới, tự mình mặc giáp đội lên trận, thần tử thần nữ một trái một phải, chuẩn bị tiếp nhận sự gột rửa của ngọn lửa chiến tranh, chiến ý từng cái dâng cao. Một ngày này, đáng giá kỷ niệm. Ngũ nhạc tán tiên giới, thời gian vô tận tuế nguyệt, chưa chống lại thiên đình thượng giới, lần đầu tiên liên minh thật sự. Cho dù thành hay bại, đều được lưu lại trong lịch sử thiên giới, một vệt nồng đậm. Tứ nhạc liên tiếp tham chiến, đã thành một bước ngoặt, các thế lực cùng chủng tộc khác của hạ giới cũng nhao nhao hưởng ứng. Lúc trước e ngại sự cường đại của thiên đình nên không dám xung phong hãm trận, bây giờ có Ngũ Nhạc dẫn đầu, cả đám đều mang binh xuất tông. Thôi, tham chiến. Những thế lực đối địch ngày xưa cũng không còn tòa sơn quan hổ đấu nữa, từng người đều buông bỏ ân oán ngày xưa. Hoặc nói cách khác đều thấy rõ một sự thật không thể tranh luận. Trận đại chiến này đã không phải là trận chiến giữa Hoa Sơn và Thiên Đình, mà là một trận quyết chiến giữa hai giới trên dưới, không có thế lực nào có thể chỉ lo thân mình. Ngoài ra, chính là lão tu lánh đời, liên tiếp xuất quan, ngay cả tu sĩ xem kịch cũng tham gia top 5 top 3, hiếm khi náo nhiệt như vậy, sao có thể để Thiên Đình thượng giới lỗ mãng ở hạ giới được. Cho rằng hạ giới ta không có người hô ư, trong một đêm đen kịt, đại quân Cung Luân rời khỏi Phong Thiện Tiên Địa, cùng xuất quan, còn có rất nhiều đại phái ẩn thế, thế lực, chủng tộc Phong Thiện Tiên Địa, nối liền thành một hải dương. Một đường thông thiên nạp địa thẳng đến chiến trường Hoa Sơn không chịu nổi, trưởng giáo Côn Luân cũng nhịn không được, cuối cùng vang lên kèn hiệu tham chiến. Quan sát bầu trời, đó là từng bóng người tụ lại thành sông lớn, cuộn trào mãnh liệt, mà Hoa Sơn chính là điểm cuối cùng của bọn họ. Hơn 9 thành thế lực và chủng tộc ở Tán Tiên Giới đều tham chiến, đại quân thiên đình vây quanh Hoa Sơn, trận hình đang không ngừng mở rộng, mà Tán Tiên Giới liên minh vây quanh đại quân thiên đình, trận dung cũng không phải xây dựng. Tán Tiên Ngũ Nhạc liên minh lần đầu tiên, Tán Tiên Giới cũng đâu phải lần đại liên hợp đầu tiên, bộc phát ra chiến lực, ngay cả thiên đình cũng phải kinh sợ. Ta cảm động muốn khóc. Ngưu Ma Vương mang theo chiến phủ, nhìn viện quân tứ phương, kích động thật đúng là muốn rơi lệ, thế lực khắp nơi ngươi lừa ta gạt, mình tranh ám đấu vô tận tuế nguyệt, cảnh tượng hiện tại của liên minh, làm cho người ta không khỏi cảm khái. hạ giới, có thể chân chính đối kháng với thiên đình. Nhìn màn nước huyển thiên, nhìn viện quân bốn phương chạy chồm đến, Hoa Sơn chân nhân hít sâu một hơi, thân là trưởng giáo đương đại, hắn rất vinh hạnh chứng kiến một màn lịch sử này. Hết chương 2710. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.